Đấu phá, Tử Tiêu Lôi Đế chương 226 tới chương 240. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Nếu bạn muốn yêu cầu đọc truyện mới, vui lòng điền vào link ở dưới phần nội dung của video. Phong Linh phân hình kiếm. Trên quảng trường, Tiêu Viêm di chuyển chớp nhoáng, né được năm đạo kiếm cương xoáy tích sắc bén, thân hình như quỷ mị, thoáng cái đã lẻn đến sau lưng Nạp Lan Yên Nhiên. Bát Cực Băng. Một tiếng hét trầm thấp vang lên, nắm đấm siết chặt, kình khí trên đó tăng vọt, trong ánh mắt kinh hãi của đám đệ tử Vân Lam Tông, hung hăng nện vào lưng Nạp Lan Yên Nhiên. Nạp Lan sư tỷ, thiếu tông chủ. Thân thể mềm mại văng lên, tựa như đóa hoa yếu ớt bị cuồng phong cuốn đi. Nhìn cảnh này, các đệ tử hai bên phát ra từng tiếng hô khẽ đầy lo lắng. Thực lực không tệ, nhưng muốn thắng được nha đầu Yên Nhiên, e là vẫn chưa đủ. Trên đài, Vân Vận bình tĩnh nhìn cảnh này, không hề biến sắc vì đồ đệ bị thiệt thòi, thậm chí khóe môi còn khẽ nhếch lên, trong mắt thoáng qua một nụ cười. Một thiếu niên từ gia tộc nhỏ ở thành Ô Thản, có thể trong 3 năm ngắn ngủi đi đến bước này, cộng thêm biểu hiện của tên kia trong sa mạc trước đó. Trong lòng nàng đã khẳng định, chắc chắn có liên quan đến hắn. Thiếu niên này hẳn không chỉ có vậy, còn có dị hỏa chưa sử dụng, thậm chí còn có át chủ bài. Dù sao chuyện truy đuổi trong sa mạc và ở Mạc Gia không phải là việc một đại đấu sư có thể làm được. Có điều, thiếu niên hẳn biết rõ, những thủ đoạn đó hôm nay không thể dùng ra được. Nghĩ đến đây, trong lòng nàng lại có chút vui mừng khó hiểu, không chỉ vì đồ đệ sẽ thắng, mà là người hắn dạy, nếu không làm gì được Yên Nhiên, vậy thì cuối cùng vẫn là nàng hơn một chút. Giữa sân, ngay khi Nạp Lan Yên Nhiên sắp rơi xuống đất, nàng bỗng vung nhẹ tay ngọc, xoay người trên không trung rồi đứng vững. Nhìn thiếu nữ không hề hấn gì, hai bên quảng trường vang lên một tràng thở phào nhẹ nhõm. Đôi mắt xinh đẹp hiện lên vẻ ngưng trọng, nhìn về phía Tiêu Viêm có sắc mặt bình tĩnh, nàng khẽ nói, ngươi thật sự làm ta rất bất ngờ. Ngươi của bây giờ, đúng là không còn là vị thiếu gia phế vật của Tiêu gia 3 năm trước nữa. Một luồng phong lực nhẹ nhàng xuất hiện, bao bọc quanh thân thể, khiến nàng lơ lửng một cách kỳ dị trên không. Cánh tay nàng chậm rãi giơ lên, trên thanh trường kiếm thon dài, một vầng thanh quang đậm đặc dâng lên, nhưng mà, ta của bây giờ không chỉ đại diện cho bản thân, mà còn đại diện cho Vân Lam Tông. Vì danh dự của tông môn, ta không thể thua. Cho nên, tiếp theo, ngươi phải cẩn thận. Trên bệ đá, nhìn thiếu nữ lơ lửng trên không trung giữa ánh mặt trời, xung quanh cuồng phong bao bọc, một đám trưởng lão Vân Lam Tông khẽ giật mình. Nàng định dùng thứ đó sao? Xem ra cuộc tỷ thí sắp kết thúc rồi. Có thể bức Yên Nhiên đến bước này, tiểu tử nhà họ Tiêu này, quả thật rất mạnh. Trong lúc mọi người đang cảm thán, trên không trung, năng lượng xung quanh Nạp Lan Yên Nhiên bắt đầu sôi trào như nước sôi, từng vòng năng lượng màu xanh nhạt hữu hình không ngừng khuếch tán ra từ cơ thể nàng. Trong khoảnh khắc, ánh sáng trên thanh trường kiếm trở nên chói lòa, tựa như một vầng thái dương thu nhỏ màu xanh biếc. Tiêu Viêm, phân thắng bại đi. Đôi mắt nàng khẽ chuyển, nhìn về phía thiếu niên đang nheo mắt ở dưới. Lần đầu tiên trong hôm nay, nàng mở miệng gọi cái tên mà mình đã từng chán ghét. Cuối cùng cũng phải dùng đến át chủ bài rồi sao? Khẽ ngẩng đầu, Tiêu Viêm nhìn về phía vầng sáng chói mắt kia. Trong cảm nhận linh hồn, một luồng năng lượng kinh khủng đang không ngừng hội tụ. Bàn tay hắn siết chặt Cán Huyền Trọng Xích, sắc mặt biến ảo trong chốc lát. Muốn đỡ được chiêu này, chỉ có thể dùng dị hỏa, nhưng nghĩ đến kẻ bí ẩn đang ẩn náu trong Vân Lam Tông, lại khiến hắn do dự. Bất chợt, trong đầu hắn nhớ lại câu nói mà Bạch Ca đã nói với hắn vào sáng sớm hôm nay, không phải lời nói đùa, cũng không phải lời cổ vũ, mà chỉ là một câu duy nhất, gặp chuyện khó quyết, đừng do dự, cứ làm theo bản năng trong lòng ngươi, cứ mạnh dạn mà làm. Bản năng nhất. Trong đầu Tiêu Viêm lập tức hiện lên hình ảnh 3 năm qua hắn đã nghiến răng, bướng bỉnh, tìm mọi cách để nâng cao thực lực, chính là để đánh bại người phụ nữ trước mắt này. Lão sư hắn cúi đầu nhìn chiếc nhẫn đen, trong mắt thoáng qua vẻ dãy dụa, rồi tựa như đã quyết định điều gì đó. Ha ha, đồ nhi, đừng sợ. Cái Vân Lam Tông nhỏ bé này, vi sư còn chưa thèm để vào mắt, không cần phải có bất kỳ băn khoăn nào. Tu hành chính là coi trọng một ý niệm thông suốt, nếu không chúng ta cố gắng tu luyện như vậy để làm gì? Nếu tu vi tăng lên mà vẫn phải chịu ấm ức như lúc chưa tu luyện, vậy thì còn tu cái con khỉ. Được. Hăng hái gật đầu, Tiêu Viêm hít sâu một hơi, trong mắt lặng lẽ nổi lên một tia nóng rực, ánh sáng càng lúc càng mạnh. Thế mới phải chứ. Người trẻ tuổi là phải nhiệt huyết một chút. Coi như lát nữa vi sư không đỡ nổi, chẳng phải còn có thằng nhóc Tiêu Bạch kia sao? Nghe lời lẩm bẩm trong lòng, Tiêu Viêm suýt nữa trẹo cả lưng. Một phe nói phía trước làm hắn nhiệt huyết sôi trào, không ngờ lại đột nhiên bẻ lái. Cảm nhận được áp lực ngày càng lớn từ trên không, hắn đảo mắt, chẳng thèm để ý đến lão già không đứng đắn này nữa, từ trong nạp giới lấy ra một viên thuốc màu tím nhạt, ném vào miệng nuốt xuống. Chợt miệng hắn há ra, một ngọn lửa tím đột nhiên phun ra, lơ lửng trên tay trái. Thứ này sao mà quen mắt thế? Trên bệ đá bên quảng trường, Pháp Mã đột ngột đứng dậy, ánh mắt nhìn chằm chằm vào ngọn lửa màu tím kia. Đây chẳng phải là loại hỏa diễm mà Tiểu Hữu Nham Kiêu đã dùng trong đại hội sao? Gia Hình Thiên hai mắt gần như híp lại, hồi lâu sau, ông ta chậm rãi quay đầu, cùng Pháp Mã liếc nhau một cái, biểu cảm vô cùng quái dị và đặc sắc. Nham Kiêu chính là Tiêu Viêm. Thiếu niên phế vật trong lời đồn của Tiêu gia ở thành Ô Thản, vậy mà trong thời gian ngắn lại có thể đi đến bước này. Không chỉ tu vi ngang ngửa Thiếu Tông chủ Nạp Lan Yên Nhiên của Vân Lam Tông, mà thuật luyện đan còn đạt đến tứ phẩm, nhất cử đoạt được quán quân đại hội luyện dược sư. Suy nghĩ của Gia Hình Thiên lưu chuyển, lập tức nhớ lại 3 năm trước, hai bà cháu nhà Nạp Lan vì chuyện từ hôn mà gây xôn xao. Chuyện liên quan đến Vân Lam Tông và nhà Nạp Lan, ông ta cũng từng điều tra qua Tiêu gia. Tiêu gia, trước kia cũng là một hào tộc lớn ở đế đô, chỉ là sau này sa sút mới dời đến thành Ô Thản. Khi điều tra, có một lời đồn rất thú vị, Tiêu gia một nhà hai thiên tài, cùng lúc thành phế vật. Một người chính là Tiêu Viêm đang ở dưới đây, còn người kia, hình như tên là Tiêu Bạch. Bạch Bạch tiên sinh cũng họ Bạch. Tiêu gia Hình Thiên thắt lại, lập tức bị ý nghĩ đột ngột nảy ra dọa cho một phen kinh hồn. Nội tâm chỉ trong thoáng chốc dậy sóng, trong đầu hiện lên một khuôn mặt tuấn lãng ôn hòa, ông vội vàng lắc đầu, vứt cái ý nghĩ táo bạo này ra khỏi đầu. Bạch tiên sinh tuy dung mạo trẻ trung, nhưng nhìn tướng mạo ít nhất cũng phải 24, 25 tuổi. Còn Tiêu Bạch kia thì sao? Dựa vào điều tra trước đây mà suy tính, năm nay tính ra cũng mới chưa đến 20 tuổi. Chưa đến 20 tuổi, tu vi nghi là đấu hoàng, lại còn là luyện dược sư lục phẩm. Đùa cái gì vậy? Loại yêu nghiệt này tuyệt đối không thể tồn tại, không thể nào, tuyệt đối không thể nào. Bạch tiên sinh và Tiêu Bạch kia, tuyệt đối không thể nào là cùng một người. Hắn là Tiêu Viêm. Một giọng nói trẻ tuổi kinh ngạc thốt lên. Linh Nhi. Kinh ngạc cái gì? Cổ Hà liếc nhìn đồ đệ sau lưng, lạnh nhạt nói, hắn không phải vừa lên đã báo danh rồi sao? Vi sư biết ngươi có ý với nha đầu Yên Nhiên, nhưng thân là một luyện dược sư, phải giữ tâm bình khí hòa. Dù trong lòng có gợn sóng lớn đến đâu cũng phải mặt không đổi sắc, đây là tố chất cơ bản của một luyện dược sư đạt chuẩn. Không phải sư phụ, hắn là Tiêu Viêm, nhưng cũng là Nham Kiêu. Liễu Linh gấp gáp nói. Tại đại hội luyện dược sư, vị trí của hắn cách Nham Kiêu không xa, hơn nữa rất chú ý đến đối phương, nên nhận ra ngọn lửa tím. Nham Kiêu. Quán quân của đại hội luyện dược sư kia. Cổ Hà nhìn về phía thiếu niên đang cầm lửa giữa sân, thần sắc kinh ngạc, khẽ gật đầu nói, với quan hệ của hắn và vị Bạch tiên sinh kia, khó trách trong 3 năm lại có tiến bộ lớn như vậy. Nhưng ngươi cũng không cần lo lắng, sau hôm nay, hắn và Yên Nhiên sẽ không còn bất kỳ quan hệ gì. Ngươi chỉ cần đối xử tốt với Yên Nhiên, có chuyện gì thì chủ động một chút, lâu ngày nàng tự nhiên sẽ bị sự chân thành của ngươi làm cảm động. Phụ nữ mà, đều là cảm tính. Hải Ba Đông. Nghe xong lời này, liếc mắt nhìn Cổ Hà đang ngồi cách một chỗ trống, ánh mắt ông trở nên cổ quái và thương hại. Khó trách cả này si tình với Vân Vận nhiều năm như vậy mà vẫn để cho tiểu tử kia nhanh chân đến trước. Hắn đây chẳng phải là một tên liếm cẩu sao? Là ngươi. Trên không trung, gương mặt xinh đẹp của Nạp Lan Yên Nhiên biến sắc, hai tay khẽ rung lên, không thể tin được nhìn thiếu niên áo đen trên quảng trường phía dưới. Cái động tác phun lửa, quen thuộc đến vậy, ngọn lửa phun ra, cũng y hệt nhau. Nàng còn từng chửi thầm gã đó thật màu mè. Nham Kiêu. Tiêu Viêm, Nham Kiêu. Giữa những lời thì thầm, bóng dáng thiếu niên trên quảng trường và thiếu niên kiêu ngạo kia dần chồng lên nhau. Hàm răng cắn chặt môi đỏ, biểu cảm trên mặt không ngừng biến đổi, cơ thể như bị sét đánh, chợt cứng đờ. Ngươi vẫn luôn biết. Ngươi vẫn luôn biết. Gương mặt vốn lạnh nhạt lúc này dần tái nhợt, từng màn ký ức không ngừng hiện về trong đầu. Khó trách Nham Kiêu vẫn luôn có thành kiến với nàng, đối với cha nàng, ông nội nàng, cũng đều là một bộ dạng lạnh nhạt. Bấy lâu nay, nàng cứ tưởng hắn sùng bái tiên sinh, nên mới bắt chước nhất cử nhất động của tiên sinh. Nàng còn thầm chửi hắn, bắt chước dở dở ương ương. Tiên sinh tuy có chút lạnh lùng, nhưng tuyệt đối không bao giờ tỏ thái độ với nàng, cũng không hề lộ ra chút biểu cảm chán ghét nào. Nhưng trong mắt cả này, lại luôn là một bộ dạng ghét bỏ vô cùng, hơn nữa còn kiêu ngạo, lạnh nhạt. Nham Kiêu. Trên chủ vị đài cao, nhìn dáng vẻ của đệ tử lúc này, Vân Vận khẽ nhíu mày. Hôm qua Yên Nhiên trở về tông môn, đã kể cho nàng nghe về việc gặp được một vị tiên sinh. Vị tiên sinh này đã chữa khỏi lạc độc của Nạp Lan lão gia tử, đó là một loại độc quỷ dị mà ngay cả Cổ Hà cũng bó tay. Không chỉ vậy, hắn còn là một luyện dược sư lục phẩm, tu vi càng thêm bí ẩn, chỉ một tiếng quát đã khiến một gia cái kia đấu vương bị trọng thương. Trong lời nói, nàng ấy tỏ ra vô cùng tôn sùng vị tiên sinh kia, khiến cho sư phụ là nàng đây cũng có chút ghen tị. Giữa chừng, từ miệng Yên Nhiên, mấy lần nhắc đến thiếu niên tên Nham Kiêu này. Dù chỉ là nói qua, nhưng từ vẻ mặt của đệ tử khi nhắc đến người này, nàng biết, Yên Nhiên đối với thiếu niên cùng lứa tuổi này có thiện cảm. Đệ tử của mình, nàng hiểu. Với tính cách kiêu ngạo của nó, người bình thường tuyệt đối sẽ không được nhắc đến. Nếu Tiêu Viêm chính là Nham Kiêu, vậy thì vị Bạch tiên sinh kia nghĩ đến đây, tay ngọc của Vân Vận lặng lẽ siết chặt, trên gương mặt xinh đẹp điềm tĩnh lạnh nhạt lộ ra một chút thấp thỏm, trong lòng không ngừng sôi trào. Là hắn sao? Hồi ở trong sa mạc, thiếu niên giữa sân không biết có phải đã lỡ lời không, từng nói ra một điều nhầm lẫn. Lúc đó nàng đã truy hỏi, nhưng không nhận được bất kỳ câu trả lời nào. Đôi mắt đẹp khẽ nâng, nhìn về phương xa, nhìn về phía tòa thành khổng lồ ẩn hiện, trong lòng dâng lên một nỗi xúc động muốn bay qua xem thử, để xác nhận có phải là hắn không. Đây là đúng lúc này, giữa sân xảy ra biến cố, một trận xôn xao vang lên. Cách đó không xa, Vân Lăng dường như thấy được chuyện gì đó không thể tin nổi, vụt một tiếng, đột nhiên đứng dậy, tiến về phía trước mấy bước. Dị hỏa! Nghe thấy tiếng kinh hô của lão, Vân Vận biến sắc, mắt nhìn về phía giữa sân. Chỉ thấy lúc này trên lòng bàn tay phải của Tiêu Viêm, một ngọn lửa xanh yếu ớt đang chập chờn. Ngọn lửa tím trên tay trái phản phất có một sự sợ hãi tự nhiên, ngọn lửa co lại, như đang thể hiện sự thần phục. Cuối cùng vẫn dùng nó ra sao? Vân Vận khẽ thở dài, biết hôm nay chuyện này e là sẽ có biến. Màu xanh của nó, hình như đóa sen, đây là Thanh Liên Địa Tâm Hỏa. Cổ Hà biến sắc, đột nhiên đứng dậy, hai mắt mở to, không chớp mắt nhìn vào ngọn lửa xanh kia, hoàn toàn không còn vẻ bình tĩnh như lúc giáo huấn đồ đệ. Nói như vậy là người này. Lão đột nhiên quay đầu, nhìn về phía bóng hình xinh đẹp cao quý ung dung trên đài cao. Nhìn biểu cảm của nàng, Cổ Hà sao không biết, đây chính là người mà Vân Lam Tông muốn tìm. Nàng và tiểu tử này có quan hệ gì mà có thể vì hắn giữ bí mật đến bây giờ, thậm chí không tiếc vi phạm lệnh của lão tông chủ, khiến cho tông chủ chỉ còn là hư danh. Ha ha! Đúng là đi mòn gót sắt tìm không thấy, không ngờ ngươi lại tự mình đến nộp mạng. Vân Lăng ngửa mặt lên trời cười lớn một tiếng, phất tay với một đám lão giả đang chờ lệnh ở xung quanh, cười nói, không cần vội, đợi chuyện của Yên Nhiên xong rồi nói. Người ở ngay đây, chẳng lẽ còn để hắn chạy được sao? Hôm nay hắn có chấp cánh cũng khó thoát. Đang nói, ánh mắt lão khẽ chuyển, liếc nhìn Vân Vận cách đó không xa một cách không thể nhận ra, trong mắt ẩn hiện một tia trêu tức. Không nói thì sao, hôm nay là chính hắn tự đến nộp mạng, bất kể ngươi và hắn có quan hệ gì, trong tình huống này, ngươi, tông chủ Vân Lam Tông, chẳng lẽ còn có thể công khai bảo vệ kẻ bị Vân Lam Tông truy nã sao? Vâng. Đại trưởng lão. Một đám lão già áo bào trắng cúi người đáp. Những trưởng lão này không biết nội tình, chỉ biết Vân Lam Tông vẫn luôn truy nã người sở hữu Thanh Liên Địa Tâm Hỏa. Ai thấy bộ dạng vênh váo của Vân Lăng, biết hôm nay phải hoạt động gân cốt rồi, Hải Ba Đông bất đắc dĩ thở dài, liếc nhìn chỗ trống bên cạnh, trong lòng im lặng. Gã này cũng không biết đã làm gì, đến bây giờ vẫn chưa xuất hiện. Tiểu tử này chính là người mà Vân Lam Tông đang truy nã. Hơn nữa hắn đã thể hiện ra một loại dị hỏa khác trong đại hội luyện dược sư rồi. Thấy hành động của đám trưởng lão chấp sự Vân Lam Tông trên đài cao phía trước, Pháp Mã phản ứng lại, vừa kinh ngạc vừa khẽ lắc đầu nói, dù sao cũng là quán quân của công hội luyện dược sư chúng ta. Lát nữa phải xin tha cho tiểu tử này mới được, xem Vân Lam Tông có chịu nể mặt già này không. Ha ha, lão già Pháp Mã, ta khuyên lão đừng có xía vào chuyện của người khác. Trên khuôn mặt đầy nếp nhăn của Gia Hình Thiên, nụ cười giấu không được, trong lòng dấy lên một vẻ kích động. Ông ta cuối cùng cũng biết Bạch tiên sinh kia đến Đế Đô Gia Mã để làm gì rồi. Thì ra là để hộ tống tiểu tử này. Hôm nay, Vân Lam Tông tốt nhất là cứ gây mâu thuẫn lớn với Tiêu Viêm, để dẫn Bạch tiên sinh ra mặt. Như vậy, khi hai bên xung đột, nói không chừng có thể một lần giải quyết được mối họa tâm phúc của Hoàng thất Gia Mã bấy lâu nay. Lão già Pháp Mã này lại còn muốn hóa giải mâu thuẫn, nghĩ cũng đừng nghĩ. Ân tình của Bạch tiên sinh lần này thật tốt, hôm nay ông ta phải trả lại ân tình này, ai cũng đừng hòng cản. Đi đi. Phật nộ hỏa liên. Tiêu Viêm cong ngón tay búng ra, đóa hỏa liên tím xanh lơ lửng trước người hóa thành một vệt sáng, tựa như sao băng, lao thẳng về phía mặt trời năng lượng màu xanh trên bầu trời. Cảnh này khiến Nạp Lan Yên Nhiên đang ngẩn ngơ thất thần phản xạ có điều kiện, tay ngọc vung lên, một vần nhật quang rực rỡ chợt lao xuống đóa hỏa liên ở quảng trường bên dưới. Phong Chi Cực Lạc Nhật Diệu giữa những lời thì thầm, nàng lập tức phản ứng lại, trong mắt lóe lên một tia hối hận và ảo não. Cánh tay duỗi ra, muốn thu lại luồng kiếm quang vừa bắn ra, nhưng đã quá muộn, kiếm quang năng lượng ngập trời đã lao xuống. Gương mặt xinh đẹp có phần tái nhợt, nhìn luồng kiếm quang rực rỡ đang lao nhanh xuống, lòng Nạp Lan Yên Nhiên rối như tơ vò. Chỉ mong đóa hỏa liên kia của hắn có thể thực sự chống đỡ được chiêu này của nàng. Hàm răng cắn chặt môi đỏ, nàng nhìn chằm chằm vào thiếu niên gầy gò phía dưới, cảm xúc trong mắt dâng trào, tựa như ngàn vạn sợi tơ cuốn quýt vào nhau. Cắt không đứt, gỡ không ra. Vận mệnh sao mà vô thường. Người từng đáng ghét nhất, giờ lại trở thành người mà mình không muốn tổn thương nhất. ầm. Dưới vô số ánh mắt chăm chú đầy căng thẳng trên quảng trường, kiếm quang rực rỡ và hỏa liên tím xanh, ở độ cao mười mấy thước so với mặt đất, đã hung hăng va vào nhau. Tiếng nổ kinh thiên động địa, vào khoảnh khắc này, vang vọng khắp cả núi Vân Lam. Đế đô Gia Mã. Tiêu Bạch chợt ngẩng đầu, nhìn về phía đỉnh núi Vân Lam. Trong làn sương mù loáng thoáng, những gợn sóng năng lượng phóng lên trời, khóe miệng hắn chậm rãi nhếch lên. Tiểu Viêm Tử, ngươi quả nhiên không làm ta thất vọng, cuối cùng vẫn chọn dùng nó. Một lát sau, hắn thu lại tầm mắt, ánh mắt rơi vào dược đỉnh trước mặt. Dược tính của Lôi Nguyên Đan trong đó dần yếu đi, trong vần kim quang chìm nổi kia, sự dao động của sinh cơ ngày càng mãnh liệt, hắn lẩm bẩm, sắp rồi quảng trường Vân Lam Tông. Trong thoáng chốc, cuồng phong gào thét, hỏa diễm cuồng bạo, tựa như núi lửa phun trào. Một luồng sóng xung kích năng lượng hung bạo bao trùm khắp bốn phía quảng trường. Cảnh tượng như thiên hỏa giáng thế khiến đám đệ tử Vân Lam Tông xung quanh vội vàng sử dụng đủ loại thủ đoạn phòng ngự, nhưng họ rõ ràng đã đánh giá thấp kình lực sinh ra từ sự va chạm của hai loại đấu kỹ. Lồng phòng ngự trên người họ bị xé toạc như giấy mục. Phục phục. Một số đệ tử thực lực yếu hơn không kìm được phun ra một ngụm máu tươi. Trên đài cao, Vân Lăng thấy đám đệ tử Vân Lam Tông thảm bại dưới sóng xung kích, lập tức lo lắng, đang định hét lớn thì sau lưng truyền đến một tiếng quát thanh nhã, truyền vào tai cả ngàn người trên quảng trường. Chúng đệ tử Vân Lam Tông nghe lệnh, gia tăng năng lượng phòng ngự. Vâng. Tiếng đáp vang dội như một của ngàn người, xông thẳng lên trời. Sau đó, từng luồng đấu khí đủ màu sắc từ trên người các đệ tử Vân Lam Tông bùng phát ra. Trong chớp mắt, một lồng ánh sáng bao phủ toàn bộ quảng trường xuất hiện. Liếc mắt nhìn về phía sau, Vân Lăng biểu cảm khó hiểu, môi mấp máy mấy lần nhưng không nói gì. Giữa sân, vòng phòng hộ vừa mới hình thành, từng đợt sóng xung kích năng lượng vẫn tiếp diễn, tạo nên từng vòng gợn sóng trên lồng năng lượng. Tiêu Viêm ánh mắt ngưng trọng, nhìn những lớp sóng xung kích năng lượng, thân hình né tránh liên tục, không ngừng né tránh luồng năng lượng tàn phá. Linh hồn lực bám trên hỏa liên không ngừng cảm ứng, điều động một chút năng lượng còn sót lại, tấn công về phía bóng người đang như liễu rủ trong gió trên bầu trời. Phục. Nạp Lan Yên Nhiên né được hơn 10 đợt tấn công, cuối cùng cũng có chút kiệt sức. Thân hình vừa chậm lại, đã bị một đợt sóng xung kích đánh trúng, sắc mặt trắng bệch, trong miệng nổi lên mùi tanh, một ngụm máu tươi không kìm được phun ra. Cơ thể nàng rơi xuống cực nhanh, nén lại cơn đau trong người, cố gắng gượng một hơi, mượn một luồng gió nhẹ mới không bị ngã chật vật xuống đất. Vừa chạm đất, đồng tử nàng chợt co lại, bỗng nhiên quay đầu, chỉ thấy thiếu niên áo đen đang đứng cách đó không xa, hai tay khoanh trước ngực, đôi mắt đen nhánh đang lạnh lùng nhìn nàng. Kết thúc rồi, Nạp Lan Yên Nhiên. Đây cũng là sự trả thù của ngươi sao? Nạp Lan Yên Nhiên sắc mặt hơi đổi, trong đầu hiện lên từng cảnh tượng. Tại gia tộc Mễ Đặc Nhĩ, nàng cầu xin tiên sinh không có kết quả, thiếu niên kia đã ngẩng cao đầu, khoe huy chương luyện dược sư với nàng. Tại ngày đầu tiên của đại hội luyện dược sư, thiếu niên kia đã đấu võ mồm với nàng, lại còn thích nổi bật. Tại trận chung kết, thiếu niên kia đã hăng hái thể hiện thiên phú luyện dược phi phàm, nhất cử đoạt giải quán quân. Tại nơi ở của tiên sinh, thiếu niên kia sau khi đoạt quán quân, đã vênh váo khoe khoang với tiên sinh. Trả thù. Nạp Lan Yên Nhiên, ngươi quá đề cao bản thân rồi. Ta chưa bao giờ nghĩ đến việc trả thù ngươi. 3 năm cố gắng tu luyện, chỉ là muốn đem thứ mà Tiêu gia đã đánh mất năm xưa lấy lại, thứ đó gọi là tôn nghiêm. Còn về ngươi, vào ngày từ hôn 3 năm trước, đã có người dùng hành động nói cho ta biết, so đo với ngươi, quá mất mặt, không xứng làm bạn với hắn. Sau ngày hôm nay, chúng ta sẽ không còn bất kỳ giao điểm nào nữa. Ngươi cứ tiếp tục làm thiếu tông chủ của ngươi, còn ta cũng sẽ đi tìm mục tiêu của mình. Nói rồi, Tiêu Viêm đi đến trước mặt Nạp Lan Yên Nhiên, xòe bàn tay, thanh huyền trọng xích ở một bên bị hút vào trong tay. Ha ha, tiểu tử, nhà ta Yên Nhiên đã không còn phản kháng, ngươi còn muốn động thủ với nó sao? Đúng lúc này, một tiếng cười tao nhã truyền đến. Hai người giữa sân chỉ cảm thấy hoa mắt, một bóng áo xanh đã xuất hiện trước mặt. Một bộ váy xanh, mái tóc đen được búi cao sau đầu, cài một chiếc trâm hình phượng hoàng cao quý. Trên gương mặt xinh đẹp ung dung, ẩn hiện một tia cười hài hước. Gặp qua Ừm Vân tông chủ. Tiêu Viêm chắp tay, cười ngượng ngùng, thầm nghĩ nguy hiểm thật, vừa rồi suýt nữa đã quen miệng gọi là tẩu tử. Đối với tông chủ Vân Lam Tông, trước khi biết thân phận của nàng, trong lòng hắn rất bất mãn, nhưng bây giờ biết rồi, phần bất mãn đó cũng tan biến. Không còn cách nào khác, thái độ của Bạch Ca đối với người phụ nữ này rất để ý, cơn giận đêm đó, hắn đã được lĩnh giáo ở khoảng cách gần, suýt nữa mất cả cái mạng nhỏ. Nếu dám nhăn mặt, trở về sợ sẽ bị thu thập. Lại nói, vị nữ đấu hoàng này, lúc ở trong sa mạc, cũng rất dễ nói chuyện, đối xử với hắn cũng không tệ. Ai, không ngờ tiểu tử nhà ngươi lại chính là vị hôn phu kia của Yên Nhiên, đúng là tuấn tú lịch sự, thiên phú bất phàm. Vân Vận khẽ gật đầu, thở dài, dò xét hắn một lát rồi khẽ cười nói. Nghe lời ngươi vừa nói, chắc chắc hẳn bây giờ cũng đã nguôi ngoai chuyện hồ đồ trước kia của Yên Nhiên rồi. Hay là hôn ước này của các ngươi cứ tiếp tục đi. Nếu hắn đồng ý, với thân phận vị hôn phu của Yên Nhiên, ở chỗ sư phụ, dù có mưu đồ gì cũng không thể động thủ với hắn nữa. Như vậy, hôm nay chính là chuyện xấu hóa thành chuyện tốt, thiếu niên này cũng sẽ không có nguy hiểm. Tương lai gặp lại A Ngưu, cũng coi như có lời để nói. Sư phụ hai người quen nhau sao? Đứng ở một bên, nghe hai người nói chuyện, Nạp Lan Yên Nhiên trên gương mặt tái nhợt thoáng ửng hồng, ánh mắt kinh ngạc, do dự một chút rồi rụt rè hỏi. Vân Vận nhìn dáng vẻ của đệ tử, không khỏi có chút đau lòng, trong mắt thoáng qua một tia dịu dàng, vỗ nhẹ đầu nàng nhưng không nói gì. Đa tạ hảo ý của Vân Tông Chủ, nhưng có một số việc, đã xảy ra là xảy ra, quá khứ không thể níu kéo. Tiêu Viêm nhàn nhạt lắc đầu, từ chối. Nhìn thiếu niên trước mắt có sắc mặt đột nhiên lạnh nhạt, trong lòng Vân Vận dâng lên một cảm giác dở khóc dở cười, đúng là giống hệt A Ngưu, cũng kiêu ngạo y như nhau. Hồi ở Ma Thú Sơn Mạch, chỉ xa cách tên kia hai ngày, mặt hắn đã lạnh xuống. Ngươi không để ý đến hắn, hắn lại càng không thèm để ý đến ngươi. Ai, tiểu tử này quá kiêu ngạo, sư phụ cũng hết cách rồi. Vân Vận giang tay ra với Nạp Lan Yên Nhiên, bất đắc dĩ than nhẹ một tiếng, rồi quay đầu nói với Tiêu Viêm, sự việc đã kết thúc, vậy thì mau rời đi đi. Tiêu Viêm lập tức gật đầu. Hắn biết rõ nàng xuống đây không phải vì lo hắn sẽ ra tay với Nạp Lan Yên Nhiên, mà là để thúc giục hắn rời đi. Bây giờ đã bại lộ, giao ước cũng đã kết thúc, hắn cũng không muốn ở lại lâu. Ở lại nơi này, rủi ro quá lớn. Mặc dù chỗ Bạch Ca dường như đã chuẩn bị đủ các phương án đối phó bất trắc, nhưng nếu không có chuyện gì xảy ra, chẳng phải tốt hơn sao? Chậm đã. Thấy Tiêu Viêm định đi, một tiếng hét lớn vang vọng khắp quảng trường, khiến đám đệ tử còn đang kinh ngạc vì Nạp Lan Yên Nhiên thất bại chợt hoàng hồn, không khỏi nhìn về phía phát ra âm thanh. Chỉ thấy Vân Lăng đứng trên đài cao, sắc mặt đã có chút xanh xám, trong mắt lửa giận bốc lên. Nạp Lan Yên Nhiên bây giờ đại diện cho cả Vân Lam Tông, vậy mà lại thua trong cuộc tỷ thí dưới mí mắt của các thủ lĩnh thế lực lớn, không nghi ngờ gì sẽ làm tổn hại đến danh vọng của Vân Lam Tông. Vân Vận, vị tông chủ này, vậy mà không nghĩ cách vãn hồi danh dự, ngược lại còn muốn thả người này đi ngay trước mắt mọi người. Phải biết người này không chỉ gây tổn hại danh dự cho Vân Lam Tông, mà còn là kẻ mà lão tông chủ yêu cầu truy nã. Nàng sao dám? Nén lửa giận trong lòng, lão lạnh lùng nói, tông chủ, người này không chỉ là người ước hẹn của Yên Nhiên, mà còn là kẻ bị tông ta truy nã. Cứ để hắn đi thẳng một mạch như vậy, lệnh truy nã của Vân Lam Tông ta chẳng phải sẽ thành trò cười sao? Đại trưởng lão nhận lầm người rồi. Thiếu niên này tuy cũng mang dị hỏa, nhưng không phải kẻ bị truy nã. Kẻ đó bản tông đã từng gặp, không phải người này. Liếc nhìn Vân Lăng đang lửa giận ngút trời, Vân Vận gương mặt xinh đẹp vẫn bình tĩnh, nói một cách không mặn không nhạt. Ha ha! Trên đời này có thể có hai đóa thanh liên địa tâm hỏa, nhưng tuyệt đối không thể trùng hợp như vậy, lại cùng tồn tại ở đế quốc Gia Mã. Có phải hay không, xin mời vị tiểu hữu Tiêu Viêm này ở lại Vân Lam Tông, phối hợp chúng ta điều tra một chút. Thấy Vân Vận che chở người này như vậy, Vân Lăng càng thêm chắc chắn, lạnh giọng cười nói. Vân Lăng, ngươi làm càng. Vân Vận sắc mặt đột nhiên lạnh đi, một luồng uy áp của đấu hoàng thẳng bức về phía đài cao, giọng nói trong trẻo lạnh lùng ẩn chứa uy nghiêm vang lên, ngươi đang chất vấn lời nói của bản tông sao. Vân Lăng sắc mặt đại biến, năng lượng trên người tuôn ra, chống lại luồng uy áp kia. Sắc mặt lão biến đổi không ngừng, thấy ánh mắt của mọi người trên quảng trường đều đổ dồn vào mình, tâm tư nhanh chóng xoay chuyển, tìm một lý do thích hợp nhất, chắp tay mở miệng nói, tông chủ, người này có liên quan không nhỏ đến vụ Mạc gia bị diệt. Mạc Thừa Thân là chấp sự ngoại môn của Vân Lam Tông ta, luôn trung thành với tông môn, cống hiến rất lớn. Xin tông chủ ra tay, bắt giữ người này nghiêm trị, trả lại công đạo cho những người chết oan của Mạc gia. Chật chật, Vân Lăng này điên rồi sao? Dám khiêu chiến với tông chủ Vân Vận như vậy, lấy đâu ra can đảm thế? Gia Hình Thiên lẳng lặng nhìn cảnh này, dù sớm biết Vân Lam Tông bây giờ do Vân Lăng làm chủ, nhưng không ngờ lão dám đối đầu với một đấu hoàng như Vân Vận. Vừa nghi ngờ, khóe miệng ông ta vừa không tự chủ được mà lộ ra một nụ cười. Đúng vậy. Gã này không phải là vì nắm đại quyền một thời gian mà hoa mắt rồi chứ? Không biết mình chỉ là một đấu vương sao? Pháp Mã cũng có chút bội phục dũng khí của Vân Lăng. Cảnh này, giống như phó hội trưởng công hội luyện dược sư là Chelsea chạy đến nói với ông ta, thoái vị đi lão già, ta muốn làm hội trưởng vậy. Thật là hoang đường. Ha ha. Hoa mắt sao? Nói không chừng người ta thật sự có ác chủ bài đấy. Hải Ba Đông trong mắt hiện lên một tia ngưng trọng. Trong số những người đang ngồi đây, chỉ có ông ta hiểu một chút nội tình, tuy không nhiều, nhưng trong lòng cũng có suy đoán. Các hành động của Tiêu Bạch đều cho thấy, ở Vân Lam Tông, chiến lực đấu hoàng hẳn không phải là cao nhất. Chẳng lẽ lão già kia chưa chết, mà còn đột phá rồi? Nếu không thì một Vân Lam Tông chỉ có một đấu hoàng, lại còn là nhân tình của tên kia, hà tất phải trịnh trọng như vậy, đến cả người phụ nữ hung hãn kia cũng gọi tới. Chết quan. Khóe miệng Vân Vận lộ ra một tia trào phúng, trầm giọng nói, Mặc gia làm những chuyện bẩn thỉu gì, yên nhiên đã báo cáo với tông môn rồi. Bọn họ có quả báo hôm nay, muốn giữ người thì tìm một lý do hay hơn đi. Một mặt thừa quen, quan hệ với ngươi còn chưa tốt đến mức đó để ngươi phải ở đây kêu oan cho hắn. Sư phụ, tại sao đại trưởng lão lại một mực muốn giữ Tiêu Viêm lại? Nạp Lan yên nhiên khẽ kéo tay áo Vân Vận, liếc mắt nhìn Tiêu Viêm bên cạnh vẫn trấn tĩnh như thường, thấp giọng hỏi. Dù đã trải qua chuyện ở Mặt gia, nhưng nàng không rõ nội tình. Sự thay đổi của Vân Lam Tông cũng khiến nàng đầy nghi hoặc, không biết tại sao sư phụ đột nhiên lại trở nên nước lửa không dung với đại trưởng lão. Hơn nữa, chuyện ở Mặt gia thật sự là do Tiêu Viêm làm sao? Người bí ẩn kia chỉ thi triển một loại hỏa diễm màu trắng bệch, không giống của Tiêu Viêm. Nội tình trong đó, sư phụ cũng không rõ lắm. Vân Vận khẽ lắc đầu. Sư phụ của nàng đã thay đổi rất lớn, không chỉ tu vi, mà cả tâm tính cũng khác hẳn trước kia, nàng cũng rất hoang mang. Ha ha! Tông chủ, người tuy vẫn là tông chủ, nhưng Vân Lam Tông bây giờ không phải do người làm chủ đâu. Vân Lăng sắc mặt khó coi, nghiến răng nói, chuyện này liên quan đến danh dự của Vân Lam Tông, lão phu thân là đại trưởng lão, không thể trơ mắt nhìn tông chủ chấp mê bất ngộ, để cho uy nghiêm lẫy lừng mà vô số người của Vân Lam Tông đã tích lũy, ai cũng có thể đến dẫm lên mấy bước. Nói rồi, lão đưa tay vung lên, trên bàn tay gầy guộc xuất hiện một khối lệnh bài màu xanh cổ kính, giơ cao qua đầu. Truyền thừa ấn tín của Vân Lam Tông ở đây, tất cả trưởng lão, chấp sự toàn tông nghe lệnh, bắt giữ kẻ bị Vân Lam Tông truy nã. Tiếng nói vừa dứt, một đám đệ tử Vân Lam Tông nhìn tấm lệnh bài, trong lòng mờ mịt, lúng cuống tay chân, nhìn đại trưởng lão trên đài, lại nhìn tông chủ trong sân, không biết phải làm sao. Ngược lại, các vị trưởng lão chấp sự trên đài cao, dù một số người trong mắt đầy vẻ bất mãn, cũng chỉ đành cúi người lĩnh mệnh trước tấm lệnh bài kia. Trước đây họ đã không đồng ý việc đại trưởng lão cầm truyền thừa ấn tín, nhưng tông chủ Vân Vận không nói một lời, ngầm thừa nhận chuyện này, họ cũng đành chịu. Truyền thừa ấn tín, đây chẳng phải là tín vật của các đời tông chủ sao? Sao lại rơi vào tay đại trưởng lão? Nạp Lan yên nhiên hai mắt mở to, lập tức quay đầu nhìn sư phụ, thần sắc kinh hãi. Vân Vận với vẻ mặt phức tạp nhìn tấm lệnh bài, bất lực phất tay với Tiêu Viêm, thấp giọng nói, lát nữa họ bắt ngươi, ngươi đừng phản kháng, ta sẽ nghĩ cách bảo vệ ngươi bình an. Đa tạ Vân tông chủ, nhưng ta nghĩ không cần đâu. Ta dám đến đây, dĩ nhiên không phải không có chuẩn bị. Tiêu Viêm cười nhạt, nhìn những trưởng lão đang vây quanh, bình tĩnh vô cùng. Hắn có đến không? Nhìn dáng vẻ bình tĩnh của hắn, Vân Vận đầu ngón tay hơi căng thẳng, khẽ cắn môi đỏ, rung giọng hỏi. Bên trong dược đỉnh đen kịch, một con tiểu long màu vàng kim dài hơn một thước, mí mắt khẽ rung rồi từ từ mở ra. Đồng tử nó lóe lên vẻ mờ mịt rồi biến mất, dần dần khôi phục lại sự tỉnh táo. Cảm nhận được ngọn lửa đỏ rực nóng bỏng xung quanh, nó giật nảy mình, hét lớn, nóng quá. Chủ tử chết tiệt, ngươi mang bản long đến cái xó nào thế này? Đôi mắt màu vàng ống long lanh không ngừng dò xét xung quanh, phát hiện đây là một không gian chật hẹp, tựa như bên trong một cái dược đỉnh, hơn nữa ngọn lửa này trông khá quen. Gã khốn kiếp này cuối cùng cũng không nhịn được mà muốn ra tay với bản long rồi sao? Tiêu Bạch nghe tiếng gào thét trong đỉnh, vẻ mừng rỡ trên mặt cứng lại, trán nổi đầy vạch đen, ánh mắt lập tức trầm xuống. Cái thằng nhãi này, hay là cứ luyện hóa luôn cho rồi. Ngón tay khẽ động, một luồng sáng ngũ sắc lướt qua, rơi vào trong đỉnh. Ực. Những suy nghĩ lung tung trong đỉnh bỗng im bặt. Tiểu Kim Long nhìn thanh trường đao ngũ sắc đang dần ngưng tụ trên đầu, yết hầu chuyển động, cẩn thận nuốt một ngụm nước bọt. Trong đầu nó chợt hiện lên cảnh tượng dưới lòng đất của học viện Già Nam, thanh đao dài 40 mét kia đã trực tiếp chém đứt bản nguyên của Vẫn Lạc Tâm Viêm. Có điều so với thanh đao đó, thanh này hơi nhỏ, chỉ dài nửa thước. He he chủ nhân, lâu rồi không gặp, có nhớ bản long không à? Nó vẫy vẫy móng vuốt về phía thanh trường đao ngũ sắc, khuôn mặt rồng lập tức nở nụ cười nịnh nọt. Tỉnh rồi thì mau ra đây. Tiêu Bạch trợn mắt, không thèm để ý đến con rồng lắm mồm này, thu lại thanh trường đao ngũ sắc. Vâng ạ, tiểu Kim Long bay vút lên, nhảy khỏi dược đỉnh, tự do bay lượn trong sân một lúc để giãn gân cốt. Cảm nhận được bản nguyên đã mất trong cơ thể đã khôi phục, tâm trạng nó phấn chấn, không nhịn được phát ra một tiếng rồng gầm vang dội. Tại Vân Lam Tông, ba vị trưởng lão đấu vương cúi người hành lễ với Vân Vận, nhẹ giọng nói, tông chủ, đắc tội rồi. Nhìn cảnh này, Vân Vận trong lòng có chút bất đắc dĩ, tình thế thật khó xử. Vì thiếu niên này mà ra tay với trưởng lão của Vân Lam Tông, thân là tông chủ, nàng không thể làm được. Nếu thật sự làm vậy, tất sẽ kinh động đến sư phụ, khi đó hắn còn nguy hiểm hơn. Nhưng nhìn biểu cảm của thiếu niên, chắc chắn hắn sẽ không chịu thúc thủ chịu trói. Tự tay bắt hắn, khẳng định sẽ xảy ra xung đột, đến lúc đó phải đối mặt với người kia thế nào đây? Đừng làm hắn bị thương. Nàng quay đầu nhìn lại, chỉ thấy thiếu niên lúc này sắc mặt không một gợn sóng, cũng không vì ba vị trưởng lão muốn ra tay mà tỏ ra căng thẳng. Biết rằng hôm nay phải đấu một trận, hai bên mới có thể cam tâm, Vân Vận nhàn nhạt dặn dò một tiếng rồi mang theo Nạp Lan Yên Nhiên rời đi. Vâng. Ba người cùng đáp, khóe miệng có chút đắng chát. Đại trưởng lão tuy nắm thực quyền, nhưng tông chủ lại là đấu hoàng. Bên nào cũng không thể đắc tội được. Làm sao bây giờ? Ba người liếc mắt nhìn nhau, khẽ gật đầu như đã quyết định điều gì đó, rồi tản ra vây quanh thiếu niên, tạo thành thế chân vạc. Sư phụ Nạp Lan Yên Nhiên sắc mặt lo lắng, định nói gì đó nhưng vừa mở miệng lại không biết phải nói thế nào. Sư phụ tuy mang danh tông chủ, nhưng các trưởng lão hiện giờ đều do đại trưởng lão quản lý, trong tay còn có ấn tín truyền thừa. Từ sau cuộc họp tông môn lần trước, sư phụ gần như không còn can thiệp vào chuyện tông môn nữa. Lúc này nếu nàng nói gì, rõ ràng sẽ làm khó sư phụ. Nghĩ đến đây, nàng không khỏi quay đầu nhìn thiếu niên đang bị ba vị trưởng lão đấu vương vây quanh, trong mắt thoáng qua vẻ lo âu, thầm cầu nguyện cho hắn được bình an vô sự. Tiểu tử, ta không biết ngươi có ác chủ bài gì, nhưng nếu không làm gì được thì nhớ đừng phản kháng. Vân Vận bí mật truyền âm nói. Nghĩ đến câu hỏi vừa rồi không nhận được câu trả lời, trong mắt nàng thoáng qua vẻ thất vọng. Nếu hắn thật sự đến, hy vọng hắn đừng đến Vân Lam Tông. Hắn tuy có loại phong ấn thuật quỷ dị đó, có thể hàng phục Tử Tinh Dực sư vương, nhưng đối đầu với sư phụ Vân Vận thầm lắc đầu. Nghe được tiếng truyền âm bên tai, Tiêu Viêm khẽ động mắt, trong lòng thầm gật đầu. Thân là tông chủ Vân Lam Tông, nàng vì Bạch Ca mà làm được đến bước này đã là rất hiếm có rồi. Dù sao nhìn tình hình của Vân Lam Tông lúc này, nàng dường như cũng có nỗi khổ riêng. Phong hỏa tường mộc. Một tiếng quát đồng thanh vang lên, khiến Tiêu Viêm nhanh chóng hoàn hồn, đảo mắt nhìn quanh. Chỉ thấy ba người xung quanh, hai bàn tay xa xa đối nhau, ba luồng đấu khí với ba màu sắc khác nhau tuôn trào, nhanh chóng kết nối với nhau. Một màn sáng lập tức lan rộng, tạo thành một kết giới hình tam giác, trong nháy mắt bao vây lấy hắn. Sắc mặt trầm xuống, hắn nhìn chằm chằm vào màn sáng, bàn tay vung lên, một luồng thanh liên địa tâm hỏa nhanh chóng bắn ra, dính chặt lên kết giới. Nhiệt độ nóng bỏng khiến kết giới khẽ rung lên. Nhưng kết giới này được gia trì bởi năng lượng hùng hậu của cường giả đấu vương, chênh lệch quá lớn, nên cũng không có hiệu quả gì nhiều. Chết tiệt, chẳng lẽ bây giờ đã phải để sư phụ ra tay sao? Tiêu Viêm hung hăng đấm một quyền lên màn sáng, cảm nhận được sự vững chắc không thể phá vỡ của nhà giam này, khẽ chửi một tiếng. Nếu không phải vạn bất đắc dĩ, hắn không muốn để lộ sư phụ, kẻ thần bí kia rõ ràng khiến sư phụ rất kiên kỵ. Nhìn màn sáng đang dần thu hẹp, hắn không khỏi nhắm mắt lại, trong lòng do dự dãy dụa. Từ bỏ rồi sao? Nhìn Tiêu Viêm trong màn sáng đã nhắm mắt, không còn động tác gì, ba vị trưởng lão Vân Lam Tông nhướng mày, trong mắt lóe lên vẻ vui mừng. Không phản kháng là tốt nhất. Cứ như vậy, vừa có thể hoàn thành nhiệm vụ của đại trưởng lão, vừa không thất hứa với tông chủ. Bàn tay vung lên, màn năng lượng đang thu nhỏ lại càng tăng tốc co rút. Đúng lúc này, một luồng hàn ý ập đến, trên bầu trời, từng mảnh băng giá tựa như bông tuyết từ từ rơi xuống, nhiệt độ quảng trường nhanh chóng giảm mạnh. Cẩn thận! Nhìn thấy trên lồng năng lượng trước mặt, một tia màu xanh trắng lặng lẽ xuất hiện, rồi dần dần lan rộng thành hình hoa tuyết, sắc mặt một vị trưởng lão Vân Lam Tông đại biến, vội vàng hét lên. Tiếng hét vừa dứt, những đóa hoa băng trên màn năng lượng đã nhanh chóng lan ra. Từ một điểm nhỏ, nó mở rộng thành một mảng lớn, trong nháy mắt đã đóng băng toàn bộ kết giới, sắp lan đến cả bàn tay. Ba vị trưởng lão đấu vương của Vân Lam Tông mặt đầy kinh hãi, vội vàng thu lại hai tay đang gia trì đấu khí. Bên trong lồng sáng, Tiêu Viêm vốn đã quyết định để sư phụ ra tay, bỗng thấy xung quanh là một màu trắng xóa, nghi ngờ dụi mắt, rồi lại nhìn về phía màn sáng. Vẫn là một màu trắng tinh, ẩn hiện một chút màu xanh lam. Hải Ba Đông. Trên đài cao, nụ cười đắc ý của Vân Lăng dần cứng lại, nhìn bóng người già nua xuất hiện trước màn sáng, sắc mặt hắn trong nháy mắt trở nên cực kỳ khó coi. Hải Lão. Nghe tiếng hét giận dữ của Vân Lăng bên ngoài, trong mắt Tiêu Viêm hiện lên vẻ vui mừng, hắn không ngờ lúc này Hải Ba Đông lại ra tay. Ha ha Vân Lăng, không ngờ năm xưa chỉ là một trưởng lão mới vào Vân Lam Tông mà giờ đã trở thành thủ tịch trưởng lão, xem ra còn một tay che trời. Thật là uy phong lẫm liệt a. Hải Ba Đông liếc mắt nhìn Vân Vận đang ngồi ở chủ vị với vẻ mặt vô cảm, càng thêm chắc chắn về suy đoán trong lòng, hắn cười nhạt nói. Bớt nói nhảm đi, ngươi muốn bảo vệ hắn. Nghe những lời châm chọc của Hải Ba Đông, Vân Lăng vung tay, hai mắt âm trầm nhìn chằm chằm vào ông ta, tức giận nói. Không còn cách nào, nhận ủy thác của người ta rồi. Hôm nay ta nhất định phải bảo vệ hắn an toàn. Hải Ba Đông giang tay ra vẻ bất đắc dĩ nói, khóe mắt lặng lẽ thoáng qua một tia thích thú. Chuyện hôm nay liên quan đến danh dự của tông ta, Mễ Đặc Nhĩ gia tộc trước nay luôn trung lập, ngươi phải suy nghĩ cho kỹ. Nếu ngươi thật sự ra tay, Vậy thì Vân Lam Tông và Mễ Đặc Nhĩ gia tộc, chân mày Vân Lăng khẽ nhíu lại, lời nói tuy chỉ điểm đến đó, nhưng ý uy hiếp bên trong, bất cứ ai ở đây cũng có thể nghe ra. Ha ha, Vân Lăng, ngươi đang uy hiếp ta đấy à? Hải Ba Đông cười lớn, khí thế mười phần, bàn tay duỗi ra, quỳ ý đập lên màn sáng đã bị đóng băng sau lưng. Rầm rầm một tiếng băng vỡ vụn vang lên, thân ảnh Tiêu Viêm lại một lần nữa xuất hiện trên quảng trường. Cảnh này khiến khuôn mặt già nua của Vân Lăng trong nháy mắt đen lại, hắn biết đây là Hải Ba Đông đang biểu thị thái độ của mình, hôm nay đã quyết tâm bảo vệ Tiêu Viêm. Dù cho phải đắc tội với Vân Lam Tông cũng không tiếc. Đa tạ Hải lão. Tiêu Viêm đi đến bên cạnh Hải Ba Đông, chắp tay nói. Ai bảo lão phu đã đồng ý với tên kia rồi. Hải Ba Đông gật đầu, liếc mắt nhìn Gia Hình Thiên đang ngồi yên lặng trên đài cao, nói đầy ẩn ý, lão phu cũng không giống một số người, trả một món nợ ân tình mà còn phải tính toán nửa ngày ở đó. Gia Hình Thiên nghe mà khóe miệng giật giật. Lão già băng giá này hôm nay ăn nói thật khó nghe, quan hệ của lão phu và Bạch Tiên Sinh đâu có tốt như ngươi. Người trong cuộc còn chưa ở đây, lão phu trả cái ân tình gì chứ? Nghe vậy, Tiêu Viêm mờ mịt chớp mắt, không hiểu ý ông ta là gì, trả nhân tình gì cơ. Hải lão, có thể mang ta rời đi không? Không còn bận tâm đến chuyện đó, Tiêu Viêm chậm rãi liếc nhìn xung quanh, sắc mặt trầm xuống, bọn họ đã bị hơn trăm người của Vân Lam Tông bao vây. Ta rời đi thì không vấn đề, nhưng mang theo ngươi thì hơi phiền phức. Coi như Vân Vận không ra tay, đây là sơn môn của Vân Lam Tông, một khi kết trận, lão phu cũng phải kiên dè một hai. Đang nói chuyện, chỉ nghe trên đài Vân Lăng hét lớn một tiếng, đệ tử chấp sự Vân Lam Tông nghe lệnh, kết Vân Lam vụ trận, phong tỏa quảng trường. Vân Lực, ba người các ngươi chặn Hải Ba Đông lại. Tiếng hét vừa dứt, hơn trăm chấp sự xung quanh lập tức di chuyển, nhanh chóng lướt đi, phân tán đến các vị trí trên quảng trường. Cùng quát một tiếng, đấu khí hùng hồn từ trong cơ thể tuôn ra. Từng luồng năng lượng hình mây mù như thác nước đổ ngược, cuốn lấy nhau trên không trung rồi nhanh chóng lan rộng, tạo thành một cái lồng úp ngược, phong tỏa toàn bộ quảng trường. Đi. Hải Ba Đông thấy vậy, nhấc vai Tiêu Viêm lên, mạnh mẽ phá tan vòng vây của ba trưởng lão đang lao tới, bàn tay vung lên, một luồng năng lượng hàng băng dài hơn một trượng hung hăng đập vào cái lồng năng lượng vừa hình thành. Ầm. Một tiếng vang lớn, lồng năng lượng rung chuyển dữ dội, nhưng không hề vỡ nát. Cái mai rùa chết tiệt. Thấy ba vị đấu vương kia lại một lần nữa xông tới, ánh mắt Hải Ba Đông trở nên sắc bén, đấu khí băng hàng phun ra, nhanh chóng ngưng tụ trước người thành một tấm gương băng, chống lại luồng kình khí hung hãn do ba người hợp lực tạo ra. Ngươi tự cẩn thận. Đợi ta phá vỡ cái mai rùa này. Trầm giọng dặn dò một tiếng, Hải Ba Đông dùng một lực khéo léo đẩy Tiêu Viêm ra xa. Rơi xuống quảng trường, Tiêu Viêm ngẩng đầu nhìn Hải Ba Đông đang giao chiến với ba người kia, hai nắm đấm siết chặt. Bỗng một tiếng xé gió vang lên từ sau lưng, hắn đột nhiên quay đầu lại. Chỉ thấy Vân Lăng mặt đầy nụ cười nham hiểm, thân hình lóe lên, đang nhanh chóng lao về phía này. Sắc mặt Tiêu Viêm biến đổi, chân hung hăng dẫm mạnh xuống đất, nhanh chóng lùi lại. Hừ, muốn đi, muộn rồi. Nhìn Tiêu Viêm đang nhanh chóng lùi lại, Vân Lăng cười lạnh một tiếng, mũi chân điểm nhẹ, đôi cánh năng lượng sau lưng hiện ra, tốc độ tăng vọt. Bàn tay khô quắt như móng vuốt chim ưng, nhanh như chớp, mang theo kình phong sắc bén, hung hăng chụp về phía cổ Tiêu Viêm. Sư phụ Nạp Lan Yên Nhiên nhìn cảnh này, sắc mặt đại biến, vội nhìn về phía Vân Vận bên cạnh, gấp gáp nói. Ba vị trưởng lão kia có sư phụ dặn dò, nàng còn không quá lo lắng, nhưng bây giờ đại trưởng lão tự mình ra tay, sẽ không nể mặt sư phụ đâu. Gương mặt xinh đẹp của Vân Vận cũng có chút u ám, hai mắt nhìn chằm chằm vào Vân Lăng, nếu hắn thật sự hạ sát thủ, nàng sẽ ra tay bất cứ lúc nào. Đến lúc đó, Vân Lăng nhất định sẽ kinh động đến sư phụ, một khi tình huống đó xảy ra, cho dù là nàng, cũng không chắc có thể bảo vệ được Tiêu Viêm. Trên không quảng trường, Hải Ba Đông cũng thấy cảnh này, sắc mặt khẽ biến, liếc nhìn chiếc nhẫn trên tay Tiêu Viêm, tạm thời yên lòng. Trên đài cao bên cạnh quảng trường, trong mắt Gia Hình Thiên suy nghĩ nhanh chóng lóe lên, trong lòng giãy giụa có nên ra tay hay không. Do dự một chút, không được. Không thể để thiếu niên này xảy ra chuyện, ít nhất không thể để hắn xảy ra chuyện trước mặt mình. Cứ việc muốn mâu thuẫn giữa Vân Lam Tông và vị Bạch Tiên Sinh kia mở rộng, nhưng nếu Vân Lăng thật sự hạ sát thủ, hắn thấy chết không cứu, sợ là cũng sẽ bị ghi hận. Nghĩ đến Mỹ Đỗ Toa nữ vương với khí tức khiến hắn không thể nhìn thấu, trong lòng hắn đã hạ quyết tâm. Liếc nhìn chỗ trống không xa bên cạnh, hắn khẽ thở dài, hy vọng vị Bạch Tiên Sinh kia có thể nể tình hôm nay hắn ra tay, tương lai sẽ đối xử với hoàng thất có chút tình cảm. Bành. Trong giới chỉ, Dược lão có chút phiền muộn, hai lần định ra tay đều bị cắt ngang. Nhìn Gia Hình Thiên trước mặt Tiêu Viêm, không biết lão già này lại sao lại ra tay giúp đỡ, chẳng lẽ cũng là do tiểu tử kia sắp xếp. Gia lão. Vân Lăng nhìn Gia Hình Thiên đang chắn trước mặt, sắc mặt đại biến, trong mắt vẻ kinh ngạc chợt lóe lên, nhìn về phía Tiêu Viêm bên cạnh ông ta, mặt đầy vẻ khó tin. Sao cứ như thể mấy thế lực đấu hoàng lớn của Gia Mã Đế Quốc, trừ Vân Lam Tông ra, đều muốn bảo vệ hắn, thậm chí tông chủ đấu hoàng của chính tông môn mình cũng muốn bảo vệ hắn. Chẳng lẽ tiểu tử này có bối cảnh kinh người nào đó mà hắn không biết? Trên chủ vị, Vân Vận miệng nhỏ khẽ mở, chuyện hôm nay khiến nàng không kịp nhìn, từng màn biến cố, khiến nàng thực sự có chút không hiểu. Khó trách thiếu niên tên Tiêu Viêm kia mặt không đổi sắc, có hai người này hộ giá, Vân Lam Tông trên bề mặt, thật sự có chút không đáng kể. Vân Lăng đại trưởng lão, ra tay tàn nhẫn như vậy, ngươi muốn giết người sao? Gia Hình Thiên ngữ khí không rõ, yếu ớt nói. Gia lão, Vân Lam Tông và Hoàng Thất tuy có chút mâu thuẫn, hôm nay như vậy, là muốn cùng Vân Lam Tông trở mặt sao? Không để ý đến ngữ khí của Gia Hình Thiên, Vân Lăng sắc mặt âm trầm, hắn không nghĩ sự việc lại đi đến bước này. Trận ước hẹn 3 năm này, tự như một âm mưu nhắm vào Vân Lam Tông, chẳng lẽ Gia Mã Hoàng Thất và Mễ Đặc Nhĩ gia tộc, chuẩn bị liên thủ đối phó Vân Lam Tông sao? Không, chắc không phải, nghĩ đến thái độ của tông chủ Vân Vận, nàng không thể nào phản bội tông môn. Nghĩ tới đây, Vân Lăng có chút hồ đồ, hắn nhìn không thấu thế cục hôm nay, cảm giác hôm nay Hải Ba Đông và Gia Hình Thiên có chút khác thường. Hai người này cũng là những lão hồ ly biết cân nhắc lợi hại, vô cớ sẽ không dễ dàng gây khó dễ cho Vân Lam Tông. Chắc chắn là có nguyên nhân gì đó, rốt cuộc là nguyên nhân gì? Trở mặt. Cái đó thì không phải. Lão Phu cũng chỉ là thiếu người khác một món nợ ân tình, hôm nay chỉ là trả nợ thôi. Trả nợ. Vân Lăng lúc này mới bừng tỉnh nhớ ra, Hải Ba Đông nhận ủy thác của người khác, Gia Hình Thiên trả nợ, người này hắn đột nhiên quay đầu, nhìn về phía chỗ trống bên quảng trường. Ha ha ha ha, bả vai Vân Lăng rung lên, tiếng cười từ thấp đến cao, cuối cùng cười như điên, rốt cuộc hắn cũng hiểu ra tại sao hôm nay cứ có cảm giác quên mất điều gì đó, thì ra là vị Bạch tiên sinh kia. Vị nham kiêu này, cũng chính là Tiêu Viêm, theo tình báo, chẳng phải là người của vị Bạch tiên sinh kia sao? Ban đầu hắn vì phát hiện ra người bị Vân Lam Tông truy nã mà quá vui mừng, lại vì một loạt hành động của tông chủ Vân Vận, suýt nữa thì quên mất điểm này. Vị Bạch tiên sinh kia thật là có mặt mũi lớn, người không ra mặt, đã có hai vị cường giả đấu hoàng vì hắn mà ra tay, không hổ là lục phẩm luyện dược sư. Nhưng mà lục phẩm thì thế nào, chuyện Vân Lam Tông ta muốn làm, chỉ là một vị lục phẩm luyện dược sư, còn chưa đủ. Hôm nay các ngươi đã đứng ở phía đối lập với Vân Lam Tông ta, vậy thì đừng hòng rời đi. Ồ, chỉ bằng ngươi. Gia Hình Thiên chắp tay sau lưng, nhàn nhạt nhìn Vân Lăng. Ha ha, ta đương nhiên không được. Nhưng mà Vân Lăng cười lạnh một tiếng, từ trong nạp giới lấy ra một cây sáo mây trắng, đưa lên miệng. Vân Lăng, dừng tay. Vân Lăng, đợi đã. Thấy hành động của Vân Lăng, hai tiếng hét mang theo những cảm xúc khác nhau vang lên. Trên đài cao chủ vị, Vân Vận mặt đầy vẻ giận dữ, đột nhiên đứng dậy, thân thể mềm mại khẽ rung lên rồi biến mất. Trên một bệ đá khác của quảng trường, Cổ Hà cũng lo lắng đứng dậy, muốn ngăn cản hành động của Vân Lăng. Vừa nãy nhắc đến Bạch tiên sinh, ông ta bừng tỉnh nhớ ra người phụ nữ ngồi bên cạnh hắn trong buổi viếng thăm hôm đó. Nếu suy đoán trong lòng không sai, đó là Mỹ Đỗ Toa nữ vương. Nếu thật sự gọi lão tông chủ ra, hai người đối đầu, cộng thêm Bạch tiên sinh thần bí kia, còn có Hải Ba Đông và Gia Hình Thiên trên sân, Vân Lam Tông tuyệt đối không chiếm được chút lợi thế nào. Chẳng bằng trước tiên tạm gác lại chuyện hôm nay, sau này hãy quyết định. Đối với tiếng quát của hai người, Vân Lăng dường như không nghe thấy, đưa cây sáo mây lên miệng, hung hăng thổi. Một âm thanh bén nhọn mang theo giai điệu kỳ lạ đột nhiên vang lên, trong chớp mắt lan rộng, vấn vít khắp đỉnh Vân Lam Sơn, vang vọng bốn phương. Lúc này quảng trường yên tĩnh đến lạ thường, chỉ có tiếng sáo lay động, ánh mắt mọi người đều tập trung vào cây sáo trong tay Vân Lăng. Một luồng sáng màu xanh dừng lại, bàn tay trắng nõn của Vân Vận định đoạt lấy cây sáo bỗng cứng đờ, gương mặt xinh đẹp ung dung lạnh nhạt có chút khó coi, trong mắt lóe lên một tia phức tạp, vừa phẫn nộ, vừa lo lắng, lại vừa bất lực. Rốt cuộc vẫn phải đi đến bước này sao? Gia Hình Thiên nhìn cảnh này, hai mắt híp lại. Trong chốc lát, một tia chớp lóe lên trong đầu, ông ta đột nhiên nghĩ đến điều gì đó, khóe mắt khẽ rung, con ngươi co lại. Lão già kia thật sự chưa chết sao? Giữa không trung, hất văng ba vị trưởng lão đang quấn lấy mình như kẹo da trâu, Hải Ba Đông đi đến bên cạnh Tiêu Viêm, đôi mắt khẽ động, đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía sâu trong Vân Lam Sơn, lẩm bẩm, lão già này quả nhiên chưa chết. Dứt lời, một luồng khí thế mênh mông cuồn cuộn, tựa như một con rồng cổ đại thức giấc, từ sâu trong hậu sơn bùng phát, mang theo uy áp không thể chống cự ập xuống. Luồng khí thế khổng lồ này nhanh chóng lan tỏa, bao phủ cả tòa Vân Lam Sơn. Đám người trên quảng trường thân hình rung lên, sắc mặt có chút tái nhợt. Trong giây lát, tất cả trưởng lão của Vân Lam Tông đều cúi người về phía nơi phát ra luồng khí thế. Một đám đệ tử chấp sự thấy vậy, hiểu ra, vội vàng quỳ hai gối xuống đất. Đây là ai? Nghe được lời thì thầm của Gia Hình Thiên và Hải Ba Đông, Tiêu Viêm sắc mặt có chút âm trầm. Loại uy áp khí thế này, hắn chỉ từng thấy ở một người, đó chính là Mỹ Đỗ Toa nữ vương. Đó là Đấu Tông. V Vân Lam Tông lại còn có Đấu Tông. Tâm trí nhanh chóng quay cuồng, hắn bừng tỉnh hiểu ra vì sao Bạch Ca vẫn luôn thận trọng với Vân Lam Tông như vậy. Không chỉ có người thần bí, mà bản thân Vân Lam Tông cũng có cường giả Đấu Tông. Vân Sơn, sư phụ của Vân Vận, tông chủ đời trước của Vân Lam Tông. Ánh mắt Hải Ba Đông ngưng trọng, giọng nói trầm thấp, lão già này thật đúng là cơ duyên sâu dày, lại có thể phá vỡ rào cản đấu hoàng, tiến giai Đấu Tông. Nói xong, ông ta liếc nhìn Gia Hình Thiên sắc mặt khó coi bên cạnh, trong lòng có chút buồn cười, chế nhạo, thế nào lão yêu quái, hối hận trả nhân tình rồi à, hay là ghen tị? Lão già băng giá, bớt cái giọng châm chọc đó đi, ghen tị. Ghen tị cái con khỉ, hối hận. Lão phu đã dám làm, thì dám chịu, thật sự coi lão phu bị dọa lớn lên à? Vẻ mặt ôn hòa thường ngày của Gia Hình Thiên biến mất, khuôn mặt u ám, giọng nói hung hăng. Ánh mắt ông ta nhìn chằm chằm vào sâu trong núi mây, một tiếng hét lớn đột ngột vang lên. Một bóng người áo trắng bỗng nhiên xuất hiện, chân đạp hư không, chậm rãi bước tới. Sau lưng không hề có đôi cánh năng lượng, mỗi lần bước chân, hư không đều gợn lên từng vòng sóng, tựa như đi trên mặt nước. Chỉ một bước chân, người đã xuất hiện ở ngoài xa mấy trăm mét, vài bước nữa, bóng người đã xuất hiện trên bầu trời phía trên tấm bia đá, uy áp mãnh liệt không chút kiêng dè tràn ngập khắp quảng trường. Một thân áo bào trắng một mạc, tóc trắng buông xõa, mặt như ngọc ôn, phát ra một loại khí chất phiêu dật xuất trần. Lão tông chủ Vân Lăng bi thương kêu lên một tiếng, sắc mặt phẫn nộ, tiến lên định kể khổ. Bầu trời, Vân Sơn chỉ nhàn nhạt liếc hắn một cái, phất tay ngăn lại. Đôi mắt trong như gió mát của ông ta rơi vào hai người đứng trước mặt Tiêu Viêm, lạnh nhạt nói, Gia Hình Thiên, Hải Ba Đông, để tình giao tình ngày xưa, các ngươi lúc này lui bước, ta có thể không so đo, để các ngươi rời đi. Ha ha, rời đi. Nếu bị ngươi một câu nói dọa chạy, mặt mũi ta để vào đâu, lão phu sau này còn muốn lăn lộn ở Gia Mã Đế Quốc nữa chứ. Hải Ba Đông cười lớn một tiếng, tiến lên một bước, hai tay nâng lên, một luồng khí băng hàn màu trắng đột nhiên bùng phát, nhiệt độ xung quanh giảm mạnh. Ai do dự một chút, Gia Hình Thiên nhìn bóng lưng Hải Ba Đông, khẽ thở dài, cũng tiến lên một bước, đứng song song với ông ta, đấu khí phá núi dày nặng tuôn ra, sắc mặt dần dần ngưng trọng, lắc đầu nói, Đấu Tông à, lão phu cũng muốn kiến thức một chút. Thấy phản ứng của hai người, Vân Sơn không nói gì lắc đầu, cũng không nhiều lời nữa. Một tay nâng lên, hướng về phía ba người bên dưới, giọng nói nhàn nhạt, khẽ thốt ra, phong bích. Trong chớp mắt, cuồng phong gào thét, một bức tường gió khổng lồ như che khuất bầu trời xuất hiện. Mức độ khổng lồ của nó khiến đám người Vân Lam Tông bên dưới trợn mắt há mồm, đây là tường gió sao? Hoàng băng nhận. Phá sơn ấn. Lưỡi đao băng và đại ấn màu vàng đất hung hăng đập vào bức tường gió màu xanh đậm, nhưng chỉ tạo nên những gợn sóng lăn tăn, không hề có chút lay động. Thế vậy, Gia Hình Thiên và Hải Ba Đông sắc mặt hơi đổi, liếc nhìn nhau, đều có chút khó tin. Mặc dù chỉ là ra tay thăm dò, nhưng bức tường gió này, so với đại trận của Vân Lam Tông lúc trước, còn đáng sợ hơn. Vạn phong trói buộc. Thấy ba người đã bị tường gió vây khốn, Vân Sơn bàn tay nắm chặt, cùng phong chợt hội tụ. Từng sợi dây thường dài do phong lực tạo thành giống như những con rắn xanh, xuyên qua hư không, bao phủ trời đất lao về phía ba người. Sợi dây thường bên trong tường gió thực sự quá nhiều, hơn nữa tường gió còn không ngừng co lại, khiến không gian di chuyển của bọn họ ngày càng nhỏ. Tiêu Viêm là người đầu tiên bị trói lại. Tiếp theo là Hải Ba Đông, Gia Hình Thiên. Mỗi khi họ đánh gãy một sợi, lại có vô số sợi khác gào thét lao tới, quấn quanh người mấy người. Những sợi dây vừa rồi, dường như đều có một loại dao động kỳ diệu, tựa như không gian chi lực. Nhìn cảnh này, trong đôi mắt đục ngầu của Pháp Mã lóe lên một tia kiên kỵ mãnh liệt. Hắn không ngờ Hải Ba Đông và Gia Hình Thiên lại dễ dàng bị chế ngự như vậy. Đấu Tông quả nhiên không phải là đối thủ của Đấu Hoàng. Các ngươi thua rồi. Dưới vô số ánh mắt chấn động, Vân Sơn khẽ động bước chân, gió xanh vần quanh, giống như quỷ mị đi đến trước mặt ba người không xa, lạnh nhạt nói. Nói xong, ánh mắt ông ta khẽ dời, rơi vào Tiêu Viêm, trong mắt ẩn hiện một chút tò mò và kinh ngạc. Đây chính là người mà gã quỷ dị kia muốn tìm. Khí độ cũng không tệ, nhưng thực lực này, quả thực yếu đi một chút. Thật không biết với thực lực của kẻ kia, nhắc đến người này vì sao lại có chút kiên kỵ. Khẽ lắc đầu. Ông ta giơ tay lên, một bàn tay khổng lồ do phong lực ngưng tụ, trong nháy mắt hình thành, chụp về phía Tiêu Viêm. Nhìn cảnh này, trong lòng Gia Hình Thiên có chút tuyệt vọng, Hải Ba Đông ngược lại sắc mặt bình tĩnh. Sư phụ Vân vẫn đang định mở miệng cầu tình, giữa sân biến cố đột ngột xảy ra. Một luồng khí tức lạnh lẽo xen lẫn nóng bỏng đột nhiên từ trong cơ thể Tiêu Viêm bùng phát, những sợi dây gió trên người hắn trong nháy mắt đứt gãy. Một bóng người như quỷ mị xuất hiện trước mặt Vân Sơn. Cảm nhận được kình phong ập tới, sắc mặt Vân Sơn hơi đổi. Bàn chân đạp mạnh, không gian xung quanh gợn sóng lan rộng, thân hình liền muốn biến mất. Ha ha, trước mặt bản tôn mà dám chơi trò không gian, một tên đấu tông nửa mùa như ngươi cũng xứng sao? Dược lão châm chọc cười khẽ, một luồng linh hồn lực cường hãn đột nhiên bắn ra, điều khiển ngọn lửa màu trắng bám lên trên những gợn sóng không gian. Trong thoáng chốc, những gợn sóng có quy luật chợt rung lắc, tựa như vô số đá vụn ném xuống mặt nước tạo thành những con sóng loạn. Vân Sơn lập tức bị đẩy ra khỏi gợn sóng không gian, trong lòng dâng lên vẻ kinh hãi. Thấy Kình Phong đã đến gần, không kịp nghĩ nhiều, phong lực màu xanh đậm nồng nặc tuôn ra, bao bọc lấy cơ thể. Bành! Một tiếng va nhỏ, Vân Sơn cảm thấy ngực mình tức nghẹn, cơ thể đột nhiên nhanh chóng lùi lại mấy bước trên không trung. Khụ khụ, quả nhiên có điều kỳ lạ. Ho nhẹ hai tiếng, Vân Sơn trở lại bình thường, nghĩ đến cách tự xưng của đối phương vừa rồi, đồng tử hơi co lại. Người bình thường không có tư cách xưng tôn, chỉ có đấu tôn. Thấy Vân Sơn không có gì đáng ngại, Dược lão khẽ thở dài, ý định tiết kiệm linh hồn lực đã thất bại. Không ngờ Vân Lam Tông lại có một đấu tông, vừa rồi ông vẫn luôn chờ đợi thời cơ tốt nhất để ra tay, hòng một đòn trọng thương kẻ này, nhưng gã này lại rất cảnh giác, không hề đến gần. Sự kinh hãi trong lòng chỉ thoáng qua, Vân Sơn nhíu mày, phản ứng lại. Vừa rồi ông ta đã bị dọa sợ, nếu thực sự là cường giả đấu tôn, một đòn vừa rồi sợ là đã có thể tiễn ông ta đi rồi. Ta còn tưởng là ai thì ra chỉ là một linh hồn thể, ha ha, khó trách hắn sẽ tìm ngươi. Vân Sơn cười lạnh, chậm rãi nói, bất kể ngươi trước kia tu vi thế nào, cho dù là đấu tôn thì sao? Hôm nay ngươi cũng đừng hòng rời khỏi Vân Lam Tông của ta. Vụ hộ pháp. Người này là của ngươi. Nghe lời của Vân Sơn, quảng trường yên tĩnh lại bị từng màn biến cố làm cho hoa mắt, trong lòng mọi người kinh hãi. Lại còn có cường giả. Hôm nay ban đầu, chẳng phải là một trận đấu hẹn ước sau 3 năm giữa hai đại đấu sư sao? Sao bây giờ lại biến thành đại chiến đấu tông? Ngày xưa, đấu tông ở Gia Mã Đế Quốc đều là cường giả trong truyền thuyết, chưa bao giờ thấy qua. Hôm nay lại từng người một xuất hiện. Không biết lát nữa, có còn cường giả nào xuất hiện không? Kiệt kiệt kiệt, đang lúc mọi người kinh ngạc, tiếng cười quái dị chợt vang lên, lan rộng tứ phương. Những người không rõ chuyện gì đang xảy ra trên sân không khỏi rùng mình một cái. Từ đại điện của Vân Lam Tông, khói đen vô tận che trời lấp đất cuồn cuộn bay ra, tựa như một cột khói đen đặc, phóng lên trời, rồi từ từ ngưng tụ trên không trung quảng trường, hóa thành một đoàn sương mù sâu thẳm rộng hơn một trượng. Đây là cái gì? Đệ tử Vân Lam Tông kinh hãi, đại điện của tông môn lại cất giấu một người quỷ dị như vậy. Sư phụ Nạp Lan Yên Nhiên đột nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía Vân Vận, ánh mắt kinh nghi bất định. Nàng, thiếu tông chủ này, lại không hề hay biết gì về chuyện này. Vân Vận không để ý đến nàng, gương mặt xinh đẹp kinh ngạc nhìn đoàn khói đen kia. Kiểu ra sân này, cùng với làn khói đen vừa nhìn đã thấy không thoải mái này, rõ ràng không phải là thứ gì tốt, tại sao lại xuất hiện ở Vân Lam Tông? Là sư phụ. Nghĩ đến sự thay đổi của sư phụ, sắc mặt Vân Vận khó coi, trong lòng không hiểu sao có chút bất an. Chuyện hôm nay, đã không phải là thứ nàng có thể can thiệp được nữa. Lúc này xem ra, hai bên rõ ràng đều đã sớm có chuẩn bị. Cuối cùng cũng xuất hiện rồi. Là trên một ngọn núi không xa Vân Lam Sơn, Tiêu Bạch đang ngồi xếp bằng đột nhiên mở mắt, chậm rãi đứng dậy, ngẩng đầu nhìn về phía đỉnh núi đối diện. Hắn vẫn luôn chờ đợi. Chờ vụ hộ pháp này xuất hiện, đây mới là mục tiêu của hắn. Ước hẹn 3 năm đối với hắn mà nói, không hề quan trọng, Tiêu Viêm cũng không cần hắn phải lo lắng. Điều hắn muốn là, Tiêu gia sẽ không giống như trong nguyên tác, Tiêu Chiến mất tích, thảm kịch diệt môn tái diễn. Căn nguyên của tất cả những điều này, chính là ở trên người vụ hộ pháp này. Còn về Vân Lăng chỉ là tôm tép nhãi nhép, trong nháy mắt có thể diệt. Đi thôi. Tiêu Bạch quay đầu, khẽ cười với Thải Lân đang lười biếng tựa vào cây không xa sau lưng. Đôi cánh năng lượng sau lưng hiện ra, phóng lên trời. Nhìn bóng lưng hắn, đôi mắt đẹp của Thải Lân khẽ động, đôi chân ngọc thon dài bước ra một bước, thân hình dần dần biến mất, theo sau. Kiệt kiệt kiệt, Dược Trần, không ngờ ngươi lại tự mình chạy đến trước mặt bản hộ pháp. Lần trước để ngươi may mắn thoát được, đã khiến hồn điện ta tìm kiếm vất vả lắm đấy. Hôm nay nếu bắt được ngươi, điện chủ đại nhân sợ là sẽ rất vui. Giữa làn khói đen vấn vít, tiếng cười quái dị âm trầm, giống như tiếng quạ kêu quanh quẩn trên không trung quảng trường. Một đám chuột bọ, nếu không phải các ngươi giúp tên súc sinh kia ra tay với ta, chỉ là một hộ pháp dám đứng trước mặt ta nói như vậy sao? Nhìn thấy làn khói đen quen thuộc này, trong mắt Dược lão, nỗi đau lóe lên rồi biến mất, sau đó trở nên lạnh lẽo, giống như băng giá vạn năm, giọng nói chứa đầy lửa giận và sát ý không sai. Nếu ngươi có nhục thân, bản hộ pháp đúng là không dám động đến một sợi lông của ngươi. Nhưng đáng tiếc ngươi bây giờ chỉ là một linh hồn thể, kiệt kiệt kiệt, hồn điện của ta thích nhất là linh hồn thể. Tiếng cười nham hiểm vang lên. Khói đen dần co lại, từ từ ngưng tụ thành một bóng người màu đen, một đôi đồng tử màu đỏ thẫm ẩn hiện trong làn khói. Vân Sơn, lát nữa ngươi bắt tiểu tử kia cho ta, nhớ kỹ phải bắt sống. Chỉ là một đại đấu sư thôi, lát nữa ta cho người bắt nó là được. Vân Sơn tuy không hiểu vì sao hắn lại đặc biệt dặn dò, nhưng vẫn gật đầu nói. Không, ta muốn ngươi tự mình ra tay. Liếc nhìn Tiêu Vi một cái, Vụ Hộ Pháp khoát tay nói. Vì sao? Vân Sơn khẽ nhíu mày, Vụ Hộ Pháp này đối với tên tiểu tử đại đấu sư kia quá thận trọng, chẳng lẽ trên người hắn còn có linh hồn thể? Bởi vì hắn họ Tiêu. Ánh mắt Vụ Hộ Pháp có chút trịnh trọng, hắn cũng không biết nội tình, nhưng hồn điện từ trước đến nay, nhiệm vụ chủ yếu nhất có hai cái, một là thu thập linh hồn thể, cái còn lại chính là tìm kiếm một gia tộc họ Tiêu. Trên đời này người họ Tiêu quá nhiều, hồn điện tìm nhiều năm như vậy cũng không có kết quả gì. Trước đây hắn còn không coi trọng Tiêu gia này, chỉ là một gia tộc có tu vi cao nhất là đại đấu sư mà thôi. Nhưng bây giờ không giống, có thể dính líu đến dược trần, bất kể thế nào cũng phải đi xem một chút. Nói xong, hắn không để ý đến Vân Sơn nữa, bàn tay khẽ động, một sợi xích đen như mực rầm rầm kéo dài ra, xẹt qua bầu trời, hung hăng đâm về phía Dược lão. Nghe bọn họ nói chuyện, đôi mắt Dược lão hơi lóe lên, liếc nhìn Vân Sơn đang rụt rịch, không để ý đến, nhìn về phía sợi xích đang phá không mà đến, sắc mặt băng hàn, cánh tay vung lên, ngọn lửa trắng trong tay sôi trào, ầm ầm lao ra. Thấy Vụ Hộ Pháp và linh hồn thể kia va chạm vào nhau, ánh mắt lạnh lùng của Vân Sơn chậm rãi rơi vào Tiêu Viêm. Tiêu Viêm chậm rãi thở ra một hơi, mặc dù không biết tên khốn khói đen kia tại sao muốn bắt hắn, hơn nữa còn có vẻ rất thận trọng. Chẳng lẽ họ Tiêu cũng có tội sao? Đối diện với ánh mắt của Vân Sơn, sắc mặt Tiêu Viêm dần dần ngưng trọng. Biết rằng đã đến đường cùng, nếu đã như vậy, vậy thì chỉ có thể dùng đến lá bài tẩy. Hắn giọng một cái. Bạch ca cứu mạng a, quảng trường yên tĩnh, ngoài tiếng va chạm trên bầu trời, không còn bất kỳ âm thanh nào khác. Tiếng hét này của Tiêu Viêm trực tiếp thu hút ánh mắt của mọi người. Vân Sơn nghi ngờ nhìn xung quanh, không phát hiện bất cứ điều gì bất thường, không khỏi hoài nghi nhìn về phía Tiêu Viêm, chẳng lẽ tiểu tử này đang đùa hắn. Nhìn những ánh mắt khó hiểu xung quanh, Tiêu Viêm mặt đen lại, biểu cảm có chút lúng túng, trong lòng thầm mắng tên kia sẽ không quên chứ. Đang lúc mọi người hoài nghi, tiếng sấm mơ hồ vang lên, bầu trời nơi chân trời bắt đầu u ám, trong tầng mây, mây đen bắt đầu hội tụ cuồn cuộn. Cảm nhận được nguồn năng lượng cường đại đang không ngừng tụ tập, sắc mặt Vân Sơn hơi thay đổi, chân giẫm một cái, bay lên không. Là ai dám phạm vào Vân Lam tông ta? Tiêu gia Tiêu Bạch, đến bái sơn. Ầm ầm mây đen nặng trĩu, thiên uy cuồn cuộn, sấm sét vang trời, bao trùm toàn bộ đỉnh Vân Lam Sơn. Âm thanh đó, nương theo tiếng sấm rền vang, vang vọng khắp Vân Lam Sơn. Trong quảng trường, dù có đại trận ngăn cách, hơn ngàn đệ tử Vân Lam Tông vẫn phải vội vàng bịt tai, cảm giác như bị điếc trong chốc lát. Tiêu gia Tiêu Bạch. Nhìn cảnh này, sắc mặt Vân Sơn có vẻ khó coi, hai mắt thoáng qua một tia âm u, một gia tộc đại đấu sư nhỏ bé ở thành Ô Thản, sao lại như một tổ ong vò vẽ, không ngừng có cường giả xuất hiện. Đây vẫn là Gia Mã Đế Quốc mà ông ta quen thuộc sao? Nghĩ đến lời Vụ Hộ Pháp nói về họ Tiêu của Tiêu Viêm lúc trước, cùng với ngữ khí khó hiểu đó, trong mắt ông ta lóe lên một tia kiên kỵ rồi biến mất. Phá! Một tiếng quát nhẹ vang lên, đại trận bao trùm toàn bộ quảng trường rung chuyển dữ dội. Một đám đệ tử trưởng lão của Vân Lam Tông cùng nhau ngẩng đầu, sắc mặt trong nháy mắt biến đổi, tựa như nhìn thấy điều gì đó kinh hãi. Trên đỉnh đại trận, xuất hiện một vết lõm nhỏ, nhìn kỹ lại, chỉ thấy vết lõm đó tựa như một dấu chân. Rắc! Một tiếng như thủy tinh vỡ vụn đột ngột vang lên, từng vết nứt từ chỗ lõm đó nhanh chóng lan ra. Hự, vô số đệ tử Vân Lam Tông cảm nhận được năng lượng gia trì trên đại trận phản phệ trở lại, không khỏi kêu lên một tiếng đau đớn, cổ họng ngai ngái, khóe miệng rỉ ra một tia máu tươi. Càn rỡ! Thấy cảnh này, Vân Sơn giận dữ. Ông ta không ngờ kẻ đến lại kiêu ngạo như vậy, một chân giẫm nát hộ tông đại trận của Vân Lam Tông, hơn nữa còn là ngay trên đầu ông ta, làm sao có thể nhịn được. Ông ta ngẩng đầu nhìn về phía kẻ đã thu lại bàn chân, ánh mắt lạnh lẽo vô cùng. Bất kể ngươi là ai, hôm nay dám làm nhục mặt mũi của Vân Lam Tông ta như vậy, bản tông đều sẽ khiến ngươi có đến mà không có về. Ồ, càn rỡ. Có đến mà không có về. Tiếng cười khẽ chợt vang lên, ngữ khí chế nhạo, Vân Sơn, chỉ bằng một tên đột phá đấu tông còn cần người khác giúp đỡ như ngươi, e là không đủ đâu. Sắc mặt lạnh nhạt ban đầu của Vân Sơn trong nháy mắt đen lại. Hôm nay đã là lần thứ hai có người nói ông ta là đấu tông nửa mùa. Trên không quảng trường, theo những mảnh vỡ của lồng năng lượng hóa thành hạt sáng tiêu tan, một bóng người chắp tay sau lưng xuất hiện trong tầm mắt mọi người. Một bộ áo bào đen, tóc đen buông xõa, giữa lông mày lúc này là vẻ uy nghiêm thâm trầm, không còn nội liễm, ấn ký dọc màu bạc trên trán, dưới ánh chớp trong tầng mây, lấp lánh ánh sáng lạnh lẽo. Tiên sinh. Bạch tiên sinh. Thấy người đến, trong quảng trường vang lên vài tiếng kinh hô. Hải Ba Đông và Gia Hình Thiên lúc này cũng khẽ thở phào nhẹ nhõm, tình hình hôm nay thực sự đã không còn là thứ họ có thể kiểm soát được nữa. Đôi đồng tử sâu thẳm của Tiêu Bạch chậm rãi lướt qua quảng trường Vân Lam Tông, cuối cùng dừng lại ở chủ vị trên đài cao, trên dung nhan ung dung cao quý xinh đẹp đó. Ánh mắt giao nhau trong nháy mắt, Vân Vận sững sờ, vẻ mặt trên gương mặt xinh đẹp chợt ngây dại. Màu tóc đã thay đổi, khí chất giữa lông mày cũng có biến hóa rất lớn, nhưng hình dáng quen thuộc đã khắc sâu trong đầu, cùng với ấn ký dọc trên trán mà nàng từng tự tay chạm vào, tuyệt đối không thể nhận sai. A Ngư. Vân Chi, đã lâu không gặp, không ngờ ngươi cũng ở Vân Lam Tông. Tiêu Bạch giả vờ nghi ngờ chớp mắt, nghĩ đến việc người phụ nữ ngốc nghếch này mặc áo lót, lừa hắn nói có một người bạn ở Vân Lam Tông, trong mắt thoáng qua một nụ cười, ngươi đến đây thăm người bạn Vân Lam Tông của mình, ta không có Vân Vận lúc này hoàn toàn mất đi vẻ đạm nhiên tỉnh táo thường ngày, bàn tay trắng nõn nhẹ nhàng vò vào nhau, trên gương mặt xinh đẹp càng hiếm thấy vẻ bối rối, đôi mắt thanh u có chút lơ đãng. Cuộc đối thoại ngớ ngẩn của hai người làm cho mọi người trong sân ngơ ngác nhìn nhau, nghi hoặc không thôi. Đám người Vân Lam Tông thì bị làm cho kinh ngạc đến há hốc mồm. Bọn họ lúc nào từng thấy vị tông chủ cao quý ung dung, thanh u đạm nhã của mình lộ ra vẻ mặt có chút nữ tính như vậy. Chỉ có Hải Ba Đông và Tiêu Viêm, im lặng trợn mắt. Tên này đúng là hư hỏng hết sức. Nhìn cách xưng hô của hai người, liền biết lúc quen nhau đã dùng một lớp vỏ bọc khác, chỉ là tông chủ Vân Vận không biết, lai lịch của nàng sớm đã bị đối phương nhìn thấu. Vân Sơn và Vân Lăng nhìn cảnh này, lập tức bừng tỉnh, hiểu ra vì sao nàng vẫn luôn không đồng ý tiết lộ thông tin về người mang dị hỏa, là vì người trước mắt này. Nghĩ đến đây, trong lòng Vân Sơn có chút tiếc nuối, đáng tiếc lại họ Tiêu. Bằng không còn có thể lợi dụng Vận Nhi, lôi kéo một hai. Vừa nghe Gia Hình Thiên và những người khác xưng hô, ông ta lập tức biết đây chính là vị lục phẩm luyện dược sư gần đây đang gây xôn xao ở Kinh Đô, nghe nói thuật luyện dược còn hơn xa Cổ Hà. Đã không thể lôi kéo, cũng đã đối đầu với Tiêu gia, vậy hôm nay nhất định phải giải quyết người này, bằng không với thiên phú như vậy, cộng thêm tài năng luyện dược, sau này Vân Lam Tông sợ là ăn ngủ không yên. Muốn giết ta? Khuôn mặt khẽ động, Tiêu Bạch thu lại ánh mắt, nhìn về phía Vân Sơn, vừa rồi hắn cảm nhận được một luồng sát ý mạnh mẽ lóe lên rồi biến mất. Giết ngươi, cần gì lão tông chủ phải động thủ? Một luồng sáng trắng vút lên không, lơ lửng cách Tiêu Bạch không xa, Vân Lăng sắc mặt trào phúng, cười khẩy nói, không biết ai cho ngươi dũng khí, một tên đấu vương đỉnh phong mà thôi, dám vô lễ như vậy, dùng chân giẫm nát đại trận của Vân Lam Tông ta. Nhàn nhạt liếc nhìn Vân Lăng, hai cánh sau lưng Tiêu Bạch khẽ rung động, thân hình chớp mắt biến mất, xuất hiện sau lưng Vân Lăng, cánh tay khẽ vung, một chưởng sắp sửa vỗ lên lưng hắn. Hỗn sược. Vân Sơn bên cạnh thấy vậy, thần sắc kinh hãi, ông ta không ngờ Tiêu Bạch đối đầu với Vân Lăng lại có thể khiến một đấu vương đỉnh phong như hắn không có chút sức phản kháng nào. Bước chân khẽ động, bàn tay cong lại thành trảo, như tia chớp vươn ra, chụp về phía gáy Tiêu Bạch. Không cần Vân Vận lúc này mới phản ứng lại, gương mặt xinh đẹp biến đổi, nhìn Vân Sơn đang ra tay, cùng với Tiêu Bạch dường như không kịp phản ứng, vội vàng dịu dàng quát lên. Bàn tay không chút rung động, trực tiếp vỗ vào hậu tâm của Vân Lăng. Phụt. Một ngụm máu tươi đột nhiên phun ra, Vân Lăng bỗng nhiên quay đầu, không thể tin nhìn về phía Tiêu Bạch sau lưng. Sau đó lại nhìn thấy phía sau hắn, trảo ấn đã đến gần, khóe miệng kéo ra một nụ cười nham hiểm. Đối với kình phong sắc bén sau lưng, Tiêu Bạch dường như không nghe thấy, nhìn Vân Lăng, thản nhiên nói, đây chính là dũng khí của ta. Bành! Vân Lăng chỉ cảm thấy khóe mắt một vệt kim hồng hiện lên, một tiếng vang nhỏ, lão tông chủ của mình mặt đầy kinh hãi lao nhanh lùi lại. Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương! Đây là tiếng kinh hô cuối cùng Vân Lăng nghe được trước khi mắt tối sầm lại, trong lòng mừng tỉnh hiểu ra, tại sao lúc ở phủ của Tiêu Bạch nhìn thấy người phụ nữ bên cạnh hắn lại thấy quen thuộc. Trên quảng trường, nghe tiếng của Vân Sơn, ánh mắt mọi người ngạc nhiên, nhìn về phía mỹ nhân yêu diễm bỗng nhiên xuất hiện bên cạnh Tiêu Bạch, thần sắc kinh hãi. Người phụ nữ này, đối với Gia Mã Đế Quốc mà nói, dù chưa gặp mặt, nhưng ai cũng đã nghe danh. Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương, sao ngươi lại xuất hiện ở đây? Mượn nhờ sức mạnh bộc phát từ cú va chạm vừa rồi, cơ thể Vân Sơn lùi lại mấy bước, nhìn Vân Lăng đang rơi xuống, trong mắt lóe lên một chút giận dữ, sau đó lại lộ ra vẻ mặt ngưng trọng. Ông ta đã sớm nhận được tin tức người phụ nữ này đột phá, hôm nay gặp mặt, quả đúng như vậy, hơn nữa dường như còn mạnh hơn ông ta. Ngón tay ngọc thon dài khẽ gãy, từ từ vút phẳng luồng năng lượng bộc phát. Luồng năng lượng va chạm này không hề chạm đến Tiêu Bạch một chút nào, ngay cả vạt áo cũng không bị thổi bay. Đôi mắt tràn ngập mị hoặc khác thường lạnh lùng quét qua Vân Sơn, sau đó thu lại, không để ý đến. Ngươi cũng tin tưởng bản vương thật đấy. Thu lại đầu ngón tay trắng như tuyết, Thải Lân liếc nhìn Tiêu Bạch, hơi có chút oán trách. Dường như đang trách hắn liều lĩnh, nếu vừa rồi nàng ra tay muộn một chút, hắn không chết cũng trọng thương. Nếu ngay cả ngươi cũng không tin, trên đời này chẳng còn mấy người có thể khiến ta tin tưởng. Tiêu Bạch nhìn Vân Lăng đang rơi từ trên không xuống, khẽ cười một tiếng, hơi nghiêng đầu nói. Hắn cũng không phải liều lĩnh, cho dù Thải Lân không ra tay, một đòn kia của Vân Sơn cũng không thể làm hắn bị thương. Hừ. Nghe vậy, trong lòng Thải Lân dâng lên một tia vui vẻ, hừ nhẹ một tiếng, rõ ràng rất hài lòng với lời nói của hắn. Sau đó, đôi mắt hẹp dài khẽ liếc xuống dưới, nhìn Vân Vận sắc mặt hơi tái nhợt, ngữ khí yếu ớt, không hiểu nói, ta thấy chưa chắc đâu. Ha ha, Tiêu Bạch cười khan một tiếng, không đáp lời, ngẩng đầu nhìn về phía Vụ Hộ Pháp và Dược Lão đang kịch liệt giao thủ trên không, sắc mặt dần dần trịnh trọng xuống. Thải Lân thấy vậy, hung hăng lườm hắn một cái, bây giờ không phải lúc, lười so đo với hắn, đợi chuyện xong, sẽ cùng tên khốn này tính sổ. Nàng khẽ ngẩng trán, chân mày cau lại, khẽ nói, lão già kia tuy có vẻ chiếm chút ưu thế, nhưng đó là do đối phương kiên kỵ dị hỏa, không muốn bị thương, bằng không kết quả sợ là khó nói. Nếu như thêm ngươi vào thì sao? Không để ý đến tình hình nàng nói, Tiêu Bạch đã sớm đoán trước được kết quả này. Dược Lão tuy đã dùng tam thất hồn linh dịch, linh hồn lực đã khôi phục chút ít, nhưng dù sao trạng thái trước đó cũng không thể nói là tốt. Ta vừa quan sát một chút, người này đúng như lời ngươi nói, năng lượng dao động khoảng tứ tinh đấu tông, thủ đoạn có chút quỷ dị. Thêm ta vào, làm hắn bị thương thì có thể, nhưng muốn bắt sống hoặc giết chết, cũng không dễ nói. Thải Lân lắc đầu. Vậy thì phiền ngươi rồi. Tiêu Bạch quay đầu nhìn về phía bóng hình xinh đẹp bên cạnh, nghiêm túc nói, cứ cố hết sức là được, giết không được cũng không sao, mọi việc lấy an toàn của bản thân làm trọng. Thải Lân khẽ gật đầu, đôi mắt khẽ động, nhìn về phía Vân Sơn, nghĩ đến việc vừa rồi hắn ra tay tàn nhẫn với Tiêu Bạch, trên gương mặt yêu diễm đều là vẻ băng lãnh, trong mắt sát ý lóe lên rồi biến mất. Muốn ta giải quyết hắn trước không? Không cần. Cái này ta tự mình lo. Nhìn Vân Sơn sắc mặt dần dần âm trầm, Tiêu Bạch vội vàng khoát tay. Dược Lão không thể chiến đấu lâu dài, lúc trước chỉ là lo lắng nàng không hiểu rõ thủ đoạn của Vụ Hộ Pháp, nên mới để nàng quan sát một lúc. Vậy ngươi tự cẩn thận. Thải Lân gật đầu một cái, nhẹ giọng dặn dò. Thủ đoạn của Tiêu Bạch nàng tuy không hiểu nhiều, có thể đánh thắng Vân Sơn hay không nàng không biết, nhưng Vân Sơn muốn giết Tiêu Bạch, căn bản là không thể. Nàng bước ra một bước, biến mất tại chỗ. Vân Sơn, ngăn cô ta lại. Vụ Hộ Pháp đã sớm chú ý người phụ nữ này, chỉ là nàng vẫn chưa có hành động gì nên hắn không để tâm nhiều. Nhưng bây giờ xem ra, nàng và kẻ vừa đến lại là cùng một phe. Hơn nữa lại là họ Tiêu. Suy nghĩ lóe lên, trong lòng hắn quyết định, đợi giải quyết Dược Trần xong, nhất định phải đến thành Ô Thản xem, Tiêu gia này, rốt cuộc có phải là Tiêu gia mà Hồn Điện hắn muốn tìm không? Một khi thực sự là Tiêu gia đó, Dược Trần cộng thêm Tiêu gia, lần này hắn coi như lập được một công lao trời ban. Nghĩ đến đây, nội tâm không khỏi nóng lên. Nghe tiếng quát của Vụ Hộ Pháp, Vân Sơn biết, kẻ luôn tỏ vẻ vênh váo này, có chút gấp rồi. Trong mắt ông ta, sự âm trầm sắp chảy ra nước. Cục diện vốn tưởng 10 phần chắc chín hôm nay lại biến cố liên miên, không cẩn thận, nói không chừng Vân Lam Tông sẽ có nguy cơ bị hủy diệt. Hít sâu một hơi, bàn chân dẫm lên hư không, thân hình bay lên. Tiêu Bạch thấy vậy, cơ thể rung động, hóa thành một luồng sáng, chặn đường đi của ông ta. Vân Sơn, đối thủ của ngươi là ta. Nhìn Tiêu Bạch trắng trước mặt, Vân Sơn cười lạnh một tiếng, chỉ là một con kiến đấu vương, cũng dám cản đường bản tông. Coi như tên đấu vương đỉnh phong này có thể miểu sát cùng cấp thì sao, nếu không phải Mỹ Đỗ Toa nữ vương ra tay vừa rồi, hắn đã chết. Nói xong, nắm đấm siết lại, cách không đánh về phía Tiêu Bạch, không gian xung quanh đều hiện ra một đường cong, tiếng nổ chói tai vang lên. Ha ha, So Nhục Thân Ngà cười lạnh một tiếng, Tiêu Bạch cũng tung một quyền, nhanh như chớp, tạo ra hiệu quả tương tự, thậm chí còn hơn thế, hung hăng va chạm vào nhau. Bành! Hai nắm đấm va chạm vào nhau, một vòng sóng khí vô hình đột nhiên lan rộng, giữa lúc trung chuyển, không gian còn ẩn hiện những vết nứt nhỏ. Thì ra là thế, đây chính là dũng khí để ngươi dám đối đầu với bản tông sao? Vân Sơn đạp không lùi lại mấy bước, nhìn bóng người lùi xa hơn, đôi mắt lạnh lùng lóe lên một tia hiểu ra. Ông ta cuối cùng cũng biết vì sao Vân Lăng lại bị đánh bại mà không có sức phản kháng. Nhục thân của kẻ này, mạnh hơn cả ông ta. Nếu không phải vì hắn không thể đạp không để giảm lực, nói không chừng vừa rồi ông ta còn phải lùi xa hơn. Nếu đã như vậy, bản tông sẽ cho ngươi xem, cái gì mới thực sự là đấu tông. Giọng nói của Vân Sơn chậm rãi rơi xuống, một cảm giác áp bức khác thường từ trong cơ thể tuôn ra, trong nháy mắt tràn ngập. Đấu khí màu xanh đậm như chất lỏng, bao bọc toàn bộ cơ thể, đấu khí lưu chuyển lại có những tia sáng mờ ảo hiện lên, không gian xung quanh rung động. Cảm nhận được áp lực từ khí thế xung quanh, Tiêu Bạch mỉm cười, chậm rãi nhắm mắt lại, linh hồn lực cùng với sấm sét đã tụ tập trên cao dung hợp với nhau. Ầm ầm, lôi uy huy hoàng tàn phá bừa bãi, không ngừng hội tụ trên đỉnh đầu. Dưới sự cảm ứng lẫn nhau, một luồng khí thế bàn bạc chợt từ trong cơ thể Tiêu Bạch khuếch tán ra. Luồng khí thế này ẩn hiện liên kết với lôi uy trong tầng mây. Uy áp của đấu tông trong nháy mắt tạo thành một khu vực chân không trong vòng vài trượng quanh Tiêu Bạch. Nhìn cảnh này, mặt Vân Sơn co giật, chân mày hơi nhíu lại. Cường độ năng lượng từ lôi vân trên cao truyền đến đã không yếu hơn đấu tông, trong mắt ông ta lặng lẽ nổi lên vẻ ngưng trọng. Đại Bi Liệt Phong Thủ. cánh tay vươn ra, lòng bàn tay ánh sáng phun trào, đột nhiên nở rộ, một bàn tay năng lượng lớn vài trượng, quỷ dị hiện lên, mang theo kình phong hung hãn, hung hăng đánh về phía Tiêu Bạch. Đúng lúc này, Tiêu Bạch đột nhiên mở mắt, trong đôi mắt tia sét lóe lên, cánh tay nhẹ nhàng giơ lên, thiên phạt giáng. Tiếng quát giống như tiếng sấm rền vang, một cột sáng màu bạc to hơn một trượng, đột nhiên xông ra khỏi tầng mây, giống như ngân hà đổ xuống, đánh về phía bàn tay năng lượng. Oanh! Trong thoáng chốc, âm thanh bao trùm cả tiếng sấm trên bầu trời, ánh sáng chói mắt đột nhiên bùng phát, đám người trên quảng trường không nhịn được nhắm mắt lại, hai tay tạm thời mất đi thính giác. Sóng năng lượng ngập trời từ trong va chạm điên cuồng khuếch tán ra. Sư phụ A Ngưu nhìn không gian đang bắt đầu vặn vẹo trên bầu trời, Vân Vận mặt đầy lo lắng. Hai người này, bất kể ai bị thương, đều không phải là điều nàng muốn thấy. Sóng năng lượng tràn ngập chân trời, một lúc sau mới từ từ tan đi. Một đám mắt chăm chú nhìn vào trung tâm vụ nổ, không biết trong cuộc đối đầu đáng sợ như vậy, rốt cuộc ai có thể chiếm thế thượng phong. Theo không gian vặn vẹo từ từ hồi phục, hai bóng người trên đường chân trời xa xa cũng xuất hiện trong tầm mắt của tất cả mọi người. Không thể không nói bản tông đúng là đã coi thường ngươi, một đấu vương đỉnh phong lại có thể làm được đến bước này. Vạt áo của Vân Sơn có chút lộn xộn, bàn tay dưới tay áo khẽ rung, từ từ bình ổn lại luồng năng lượng thuộc tính lôi tê dại trong cơ thể, gương mặt u ám, điềm nhiên nói, nhưng một đòn này, sấm sét trong lôi vân trên cao cũng tiêu hao gần hết rồi, tiếp theo ngươi sẽ không còn may mắn như vậy nữa đâu. Ha ha Vân Sơn, một đòn vừa rồi, chỉ là một đấu kỹ ta tự sáng tạo, dùng để thử tay nghề mà thôi. Tiếp theo, mới là món chính, ngươi tuyệt đối đừng làm ta thất vọng đấy. Trong mắt Tiêu Bạch nổi lên vẻ hơi lạnh. Lúc này bề ngoài hắn có chút chật vật, áo bào đen trên người bị cắt thành từng dải, nhưng ngược lại không bị thương. Nghe vậy, trong lòng Vân Sơn khẽ trầm xuống. Một loại đấu kỹ có thể khiến đấu vương đỉnh phong cứng rắn chống lại một đòn của đấu tông, lại là do hắn tự sáng tạo. Kẻ này tuyệt đối không thể giữ lại. Vân Sơn, ngươi đang làm gì? Không xa trên không trung, ba luồng sáng không ngừng va chạm, giọng nói lo lắng và tức giận của vụ hộ pháp truyền đến, chỉ là một đấu vương thôi, mau giải quyết hắn đi. Nghe vậy, trong mắt Vân Sơn phẫn nộ lóe lên rồi biến mất. Chỉ là một đấu vương thôi sao? Nói thật nhẹ nhàng. Đây là một đấu vương bình thường sao? Tiêu Bạch liếc nhìn bên kia, thấy Dược Lão và Thải Lân phối hợp chiếm thế thượng phong, liền không quan tâm nữa. Chuyện cấp bách nhất lúc này, chính là trước khi bên kia phân thắng bại, nhanh chóng giải quyết Vân Sơn trước mắt, để đào hố cho vụ hộ pháp. Vạn nhất gã đó thấy đánh không lại, trực tiếp bỏ trốn, phiền phức sau này sẽ lớn. Nghĩ đến đây, thân hình Tiêu Bạch lóe lên, xuất hiện trước mặt Hải Ba Đông và Gia Hình Thiên. Mượn chút đồ dùng. Mượn cái gì, ngươi cứ nói. Biết sự tình khẩn cấp, Hải Ba Đông không chút do dự đáp ứng. Không sai. Bạch tiên sinh, cần gì cứ mở miệng, chỉ cần có, Hoàng Thất tuyệt không keo kiệt. Gia Hình Thiên cũng vội vàng mở miệng, lúc này đã chọn phe, vậy thì nhất định phải toàn lực ủng hộ. Bằng không nếu thua, có nhiều thứ hơn nữa giữ trong tay cũng là của người khác. Nghe vậy, ánh mắt Tiêu Bạch trở nên yếu ớt, khóe miệng lộ ra nụ cười quỷ dị, khiến Hải Ba Đông và Gia Hình Thiên không khỏi rùng mình một cái. Bàn tay vươn ra, hào quang năm màu ngưng tụ trong lòng bàn tay, chuyển động, hóa thành một thanh đao dài ba thước. Mẹ kiếp! Tiêu Bạch ngươi nhìn thấy ánh đao bổ tới, Hải Ba Đông mặt đầy hoảng sợ, theo bản năng lùi lại, nhưng một tay đã nắm chặt lấy vai ông ta, cứng như kìm sắt, không thể thoát ra. Trong mắt kinh nghi bất định, chẳng lẽ tên này phát hiện đánh không lại Vân Sơn, chạy tới mượn đầu của họ dùng một chút để làm quà nhập hội. Trong lúc suy nghĩ rối bời, trường đao đã đến gần, trong mắt ông ta nổi lên một tia tuyệt vọng, chậm rãi nhắm mắt lại. Cánh tay giơ lên ba lần, Tiêu Bạch dưới ánh mắt kinh ngạc của mọi người, liên tiếp chém ba đao. Không có cảnh máu tươi bắn tung tóe, mỗi nhát đao chém xuống, khí tức trên người Hải Ba Đông lại yếu đi một phần. Ba nhát đao chém xong, khuôn mặt vốn hồng hào của Hải Ba Đông đã hơi tái nhợt. Bạch tiên sinh, người đây là Gia Hình Thiên không dám tin nhìn cảnh này, ông ta có thể cảm nhận được, mỗi lần dao động năng lượng trên người Hải Ba Đông giảm đi một phần, khí thế trên người Tiêu Bạch lại tăng lên một chút. Đấu hoàng. Trong khoảnh khắc, chỉ thấy trên người Tiêu Bạch như phá vỡ một loại gông cùng xiềng xích nào đó, khí tức dao động tiến vào một tầng thứ mới, ông ta không khỏi trợn mắt há mồm kinh hô. Hả? Lão phu không chết. Hải Ba Đông lúc này mở mắt, sờ soạn khắp người, thở phào nhẹ nhõm, thầm nói, chỉ là tu vi giảm đi. Tu vi rơi xuống chỉ là tạm thời, qua mấy ngày là có thể khôi phục. Buông vai Hải Ba Đông ra, Tiêu Bạch ngữ khí cười nhạo nói, Hải lão còn phải cố gắng lên a, tu vi của ngươi thế mà chỉ có thể để ta miễn cưỡng đạt đến cấp độ nhị tinh. Hải Ba Đông nghe mà tức anh ách. Tên khốn này, vừa rồi suýt dọa chết ông ta, bây giờ lại bắt đầu chê ông ta yếu, chê yếu thì sao không đi chém lão yêu quái bên cạnh kia đi. Gia Hình Thiên lúc này đã hiểu ra, hắn mượn không phải là đầu người, mà là tu vi, lại còn có thể khôi phục, hai mắt lập tức sáng lên. Lão già vừa rồi bị dọa lùi mấy bước, lúc này vội vàng tiến lên, ưỡng ngực hô, Bạch tiên sinh, chém ta đi. Lão già này phế quá, chỉ giúp ngươi đạt đến nhị tinh đấu hoàng. Lão phu mạnh hơn hắn nhiều, nhất định có thể giúp ngươi đạt đến tầng thứ cao hơn. Hải Ba Đông chỉ biết câm nín. Các ngươi đủ rồi. Lão tử đường đường ngũ tinh đấu hoàng, yếu lắm sao? Ánh mắt đảo qua một vòng, lại bi thương phát hiện, bên phe họ hôm nay, trừ Tiêu Viêm ra, chỉ có ông ta là yếu nhất, trong nháy mắt có chút chán nản. Trên không trung quảng trường, nhìn cảnh này, vẻ kinh ngạc trong mắt Vân Sơn từ từ thu lại, sắc mặt trong chốc lát âm trầm xuống. Ông ta không ngờ Tiêu Bạch lại có loại bí pháp này. Hấp thu tu vi của người khác để thành tựu cho bản thân, khiến tu vi của mình đột phá lần nữa. Mặc dù biết loại bí pháp hiệu quả này hẳn có một loại hạn chế nào đó, không thể kéo dài, bằng không thì quá nghịch thiên. Đấu vương đỉnh phong đã khó giải quyết như vậy, bây giờ là nhị tinh đấu hoàng, nếu lại hấp thu tu vi của gia hình thiên, vậy thì thật sự không cần đánh nữa, trực tiếp nhận thua đi. Kẻ này át chủ bài quá nhiều, không thể nương tay nữa, nhất định phải nhanh chóng giải quyết hắn. Tay áo rung động, năng lượng màu xanh đậm bàng bạc tuôn ra, không ngừng hội tụ trên đỉnh đầu, dấy lên một tia dao động kỳ dị, một lúc sau, dần dần ngưng tụ thành một thanh cự kiếm màu xanh cao vài trượng. Trường kiếm vừa hình thành, không gian xung quanh lập tức rung động dữ dội. Mạnh thật. Xem ra Vân Sơn muốn dùng toàn lực rồi. Cảm nhận được uy áp đột ngột truyền đến từ trên cao, gia hình thiên bỗng nhiên ngẩng đầu, một luồng hàn ý thấu tim lập tức từ lòng bàn chân xông lên. Mũi kiếm kia chỉ về phía chính là bọn họ. Bạch tiên sinh, thật sự không cần chém ta sao? Thu lại ánh mắt, gia hình thiên hơi lo lắng nhìn về phía Tiêu Bạch. Cứ giữ lại trước đi. Tu vi hiện tại, đủ dùng rồi. Tiêu Bạch nhàn nhạt lắc đầu, đại ngũ hành thần quang chỉ có thể kéo dài 10 phút, chỗ của gia hình thiên, hay là trước không cần, để lại làm át chủ bài. Ngẩng đầu nhìn thanh cự kiếm năng lượng khổng lồ đang lơ lửng trên đầu Vân Sơn, xoay tròn chậm rãi, ánh mắt hắn cũng dần dần trở nên nghiêm túc. Vung tay áo, một ngọn thương lôi ngũ sắc dài hơn một trượng phiêu phù trước người, hai tay nhanh chóng kết ấn, đấu khí ngũ hành lôi hùng hồn trong cơ thể như sông lớn cuồn cuộn, tuôn trào ra. Theo đấu khí như thủy triều tràn vào trường thương trước người, thân thương không ngừng lớn lên, lôi đình ngũ sắc vần quanh, không gian xung quanh từ từ gợn sóng. Một lúc sau, thân thương phát ra ánh sáng chói mắt, tựa như một mặt trời rực rỡ, trong đó nổi lên một tia dao động kỳ dị. Ngọn thương khổng lồ cao vài trượng, tựa như sống lại, từng trận rồng gầm gừ, giống như thiên lôi cuồn cuộn, không ngừng vang lên. Nhìn trường thương đang chỉ về phía mình bên dưới, cảm nhận được năng lượng đáng sợ ẩn chứa trên đó, Vân Sơn trong lòng kinh hãi, chau mày. Người của Tiêu gia này, sao lại có nội tình sâu dày như vậy? Quy lực của đấu kỹ này, e rằng đã đạt đến địa giai, hơn nữa còn không phải là địa giai bình thường. Ý niệm trong lòng thoáng qua, hàn quang trong mắt lóe lên, hai tay thủ ấn biến đổi, một tiếng quát chói tai đầy sát ý đột nhiên vang vọng khắp bầu trời, phong sát yên cương. Tiếng kiếm kêu thê lương đột nhiên vang lên, đám người kinh hãi ngẩng đầu, chỉ thấy cự kiếm trên đầu Vân Sơn điên cuồng xoay tròn, phá không mà ra. Trường kiếm phản phất có thể xuyên thấu không gian, chỉ vài lần lóe lên, đã xuất hiện cách đầu Tiêu Bạch mấy chục thước. Hải Ba Đông và gia hình thiên sắc mặt đại biến, phất tay mang theo Tiêu Viêm sắc mặt trắng bệch bên cạnh, cực tốc lùi về phía xa. Bọn họ tự nhận, cho dù là đấu hoàng đỉnh phong như gia hình thiên, dùng hết thủ đoạn, đối mặt với một đòn đáng sợ này, dù không chết, cũng sẽ rơi vào cảnh trọng thương hấp hối. Trên đài cao, Vân Vận đột nhiên đứng dậy, gương mặt xinh đẹp ung dung để lộ ra chút tái nhợt, đầu ngón tay gắt gao che môi đỏ, đôi mắt đẹp gắt gao nhìn bóng người áo bào đen bên dưới, trong thần sắc tràn ngập lo lắng và sợ hãi. Dưới vô số ánh mắt mang đủ loại cảm xúc, ấn kết trong tay Tiêu Bạch chợt thu lại, hai tay đẩy về phía trước. Ngao! Tiếng trồng gầm thét dài, sấm sét cuồn cuộn, trường thương trước người Tiêu Bạch lao vút về phía trước. Thân thương vừa động, trong nháy mắt hóa thành một con lôi long ngũ sắc cao vài trượng. Lôi long liệt không? Theo tiếng quát trầm thấp, lôi long tựa như sống lại, vẫy đuôi một cái, bay vút lên, không gian xung quanh, trong thoáng chốc như sóng nước lan rộng, cực tốc gợn sóng. Cự kiếm màu xanh, lôi long ngũ sắc. Dưới vô số ánh mắt kinh hãi, mang theo uy áp và dao động năng lượng vô cùng mãnh liệt, hung hăng va chạm vào nhau. Oanh! Tiếng nổ kinh hoàng chợt vang lên, dù đã sớm chuẩn bị, đám người ở xa vẫn cảm thấy tai mình ù đi vì tiếng rít sắc bén, mắt cũng bắt đầu mờ đi. Nơi va chạm, từng luồng năng lượng thực chất điên cuồng khuếch tán ra ngoài, không gian vặn vẹo dữ dội, một lúc sau dường như đạt đến cực hạn. Rắc! Một vết nứt không gian cao vài trượng, mang theo bóng tối như muốn nuốt chửng tất cả, xuất hiện trên không trung. Ai thắng? Đây là câu hỏi mà mọi người quan tâm nhất lúc này. Mặc dù chiến trường cao cấp nhất ở tầng mây bên kia, nhưng bên trong là 2-1, tình hình chiến đấu đã rõ ràng. Ở đây mới là mấu chốt quyết định thắng bại của hai bên. Bành, bành, bành, giữa tầm mắt mờ ảo, bỗng nhiên vang lên từng đợt tiếng va chạm của cơ thể. Một lúc sau, không gian khôi phục, năng lượng từ từ lắng lại, tầm mắt dần trở nên rõ ràng. Đám người vội vàng nhìn lại, chỉ thấy hai bóng người đang điên cuồng giao thủ trên không, quyền quyền đến thịt. Vân Sơn, từ bỏ chống cự, ta không giết ngươi. Tóc đen của Tiêu Bạch bay múa, hai mắt sáng kinh người, nắm đấm mang theo tiếng nổ chói tai, không ngừng đánh về phía Vân Sơn trước mặt. Lúc này hắn trông rất thê thảm, áo bào đen đã biến mất không còn một mảnh, thân trên trần trụi, cả người phảng phất như vừa được vớt ra từ một hồ máu, từng vết thương do kiếm khí cắt qua đang rỉ ra từng tia máu. Đối diện, sắc mặt Vân Sơn có chút tái nhợt, khóe miệng rỉ ra một vệt máu, trên áo bào trắng trước ngực, một vết máu vô cùng nổi bật, như bị mũi thương đâm một lỗ. Ông ta không ngờ, một chiêu kia của Tiêu Bạch lại có thể làm ông ta bị thương đến mức này. Hơn nữa, trực giác chiến đấu của tên này rất đáng sợ, nội tâm điên cuồng vô cùng. Hắn nắm bắt được khoảnh khắc suy yếu trong cơ thể ông ta, không sợ bị rơi vào vết nứt không gian, không đợi ông ta biến mất, đã trực tiếp lao đến, dựa vào nhục thân cường hãn, cận chiến, đánh ông ta có chút không chống đỡ nổi. Giết ta! Vân Sơn cười lạnh lẽo, không ngừng chống cự lại nắm đấm của hắn, quát lên, Vận Nhi, cùng vi sư giết địch, bảo vệ tông môn ta. Nghe vậy, nắm đấm của Tiêu Bạch trì trệ trong chốc lát, trong mắt tức giận lóe lên rồi biến mất, sau đó nắm đấm hung hăng vung ra. Rắc! Tiếng xương gãy nhỏ vang lên, cơn đau dữ dội truyền đến từ cánh tay, khiến Vân Sơn biết, xương cánh tay phải đã gãy. A ngư! Đừng một bóng hình xinh đẹp lóe lên, ngăn trước mặt Vân Sơn. Gương mặt Vân Vận hơi tái nhợt, đôi mắt đẹp tràn đầy khẩn cầu nhìn Tiêu Bạch, không ngừng lắc đầu buồn bã nói, ông ấy là sư phụ của ta, đừng giết ông ấy có được không? Nhìn bóng người trước mắt, trái tim Tiêu Bạch khẽ rung lên. Hắn nhắm mắt hít sâu một hơi, nén lại cảm xúc trong mắt, mở mắt ra, lạnh lùng nói, tránh ra. Hôm nay nhất định phải để lại thủ đoạn trong linh hồn của Vân Sơn, đây là kế hoạch của hắn từ trước. Bằng không lát nữa, một khi vụ hộ pháp sử dụng bí pháp của hồn điện, thông phệ linh hồn của Vân Sơn, tu vi của hắn sẽ thẳng tiến đến cao giai đấu tông, đến lúc đó sẽ không ai có thể ngăn cản. Vận Nhi ngăn hắn lại một lát. Vân Sơn bí mật truyền âm, lấy ra một viên đan dược, nuốt vào. Ta Vân Vận lúc này nội tâm như một mớ bòng bong, xoắn xuýt không thôi. Nàng không thể trơ mắt nhìn sư phụ bị giết, nhưng nếu ngăn cản A Ngưu, đợi sư phụ khôi phục, người chịu thiệt lại là hắn. Nhìn ra sự khó xử của nàng, Tiêu Bạch đi đến trước mặt nàng, thần sắc nghiêm túc, khẽ nói, ta hứa với ngươi, ta không giết ông ấy, nhưng ông ấy không thể khôi phục. Đây là sự nhượng bộ lớn nhất của ta. Nghe vậy, Vân Vận cắn chặt môi đỏ, trong đôi mắt yêu kiều, vừa khó xử, vừa lo lắng, còn có một vệt mơ hồ ủy khuất. Do dự một chút, nhìn ra sự kiên định và nghiêm túc trong mắt Tiêu Bạch, trong lòng bất đắc dĩ, nàng khẽ gật đầu, dời bước chân. Nàng biết, nếu người đứng ở đây không phải là nàng, hắn căn bản sẽ không nhiều lời, đã sớm động thủ. Tu vi tam tinh đấu hoàng, trong tình cảnh hôm nay, không thể can thiệp vào bất cứ điều gì. Vận Nhi. Vân Sơn giận dữ, ông ta vốn muốn mượn quan hệ của Vân Vận và người này để ngăn cản hắn một lúc, lợi dụng đan dược khôi phục một chút thương thế. Nhưng đan dược vừa nuốt vào còn chưa kịp phát huy tác dụng, Vân Vận đã vì một câu hứa không biết thật giả mà lùi sang một bên. Đúng là đồ nhi ngoan của ông ta. Thấy thân thể mềm mại của Vân Vận khẽ rung lên, trong mắt Tiêu Bạch nổi lên một tia thương yêu, trong lòng lập tức nộ khí dâng trào. Hắn bước ra một bước, không gian gợn sóng, trong nháy mắt xuất hiện trước mặt Vân Sơn. Ngươi giận cái rắm, nếu không phải vì nàng, hôm nay Vân Lam Tông, lão tử sẽ cho nó chó gà không tha. Dưới ánh mắt kinh hãi của mọi người, một quyền hung hăng đánh vào lồng ngực Vân Sơn. Phục. Cơ thể Vân Sơn bay ngược trăm mét, phun ra một mụn máu tươi, ánh mắt hoảng sợ nhìn về phía Tiêu Bạch, kinh ngạc nói, không gian chi lực ngươi lại có không gian chi lực. Ngươi một tên đấu vương, làm sao có thể? Kẻ này lấy tu vi đấu vương đỉnh phong, đánh với ông ta đến mức này, lại còn có giữ lại, ác chủ bài dường như tầng tầng lớp lớp. Hơn nữa đây chính là không gian chi lực, đấu tông mới có thể lĩnh ngộ được một chút gia lông. Không ngờ hắn lại có, hơn nữa nhìn bộ dạng thành thục của hắn, dường như còn tinh thông hơn cả ông ta, một đấu tông. Có phải rất bất ngờ không? Trong mắt hàng quang lóe lên, cơ thể Tiêu Bạch rung động một chút, trong nháy mắt biến mất tại chỗ, xuất hiện sau lưng Vân Sơn, lại tung ra một quyền, cho nên ngươi phải cảm ơn Vân Chi, bằng không một tên đấu tông hàng lởm như ngươi, ngay cả tư cách ngước nhìn ta cũng không có, thế mà còn dám lợi dụng nàng. Bành! Một tiếng vang lớn, cơ thể Vân Sơn từ trên cao rơi xuống, hung hăng đập xuống quảng trường, đá vụn bắn tung tóe, bụi mù nổi lên bốn phía. Tiêu Bạch lại một lần nữa bước ra, biến mất trên không trung. Lúc này, cả trời đất yên tĩnh. Thậm chí trận chiến của ba người trong tầng mây phía trên cũng dừng lại trong một khoảnh khắc. Một đám đệ tử Vân Lam Tông ánh mắt đờ đẫn. Đây chính là sư tổ của Vân Lam Tông họ, cường giả đấu tông, lúc ra sân uy thế cường đại biết bao. Chỉ trong nháy mắt đã trấn áp hai cường giả đấu hoàng, không ngờ bây giờ lại thê thảm như vậy, thậm chí tính mạng còn đang nguy kịch. Mà kẻ gây ra tất cả những điều này, lại chỉ là một đấu vương. Gia Hình Thiên, Hải Ba đông mắt trợn to, hô hấp thô trọng, sắc mặt đỏ bừng, trên trán gân xanh nhà nhạt nổi lên, trong lòng kích động dị thường. Mẹ kiếp, tên Tiêu Bạch này mạnh thật. Sự lo lắng trong mắt Hải Ba Đông hoàn toàn biến mất, lúc trước còn tưởng Tiêu Bạch có thể cầm cự được với Vân Sơn đã là tốt lắm rồi, ai ngờ tên này lại trực tiếp đánh thắng. Cược đúng rồi. Gia Hình Thiên lẩm bẩm, cảm xúc hối hận nhàn nhạt vừa lóe lên trong lòng lúc trước, trong chốc lát tan thành mây khói, triệt để yên tâm. Cục diện biến đổi bất ngờ hôm nay, thật sự có chút kích thích, cường giả xuất hiện, hết người này đến người khác. Hắn đã đánh cược vào áp lực khi Vân Sơn đột phá đấu tông, cường giả bí ẩn xuất hiện mà chọn phe. Trận đại chiến này liên quan đến sự sống còn của Hoàng thất Gia Mã, một khi thua, hậu quả đơn giản là không thể tưởng tượng nổi. Vô số ánh mắt, không chớp mắt nhìn về phía chỗ bụi mù. Một lúc sau, tình hình bên trong dần dần lộ ra. Một bóng người trẻ tuổi cỡ trần, cơ bắp như đao gọt búa khắc, đang một tay nắm cổ Vân Sơn, nhấc bổng ông ta lên. Bên cạnh không xa, Vân Vận cả người tựa như một đóa sen trắng yếu ớt tan nát, thanh lãnh mà xa cách. Khóe môi tái nhợt nhúng một vệt đỏ tươi, gió nhẹ nhàng thổi bay mái tóc rối của nàng. Trong đôi mắt đẹp nổi lên một tia sương mù, nắm đấm siết chặt, đang quật cường nhìn hắn. Ngươi đã hứa với ta. Cả quảng trường chìm trong tĩnh lặng. Ngay cả tiếng gió gào thét dường như cũng nhỏ lại. Từng ánh mắt mang theo những cảm xúc khác nhau, đổ dồn về phía người thanh niên giữa sân, chờ đợi hắn đưa ra quyết định. Lúc này Vân Sơn đã không còn chút sức phản kháng, chỉ cần kình lực trong tay hắn tuôn ra, vị cựu tông chủ Vân Lam Tông, cường giả đấu tông này, sẽ lập tức bỏ mạng. Ngươi nói xem hắn có giết lão già đó không? Gia Hình Thiên trong lòng có chút căng thẳng, tâm trạng vô cùng phức tạp. Từ lợi ích của Hoàng thất, dĩ nhiên ông ta hy vọng Vân Sơn chết đi, như vậy Vân Lam Tông sẽ không còn là mối uy hiếp. Nhưng xét về phương diện cá nhân, ông ta lại mong có thêm vài lão hữu để cùng trò chuyện. Ngươi nghĩ vớ vẩn gì thế? Hải Ba Đông nheo mắt, liếc Gia Hình Thiên bên cạnh, bực bội nói. Nếu hắn thật sự ra tay, thì mối quan hệ giữa hắn và vị kia coi như chấm dứt hoàn toàn. Tên nhóc đó quan tâm vị tông chủ họ Vân này đến mức nào? Đêm đó ông đã thấy rõ. Chỉ một tin tức thông gia chưa rõ thực hư đã khiến hắn nổi giận đến thế, sao có thể làm ra chuyện tuyệt tình như vậy? Tiêu Bạch hơi nghiêng đầu, nhìn về phía bóng hình thanh tú cách đó không xa. Gương mặt xinh đẹp của nàng nhuốm đầy bi thương, đôi môi bị cắn chặt đến không còn một tia máu, đôi bàn tay trắng nõn đã siết chặt đến mức bật máu, từng giọt đỏ thắm chói mắt chậm rãi nhỏ xuống. Hắn khẽ thở dài, đáy mắt thoáng qua một tia thương tiếc rồi thu lại tầm mắt, cúi đầu trầm tư một lát, dường như đã đưa ra quyết định. Hắn giơ tay lên, trong ánh mắt kinh hãi của Vân Sơn, tung một chưởng vỗ thẳng lên trán lão. Chỉ thấy thân thể lão chợt cứng đờ, rồi lập tức mềm nhũn, thần quang trong mắt dần tan biến, không còn chút linh động nào. Không đợi mọi người kịp phản ứng, Tiêu Bạch lại giơ tay, tung thêm một chưởng nữa vào lồng ngực lão. Tức thì, mọi dao động năng lượng trên người Vân Sơn đều biến mất, toàn thân lão mềm nhũn ra như một cái xác không hồn. Vân Vận hai chân mềm nhũn, suýt nữa thì ngã quỵ xuống đất, đôi mắt tràn ngập vẻ khó tin, miệng phát ra tiếng nấc nghẹn đau đớn. Lẩm bẩm, vì sao ngươi đã hứa với ta là sẽ không giết thầy mà. Giờ phút này, một nỗi hối hận dâng lên trong lòng nàng. Nàng không nên tin lời của Tiêu Bạch, đây là người thầy đã một tay nuôi nấng, truyền thụ công pháp cho nàng. Dù gần đây có xảy ra mâu thuẫn, nhưng đó không phải là lý do để nàng trơ mắt nhìn thầy chết ngay trước mặt mình. Hắn thật sự giết Vân Sơn rồi sao? Hải Ba Đông nhìn thân thể mềm ngoặt, không còn chút khí tức nào của Vân Sơn, kinh ngạc đến sững sờ. Ai Gia Hình Thiên nhìn cảnh này, tâm trạng rối bời, khẽ thở dài một tiếng. Vốn tưởng Vân Sơn chết đi, ông ta sẽ rất vui mừng, nhưng khi mọi chuyện thực sự xảy ra, lòng lại trĩu nặng phức tạp. Vụt. Một tiếng kiếm minh khẽ vang lên. Đôi mắt Tiêu Bạch khẽ động, cảm nhận được tiếng xé gió đang ngày một gần. Hàng quang sắc lẻm kề sát, khiến hắn theo bản năng mà dựng tóc gáy, nhưng thân thể lại không hề nhúc nhích. Trong chớp mắt, một cảm giác lạnh buốt truyền đến từ trên cổ. Không thèm liếc nhìn thanh trường kiếm màu xanh, Tiêu Bạch hờ hững buông tay, mặc cho thi thể của Vân Sơn rơi xuống đất. Ngươi dám? Một tiếng quát giận dữ mang theo sát ý nguồn ngục truyền đến từ phía chân trời. Ngươi dám động đến một sợi tóc của hắn, bản vương sẽ khiến Vân Lam Tông của các ngươi tan thành tro bụi. Vì lo lắng cho Tiêu Bạch, Thải Lân vẫn luôn để lại hai phần tâm tư chú ý đến hắn. Thấy Vân Sơn bỏ mình, nàng vừa mới thở phào nhẹ nhõm, định thu lại sự chú ý để toàn lực đối phó với vụ hộ pháp. Nào ngờ vừa mới dời mắt, nàng đã liếc thấy thanh trường kiếm kề trên cổ Tiêu Bạch dưới quảng trường. Nàng kinh hãi, nhưng khi thấy rõ chủ nhân của thanh kiếm, gương mặt yêu diễm của nàng lập tức hiện lên vẻ phẫn nộ tột cùng, đôi mắt đẹp hẹp dài lộ ra oán khí ngút trời. Nàng vừa giận người con gái kia dám kề kiếm vào cổ Tiêu Bạch, lại vừa oán hắn rằng với thực lực của mình, dù không muốn ra tay với nàng ta thì cũng hoàn toàn có thể né tránh. Vậy mà hắn lại đứng yên bất động. Người con gái đó tốt đẹp đến vậy sao, đáng để hắn phải làm đến mức này, cam miệng chết trong tay nàng ư, cơ hội tốt. Thấy Mỹ Đỗ Toa nữ vương phân tâm, Vụ Hộ Pháp vốn luôn ở thế yếu cuối cùng cũng có cơ hội thở dốc. Lão liếc nhìn thi thể Vân Sơn bên dưới, trong mắt lóe lên một tia u mang. Lão thầm mắng một tiếng phế vật, tu vi đấu tông mà lại bị một tên nhóc đấu vương giết chết. Đúng là chuyện nực cười nhất thiên hạ. Khí thế trên người lão đột nhiên thay đổi, để lùi Dược Lão đang trong trạng thái suy yếu. Thấy thân hình Mỹ Đỗ Toa nữ vương lóe lên, dường như muốn thoát khỏi vòng chiến để đi cứu tên nhóc đấu vương thần bí kia, Vụ Hộ Pháp liền lách mình, xuất hiện ngay trước mặt nàng, chặn đường đi của nàng. Cút ngay. Sắc mặt Thải Lân lạnh băng, đầu ngón tay khẽ động, năng lượng bảy màu đậm đặc tuôn ra, xé toan không gian, ép thẳng về phía Vụ Hộ Pháp. Dưới quảng trường, cảm nhận được hành động của Vụ Hộ Pháp, trong mắt Tiêu Bạch lóe lên một tia vui mừng. Quả nhiên, một khi Vân Sơn không thể gây khó dễ cho Dược Lão, tên kia sẽ không bỏ qua cơ hội này. Liếc nhìn thanh trường kiếm trên cổ, trong lòng hắn lại có chút bất đắc dĩ. Người phụ nữ này không có một chút tin tưởng nào dành cho hắn cả. Nhưng hắn cũng hiểu, nếu đổi lại là hắn, có lẽ hắn sẽ còn điên cuồng hơn. Vân Sơn đối với nàng vừa có ơn dưỡng dục, lại có ơn dạy dỗ, giống như một người cha. Trơ mắt nhìn người thân chết ngay trước mặt, đối với nàng mà nói, thực sự quá tàn nhẫn. Đó cũng là lý do hắn không né tránh. Thanh kiếm này nếu nàng thật sự muốn xuống tay, đã chẳng do dự kề trên cổ hắn như vậy. Cứ để nàng trút giận cũng tốt, nếu không né đi, trong lòng nàng có lẽ sẽ còn khó chịu hơn. Nhìn Tiêu Bạch không hề nhúc nhích, dường như mặc cho mình xử trí, thân thể mềm mại của Vân Vận khẽ rung, trong mắt không ngừng giằng xé. Nghĩ đến sư phụ bị hắn giết chết, mỗi lần hạ quyết tâm báo thù, thanh trường kiếm trong tay lại không tài nào chém xuống được. Từ nay về sau, giữa ta và ngươi không còn bất cứ quan hệ gì nữa. Ta vĩnh viễn không muốn gặp lại ngươi. Một lát sau, giọng nói lạnh lùng của Vân Vận vang lên, mang theo sự quyết tuyệt chưa từng có. Nàng thu lại trường kiếm, không thèm nhìn Tiêu Bạch thêm một lần nào nữa, quay người đi thẳng về phía Vân Sơn đang ngã trên đất. Tiêu Bạch. Hắn trợn trắng mắt, đang định tiến lên ngăn nàng lại, không cho nàng đến gần Vân Sơn, thì sắc mặt đột nhiên biến đổi. Không kịp suy nghĩ nhiều, hắn bước một bước dài, ôm lấy vòng eo thon của Vân Vận, quay người vung ra một quyền. Ngươi làm gì bị hắn ôm lấy xoay nửa vòng, Vân Vận đang định giải ra thì ánh mắt kinh hãi phát hiện, phía trước từng vòng không gian gợn sóng, một sợi xích đen ngòm tựa như con rắn độc, đột nhiên từ trong hư không lao ra, va chạm dữ dội với nắm đấm của Tiêu Bạch. Rầm rầm. Sau một hồi tiếng xích sắt va chạm, chỉ cảm thấy thân thể Tiêu Bạch khẽ chấn động, hắn mượn lực va chạm đó mà lùi nhanh về phía sau. Vài lần chớp mắt, Tiêu Bạch đã đưa Vân Vận đến trước mặt Hải Ba Đông và những người khác. Phục. Cổ họng dâng lên một mùi tanh, một vệt máu bất ngờ trượt xuống từ khóe miệng hắn. Bạch ca. Tiêu Bạch. Bạch tiên sinh. Vài tiếng hô kinh ngạc vang lên. Tiêu Viêm, Hải Ba Đông và những người khác thấy cảnh này đều vô cùng căng thẳng. Buông Vân Vận ra, Tiêu Bạch khoát tay, ngẩng mắt nhìn chăm chú vào bóng đen vừa đột ngột xuất hiện giữa quảng trường. Người Vân Vận nhìn người đàn ông bên cạnh, ánh mắt phức tạp, đáy mắt ẩn chứa một tia lo lắng, muốn nói lại thôi. Tiêu Bạch khẽ lắc đầu, mắt hơi động, nhìn bóng người mặc cẩm bào kim hồng vừa xuất hiện bên cạnh, một đôi mắt hẹp dài đang lạnh lùng nhìn hắn, trong lòng không khỏi bất đắc dĩ. Ha ha ha, không hổ là luyện dược sư lục phẩm, linh giác quả nhiên nhạy bén. Đôi mắt đỏ rực của Vụ Hộ Pháp đánh giá Tiêu Bạch, vẻ tham lam lóe lên rồi biến mất. Linh hồn của người này, trong cảm ứng của lão, vô cùng mạnh mẽ, đã có một tia ý niệm của linh cảnh. Hơn nữa lại họ Tiêu, xét tu vi thì hẳn là người có tu vi cao nhất trong Tiêu gia ở Ô Thản Thành, giá trị rất lớn, là một mục tiêu không tồi. Muốn linh hồn của ta, e là hơi phỏng tay đấy. Tiêu Bạch lấy một viên đan dược chữa thương từ trong nhẫn ra, ném vào miệng rồi cười lạnh nói. Ha ha, phỏng tay. Vụ Hộ Pháp vẫy tay, tóm lấy Vân Sơn trên mặt đất, khinh thường nói, đối với hồn điện chúng ta mà nói, trên đời này không có linh hồn nào là không thể thu. Tiêu Bạch không nói nên lời. Hắn nghĩ, lời này e là ngay cả hồn thiên đế cũng không dám nói ra, vậy mà tên này lại khoác lác không biết ngượng. Ngươi đang làm gì? Gương mặt xinh đẹp của Vân Vận đại biến, nhìn hành động của Vụ Hộ Pháp, sắc mặt tái xanh, phẫn nộ quát lên. Ha ha, làm gì à? Đương nhiên là thu hồi lại sức mạnh mà ta đã ban cho tên phế vật này rồi. Vụ Hộ Pháp cười một tiếng âm hiểm, bàn tay vươn ra, khói đen cuồn cuộn, một chưởng hung hăng vỗ vào thiên linh cái của Vân Sơn. Không ổn, ngăn hắn lại. Dược lão lúc này đã đi tới bên cạnh mọi người, thấy hành động của Vụ Hộ Pháp, sắc mặt hơi thay đổi. Đúng vậy, ngăn hắn lại. Tiêu Bạch vẻ mặt gấp gáp, lớn tiếng phụ họa. Dược lão. Tên nhóc trời đánh này. Mồm thì la to thế, sao không thả Mỹ Đỗ Toa nữ vương ra để nàng ta hành động đi chứ? Còn giữ chặt hai cô gái bên cạnh làm gì? Lại còn mỗi tay một người, kỳ chặt không cho họ manh động. Ha ha ha, ngăn cản bản hộ pháp ư? Vụ hộ pháp cười quái dị, âm u nói, muộn rồi. Dược Trần, bản hộ pháp đã nói, hôm nay dù phải trả bất cứ giá nào, cũng phải bắt ngươi về hồn điện. Công lao này, bản hộ pháp nhận chắc rồi. Đây là cái quái gì? Bàn tay đang đặt trên đỉnh đầu Vân Sơn dùng sức kéo một cái, trong làn khói đen cuồn cuộn, một thứ gì đó bị lôi ra. Nhìn ấn ký tỏa ra ánh sáng yếu ớt trong tay, vụ hộ pháp kinh ngạc, lão muốn linh hồn của Vân Sơn, sao lại lôi ra thứ của nợ này? Chưa kịp phản ứng, ấn ký liền hóa thành một luồng sáng, chui thẳng vào cơ thể lão. Thứ lấy mạng ngươi đó. Thấy kế hoạch có hiệu quả, Tiêu Bạch buông Thải Lân ra, lạnh giọng quát, Dược lão, Thải Lân, ra tay giải quyết hắn. Ngươi dám gài bẫy ta. Thấy ấn ký quỷ dị biến mất trong cơ thể, vụ hộ pháp lập tức kinh hãi, vội vàng nội thị, linh hồn lực bàn bạc không ngừng quét khắp toàn thân. Lão phát hiện ra trên hạch tâm bản nguyên linh hồn của mình, có những luồng sáng u tối lấp lóe, vô số đường vân huyền diệu tạo thành một thể hoàn chỉnh. Cảm nhận được sự trở ngại từ nơi trọng yếu của linh hồn, lão không thể tin nổi, kinh ngạc nói, đây là phong ấn. Hộ pháp bọn họ không có thân thể, là do hồn điện lựa chọn từ những linh hồn thu thập được, có tư chất không tệ, rồi dùng một loại bí pháp tạo ra. Vì không có thức hải, hạch tâm linh hồn chính là nguồn sức mạnh của họ, tương đương với khí hải đan điền. Nay hạch tâm linh hồn bị phong ấn, thực lực sẽ giảm đi rất nhiều. Ha ha, tốt lắm nhóc con, hóa ra ngươi đã giấu một tay. Dược lão cười lớn một tiếng, lao thẳng về phía vụ hộ pháp, trong lòng kích động không thôi. Mặc dù không biết làm thế nào hắn biết được vụ hộ pháp sẽ ra tay với Vân Sơn, nhưng lúc này chính là một cơ hội ngàn năm có một. Không thể không thán phục tầm nhìn và thủ đoạn của tiểu tử này, ngay cả chuyện này cũng để lại một nước cờ dự phòng, mà lại còn dùng được thật. Chẳng trách lúc trước dù lớn tiếng phụ họa ông, nhưng chân lại như mọc rễ, mình không động, còn không cho Mỹ Đỗ Toa nữ vương động. Hóa ra là để làm tê liệt tên khốn của hồn điện kia, chờ hắn tự chui đầu vào rọ. Thải Lân hơi nghiêng mắt nhìn Tiêu Bạch, trong ánh mắt ẩn chứa một tia sáng khó hiểu, vừa như thán phục, lại vừa như kiêu ngạo. Nhưng khi liếc thấy bàn tay hắn vẫn đang nắm tay người phụ nữ khác, đôi mắt đẹp của nàng lại dâng lên vẻ lạnh lùng, rồi hừ lạnh một tiếng, bước chân khẽ động, biến mất tại chỗ. Thấy vậy, Tiêu Bạch chật lưỡi, cảm thấy có chút đắng chát, chuyện này xem ra sắp tới sẽ không dễ chịu rồi. Bên kia, thấy hai người áp sát, sắc mặt vụ hộ pháp đại biến, không ngừng điều động linh hồn lực trong cơ thể để phá vỡ phong ấn. Chết tiệt, phong ấn linh hồn quỷ dị này sao lại khó giải đến vậy? Ban đầu lão có chút hoảng sợ, nhưng cũng không để cái phong ấn này vào mắt. Với chênh lệch tu vi giữa lão và Tiêu Bạch, cộng thêm việc đây chỉ là phong ấn gián tiếp chui vào cơ thể, không phải do chính tay hắn thi triển, lão nghĩ chỉ cần một hai lần là có thể phá vỡ. Nhưng không ngờ, dù lão không ngừng công phá, cái phong ấn kia chỉ lung lay, vỡ ra một khe hở nhỏ, chứ không hoàn toàn bị phá hủy. Xách theo Vân Sơn, thân hình lão không ngừng chớp động, lợi dụng chút sức mạnh rò rỉ từ khe hở để vừa công phá phong ấn, vừa chật vật né tránh công kích của hai người. Tiêu Bạch nhìn cảnh này, cẩn thận cảm ứng điều gì đó, một lúc sau, mày hơi nhíu lại. Quả nhiên vẫn không được sao. Hắn vốn định dùng phong ấn để khống chế vụ hộ pháp, nhưng không biết là do gián tiếp, hay là do tính đặc thù của trạng thái vụ hộ pháp, cảm ứng với phong ấn cực kỳ yếu, nói gì đến việc thao túng. Bên kia, khí tức trên người ngày càng suy yếu, động tác bắt đầu chậm chạp. Đôi mắt vụ hộ pháp âm trầm như nước, tìm được một kẽ hở, trong mắt lóe lên vẻ tàn độc. Xem ra hôm nay không thể bắt được Dược Trần rồi. Muốn giữ mạng rời khỏi đây, chỉ có thể dùng cách này, ý nghĩ chợt lóe, bàn tay lão lại lần nữa đặt lên đỉnh đầu Vân Sơn, khói đen tuôn ra, lại một lần nữa kéo mạnh khốn nạn. Một tiếng gầm kinh thiên động địa, đầy bi phẫn vang lên, khiến Dược lão và Thải Lân đang truy kích phải hơi khựng lại. Chỉ thấy lão như bị rắn cắn, hoảng sợ vứt thi thể của Vân Sơn đi. Dưới ánh sáng, trên lồng ngực Vân Sơn hiện ra một ấn ký, những đường vân huyền dị sáng lên, lan ra, trong nháy mắt bao phủ toàn thân lão. Không ngờ tên nhóc đấu vương kia lại hèn hạ vô sĩ đến thế, ấn ký phong ấn lưu lại trên người Vân Sơn không chỉ có một. Cũng may lão phản ứng nhanh, nếu không lại thêm một đạo phong ấn nữa chui vào cơ thể, thì thật sự xong đời. Ánh mắt chớp động, vụ hộ pháp đảo mắt một vòng, khói đen trên người tuôn ra, cực tốc khuếch tán. Công kích của Dược lão và Thải Lân hung hăng rơi vào trong làn sương đen, nhưng không gây ra chút phản ứng nào. Không ổn. Mắt lừa rồi. Dược lão cảm ứng một chút, sắc mặt biến đổi, lập tức quay đầu quát lớn, Tiêu Bạch nhóc con, cẩn thận. Chỉ thấy cách Tiêu Bạch không xa, không gian gợn sóng lan tỏa, một bóng đen xuất hiện. Ha ha ha nhóc con, dám phá hỏng chuyện tốt của bản hộ pháp, chết đi cho ta. Sắc mặt Vụ Hộ Pháp âm trầm, vốn chỉ cần hấp thu linh hồn của Vân Sơn, thì hôm nay dược trần đã là vật trong túi của lão, vậy mà lại bị phá hỏng trong tay tên nhóc này, bảo sao lão không hận. Một luồng năng lượng hắc ám dị thường bàng bạc đột nhiên từ trong cơ thể lão tuôn ra, trong chốc lát ngưng tụ thành một bàn tay đen ngòm lớn vài trượng, hung hăng chụp xuống vị trí của Tiêu Bạch. Ngươi tìm chết. Nhìn chưởng ấn đang chụp về phía Tiêu Bạch, trên gương mặt xinh đẹp của Thải Lân tràn đầy vẻ lo lắng, trong lòng vừa sợ vừa giận, sát ý trong đôi mắt hẹp dài gần như ngưng tụ thành thực chất. Không kịp suy nghĩ nhiều, thân hình nàng lướt đi, lao về phía Tiêu Bạch đang ở dưới chưởng ấn. Nhìn chưởng ấn nhanh đến mức gần như chỉ trong nháy mắt đã xuất hiện ngay trên đỉnh đầu, sắc mặt Tiêu Bạch ngưng trọng. Hắn có thể cảm nhận được, uy áp trên chưởng ấn này còn mạnh hơn cả phong sát yên cương của Vân Sơn. Hắn đưa tay vung lên, một vệt kim quang vội vã từ trong nhẫn lao ra, trong nháy mắt hóa thành một cây long thương màu vàng dài hơn một trượng. Mẹ kiếp! Bức chết bản long rồi, sau này đứa nào còn bắt ta ở trong cái nhẫn rách này, ta liều mạng với đứa đó. Trường thương khẽ rung, phát ra một âm thanh bất mãn, khiến đám người đang căng thẳng phía sau phải liếc mắt nhìn, vũ khí mà cũng biết nói chuyện sao. Bớt nói nhảm đi, phối hợp với ta. Tiêu Bạch nắm chặt trường thương, năng lượng năm màu trên người như thủy triều tuôn vào, trong khoảnh khắc, trên thân thương tỏa ra một luồng hào quang ngũ sắc. Khi chưởng ấn ngày càng gần, đôi mắt ngưng trọng của Tiêu Bạch lại hiện lên vẻ nghi hoặc. Hắn dùng linh hồn lực dò xét. Hửm! Có gì đó không đúng. Hắn bước một bước, lao thẳng về phía chưởng ấn trên đầu. Tiêu Bạch! Bạch ca! A mẹ kiếp, chủ tử, ngươi điên rồi à, mọi người thấy Tiêu Bạch không né tránh, cũng không dùng đấu kỹ ngăn cản, mà trực tiếp nghênh đón, lòng dạ lập tức hoảng hốt. Đến gần chưởng ấn, linh hồn lực của Tiêu Bạch chống lại uy áp tỏa ra từ nó, trong lòng càng thêm chắc chắn về suy đoán của mình. Trường thương trong tay hắn vạch một đường lên chưởng ấn. Phục chưởng ấn cao vài trượng lập tức hóa thành sương mù đen kịt rồi chậm rãi tiêu tan, uy áp bàng bạc cũng biến mất không còn một dấu vết, như thể chưa từng tồn tại. Bạch ca mạnh vậy sao? Tiêu Viêm vẻ mặt chấn kinh, đây chính là cường giả cần sư phụ và Medusa nữ vương liên thủ mới có thể chống lại, vậy mà công kích của lão lại bị Bạch ca dễ dàng phá giải như vậy. Mạnh cái con khỉ. Chết tiệt, bị tên kia lừa rồi. Cái chưởng ấn đó chỉ là thùng rỗng kêu to, uy áp nhìn thì mạnh, nhưng chưa chắc đã giết nổi một đấu vương. Dược lão xuất hiện bên cạnh Tiêu Viêm, bực bội gõ vào đầu hắn một cái. Trái tim đang treo lơ lửng của ông cũng hạ xuống. Vừa rồi suýt nữa thì dọa ông chết khiếp, nếu đồ đệ có mệnh hệ gì, ông sẽ hối hận đến chết. Chỉ là một hộ pháp, sao có thể so được với tính mạng của đồ đệ. Thải Lân lúc này cũng đã đến bên cạnh Tiêu Bạch, thấy hắn không sao, nàng mới chậm rãi thở phào nhẹ nhõm. Tiêu Bạch không để ý đến phản ứng của mọi người, ánh mắt quét khắp bốn phía, không phát hiện ra dấu vết của Vụ Hộ Pháp, sắc mặt có chút khó coi. Lẽ nào tên kia đã dùng thủ đoạn gì đó trốn thoát rồi? Hắn hít sâu một hơi, nhắm mắt lại, linh hồn lực bàn bạc tuôn ra, lan tỏa khắp cả Vân Lam Sơn. Không ổn. Một lúc sau, Tiêu Bạch đột nhiên mở mắt, kéo Thải Lân bên cạnh, lao về một hướng nào đó trên quảng trường. Ở một bên quảng trường, trên một ngọn cây, Cổ Hà đang chán nản nhìn Vân Vận và Bạch Tiên Sinh dây dưa. Đối với trận chiến của Vân Lam Tông hôm nay, hắn đã hoàn toàn thất vọng, không còn hứng thú gì nữa. Đúng lúc này, bên tai hắn chợt vang lên tiếng xích sắt va chạm. Ngẩng đầu nhìn lên, hắn chỉ thấy không gian trước mặt gợn sóng, một sợi xích đen ngòm như tia chớp từ trong đó lao ra, đầu chú ý của sợi xích lấp lóe u quang khiến người ta rùng mình, đánh thẳng vào mi tâm hắn. Hắn lập tức hoảng hốt, theo bản năng dẫm chân một cái, thân hình định lùi nhanh lại. Ha ha ha, muốn chạy à, muộn rồi. Vẻ mặt Vụ Hộ phát hiện lên nét dữ tợn. Linh hồn của một luyện dược sư lục phẩm cũng không kém Vân Sơn là bao, đúng là thuốc bổ tốt nhất cho lão lúc này. Vốn dĩ linh hồn của tên nhóc đấu vương kia là tốt nhất, nhưng qua tình hình giao thủ giữa hắn và Vân Sơn lúc trước, xem ra rất khó đối phó. Hơn nữa, tên đó thủ đoạn tầng tầng lớp lớp, lại còn mang trong mình thuật phong ấn quỷ dị, ai biết còn có ác chủ bài lợi hại nào nữa không. Thêm vào đó còn có Dược Trần và Medusa nữ vương đang nhìn chằm chằm, nên lão mới dùng một chiêu dương đông kích tây. Đúng là quả hồng phải chọn quả mềm mà bóp. Cảm nhận được kình phong đánh tới từ sau lưng, hồng quang trong mắt Vụ Hộ Pháp lóe lên. Lão khẽ quát một tiếng, khói đen trên người lập tức cuồn cuộn, theo sợi xích tuôn ra. Phục phục. Sợi xích được sức mạnh gia trì, tốc độ càng nhanh hơn, tựa như lưu tinh xé toan hư không, xuyên thẳng vào mi tâm của Cổ Hà. Sau đó, sợi xích kéo một cái, một linh hồn thể hư ảo không ngừng giãy giụa bị cưỡng ép kéo ra ngoài. Hô nhìn thấy lần này cuối cùng cũng kéo ra được một linh hồn bình thường, Vụ Hộ Pháp trong lòng mới yên lặng buông lỏng cảnh giác, thở phào một hơi thật dài. Chưa có lần nào thu hoạch linh hồn mà lại cẩn thận từng ly từng tí như lần này, đều tại tên nhóc họ Tiêu kia cả. Không kịp nghĩ nhiều, lão thu linh hồn đang giãy giụa trên xích vào trong làn sương đen, rồi lại vung xích ra lần nữa. Tam đoạn hồn tỏa. Trong làn sương đen, ba sợi xích mang theo tiếng gió rít gào đột nhiên bắn ra. Một sợi chặn đứng luồng năng lượng hình lưỡi đao do trường kiếm của Thải Lân chém ra, một sợi chặn đứng con rắn lửa của Dược lão. Sợi còn lại, đánh thẳng về phía Tiêu Bạch. Không chút do dự, Tiêu Bạch giơ trường thương trong tay lên, đột nhiên đâm tới. Năng lượng tràn vào trường thương bỗng nhiên bộc phát, một hư ảnh kim long lóe lên trên thân thương rồi biến mất, va chạm dữ dội với sợi xích. Bành! Sợi xích bị đánh lui, một lực lượng khổng lồ truyền đến từ thân thương. Tiêu Bạch hừ một tiếng, hai chân cày trên mặt đất một rãnh sâu, lùi lại cả trăm mét. Hô mạnh thật! Hồi lâu sau, Tiêu Bạch chậm rãi thở ra một hơi khí đục, bàn tay nắm chặt trường thương hơi run rẩy. Một kích vừa rồi là hắn đã dồn toàn bộ năng lượng còn lại trong cơ thể vào trường thương, không ngờ cũng chỉ miễn cưỡng chặn được một sợi xích. Đây vẫn là thực lực của vụ hộ pháp sau khi bị phong ấn, nếu là trước khi bị phong ấn, với trạng thái của hắn bây giờ, e là không thể nào chặn nổi. Không sao chứ. Thải Lân đi tới bên cạnh Tiêu Bạch, đôi mắt đẹp lo lắng nhìn hắn. Tiêu Bạch khẽ lắc đầu, liếc nhìn hai người bên cạnh, khẽ thở dài. Thải Lân vì lo lắng cho an nguy của hắn nên vẫn luôn có phần nương tay. Còn lão già Dược lão kia, không còn áp lực bị bắt đi như trong nguyên tác, cũng có phần giữ lại, luôn chú ý đến tình hình của Tiêu Viêm. Điều này khiến vụ hộ pháp dù rơi vào tình cảnh này, vẫn có thể vùng vẫy một cách dư dả. Đúng lúc này, một tiếng quát bén nhọn đột nhiên vang lên, cửu sâm bách vệ hồn. Chỉ thấy vụ hộ pháp hai tay kết thành ấn quyết rườm rà, một luồng sương đen âm u đột nhiên khuếch tán, những tiếng nhai nuốt quỷ dị không ngừng truyền ra từ trong làn sương, khiến người ta rùng mình. Thấy vậy, Tiêu Bạch quay người đi thẳng, vài lần lóe lên đã đến trước mặt Gia Hình Thiên, trong tay hắn, một luồng sáng năm màu tuôn ra. Thấy vậy, Gia Hình Thiên lập tức hiểu hắn muốn làm gì, không chút do dự mà đứng dậy. Tiêu Bạch cũng không nói nhiều, trong tay hắn, khí thế tăng vọt, khí tức yếu ớt trên người lập tức dâng lên. Nhất tinh đấu hoàng. Nhị tinh mãi cho đến ngũ tinh đấu hoàng, dao động khí tức mới dần ổn định lại. Hắn quay người, định đi về một hướng khác thì bỗng cảm thấy có người giữ chặt mình. Cúi đầu nhìn lại, hắn thấy một bàn tay ngọc thon dài, trắng nõn đang níu lấy cổ tay mình. Nhìn dọc theo cánh tay, một gương mặt xinh đẹp, ung dung hiện ra trong tầm mắt. Vân Vận cúi thấp đôi mắt đẹp, khiến người ta không thấy rõ cảm xúc trong đó, giọng nói trong trẻo có chút run rẩy, ta cũng có thể giúp. Nhìn dáng vẻ đáng thương của nàng, trong lòng Tiêu Bạch dâng lên một tia đau lòng. Nghĩ lại mục đích bây giờ đã đạt được, vụ hộ pháp đã trúng chiêu, cũng không cần phải giấu nàng nữa. Hắn vỗ vỗ tay nàng, khẽ nói, không cần đâu. Tu vi tam tinh đấu hoàng của nàng, có hay không cũng không khác biệt quá lớn. Cái gì mà không cần? Thêm một phần sức mạnh là bớt đi một phần nguy hiểm, ngươi có biết không? Vân Vận đột nhiên ngẩng đầu, gương mặt xinh đẹp lạnh băng, tức giận nói. Ta biết, đây không phải ta đang chuẩn bị đến chỗ sư phụ nàng đây sao? Tiêu Bạch trong lòng ấm áp, giang tay ra cười nói. Sư phụ Vân Vận đôi mắt đẹp khẽ mở to, không thể tin được mà nhìn về phía Tiêu Bạch. Tên này sao lại tán tận lương tâm đến vậy? Sư phụ đã bị hắn đánh chết chết khoan đã. Nàng sực tỉnh, người chết đi thì tu vi cũng sẽ tiêu tán hết, làm sao còn có thể cung cấp cho hắn tăng cao tu vi, lẽ nào thấy nàng đã phản ứng lại, Tiêu Bạch cũng không nói nhiều, thân hình lóe lên, xuất hiện bên cạnh Vân Sơn. Nhìn bộ dạng thê thảm của lão, hắn khẽ lắc đầu. Lần này qua đi, tu vi của Vân Sơn e là phải dừng lại ở đây. Hai chưởng của vụ hộ pháp kia, không giống như hắn đã nương tay, mà trực tiếp tổn thương đến bản nguyên linh hồn. Mặc dù có phong ấn của hắn bảo vệ, nhưng vì tính bí mật, cường độ bảo vệ này không tính là tốt lắm. Vết thương trên bản nguyên linh hồn cũng không dễ chữa trị. Ngay cả Dược lão thiếu hụt bản nguyên hồn khí, cũng phải nhờ Tiêu Viêm tìm đến hồn anh quả mới giải quyết được. Còn Vân Sơn, lão tự gây nghiệp, có thể sống sót đã là nể mặt Vân Vận lắm rồi, sẽ không ai đi tìm cho lão loại bảo vật cấp bậc đó đâu. Ý nghĩ thoáng qua, hắn không nghĩ nhiều nữa, nhấc Vân Sơn lên, trực tiếp rút lấy sức mạnh của lão. Một lát sau, chật chật Vân Sơn này tuy có hơi nước, nhưng dù sao cũng là đấu tông thật sự. Cảm nhận được lực lượng hùng hồn trong cơ thể, Tiêu Bạch chật lưỡi cảm thán. Bát tinh đấu hoàng. Phía sau truyền đến một tiếng kêu kinh ngạc duyên dáng. Vân Vận che chặt đôi môi đỏ, mắt hơi ương ướt. Thấy tu vi của Tiêu Bạch thật sự tăng lên, nàng lập tức hiểu ra, hắn không lừa nàng. Sư phụ thật sự còn sống. Không có chết. Nhìn gì mà nhìn. Chúng ta có quan hệ gì đâu. Chẳng phải có người nào đó đã nói không bao giờ muốn gặp lại ta nữa hay sao? Thích ứng với tu vi tăng vọt, Tiêu Bạch liếc nhìn vị tông chủ vừa khóc vừa cười kia, hừ nhẹ một tiếng nói. Xin lỗi. Vân Vận gương mặt xinh đẹp ửng đỏ, biết đã trách lầm hắn. Nhớ lại một loạt hành động lúc trước của hắn, nàng lập tức hiểu ra. Hắn không những không giết sư phụ, mà còn gián tiếp cứu mạng lão. Nếu không, với những hành động quỷ dị của vụ hộ pháp kia, kết cục của sư phụ hôm nay e là sẽ không tốt đẹp gì. Lát nữa sẽ tính sổ với ngươi. Đây là lần đầu tiên có người dám kề kiếm lên cổ ta. Đợi đến khi thích ứng được với lực lượng hùng hồn trong cơ thể, Tiêu Bạch liếc nhìn Vân Vận đang luống cuống tay chân, rồi thân hình lóe lên, biến mất tại chỗ. Cảm ơn ngươi, A Ngư. Nhìn bóng hình biến mất đó, ánh mắt Vân Vận trở nên dịu dàng chưa từng có. Trong lòng nàng cảm thấy may mắn, lúc trước khi kề kiếm vào hắn, nàng đã mềm lòng không xuống tay được, nếu không thì giữa hai người họ, e là thật sự sẽ không còn bất cứ quan hệ gì nữa. Bên kia, ngọn lửa trắng và năng lượng bảy màu xẹt qua hư không, va vào làn sương đen, lại cùng với năng lượng âm u lạnh lẽo không ngừng tuôn ra từ bên trong ăn mòn lẫn nhau, hóa thành hư vô. Khạch khạch Dược Trần, các ngươi muốn phá bí pháp hồn điện của ta, đúng là nằm mơ giữa ba ngày. Thật sao? Ánh chớp lóe lên, thân ảnh Tiêu Bạch xuất hiện bên cạnh Thải Lân, nhìn vào làn sương đen, cùng với cảm ứng mờ nhạt với phong ấn, hắn lập tức biết, tình hình của vụ hộ pháp lúc này không tốt đẹp gì. Chật chật nhóc con, ngươi dùng bí pháp gì thế, có chút biến thái đấy. Dược lão nhìn từ trên xuống dưới Tiêu Bạch, cảm nhận được năng lượng mênh mông trên người hắn, trong lòng lập tức kinh ngạc. Lát nữa ta sẽ kích nổ phong ấn trong cơ thể tên kia, hai người chuẩn bị sẵn sàng đi, hôm nay nhất định phải giết hắn tại đây. Tiêu Bạch không trả lời câu hỏi của Dược lão, truyền âm cho hai người, Dược lão, tốt nhất là toàn lực ứng phó. Nếu để hắn chạy thoát, Tiêu gia sẽ gặp đại nạn. Dược lão không biết chuyện của Tiêu gia, cũng có thể là bây giờ không quá để tâm đến một hộ pháp của hồn điện. Tiêu Bạch đành phải tiết lộ một chút, để lão già này nghiêm túc hơn. Tiêu gia sao Dược lão rất ít khi thấy Tiêu Bạch nghiêm túc như vậy, nghĩ đến lời vụ hộ pháp Bảo Vân Sơn bắt Tiêu Viêm lúc trước, ông lập tức biết trong đó có ẩn tình gì đó, liền nghiêm túc gật đầu. Thải Lân, tu vi của ta bây giờ đủ để tự vệ, không cần để ý đến ta, toàn lực giải quyết tên này đi, nếu không xà nhân tộc cũng sẽ gặp rắc rối. Ân. Thải Lân nghe vậy, khẽ gật đầu. Tiêu Bạch có thể lừa nàng ở những chuyện khác, nhưng về xà nhân tộc, hắn sẽ không đem chuyện này ra đùa. Thấy hai người đồng ý, Tiêu Bạch yên lòng, chậm rãi nhắm mắt lại, linh hồn lực bàn bạc tràn vào ấn ký thẳng đứng giữa trán. Mờ. Hắn khẽ quát một tiếng, ấn ký thẳng đứng giữa trán hắn bỗng nhiên mở ra, hóa thành một con mắt dọc. Một luồng khí tức mờ ảo đột nhiên từ trong đó tỏa ra. Thần bí, cao quý, vô tình, lạnh lùng. Đây là cảm giác của Thải Lân và Dược lão khi nhìn thấy con mắt này, trong lòng kinh hãi đồng thời, trong đầu không hẹn mà cùng xuất hiện những ý nghĩ đó. Thủ đoạn của tên nhóc này thật sự là vừa nhiều vừa quỷ dị. Dược lão khẽ lắc đầu cười khổ. Ông xuất thân từ đế tộc, tuy địa vị không cao, nhưng cũng coi như kiến thức rộng rãi, vậy mà rất nhiều thứ trên người Tiêu Bạch ông đều chưa từng nghe thấy, chưa từng nhìn thấy. Đôi mắt đẹp của Thải Lân thoáng qua một tia dị sắc. Người đàn ông nàng chọn quả thật rất xuất sắc, nhưng nghĩ đến người phụ nữ kia, trong lòng nàng lại dâng lên vẻ tức giận. Tên khốn đa tình này. Góc nhìn của Tiêu Bạch lại đi đến cảm giác quen thuộc đó, không ngừng nâng cao, vạn vật xung quanh đều thu hết vào mắt. Cảm ứng mơ hồ với phong ấn lúc trước, giờ đây trở nên vô cùng rõ ràng. Trong làn sương đen, vụ hộ pháp đang gặm nhấm một quả cầu ánh sáng linh hồn bỗng nhiên ngẩng đầu. Lão mơ hồ cảm giác có người đang theo dõi mình, nhưng lại không phát hiện ra điều gì. Trong lòng lão lập tức dâng lên một dự cảm không tốt. Nồ! Một tiếng quát nhẹ, chợt vang lên bên tai lão. Chưa kịp kinh ngạc âm thanh này từ đâu truyền đến, những đường vân phong ấn trên hạch tâm bản nguyên linh hồn của lão đột nhiên sáng rực. Không ổn! Vụ hộ pháp lập tức biết dự cảm không tốt đó đến từ đâu, từng tầng lực lượng hùng hồn bao bọc lấy hạch tâm bản nguyên của lão. Oanh! Không đợi lão kịp bố trí thêm thủ đoạn, một tiếng nổ dữ dội truyền đến từ nơi trọng yếu của bản nguyên. Phục, phục, phục. Làn sương đen không ngừng chấn động, một luồng sát ý kinh người từ trong đó truyền ra. Ngươi đáng chết. Theo sau âm thanh chứa đầy sát ý, trong làn sương đen, từng đợt tiếng gào thét quỷ dị vang lên. Dược lão và Thải Lân vẻ mặt cảnh giác, chắn trước người Tiêu Bạch. Xuyên qua làn sương đen dày đặc, có thể mơ hồ nhìn thấy một bóng người mặc áo choàng đen, đội nón rộng vành bên trong. Dưới áo choàng, lộ ra một gương mặt khô quắc như thây ma, vô cùng đáng sợ. Một đôi tay như quỷ trảo vươn ra, nắm lấy một cái túi đen ngòm, khẽ lắc một cái, hơn 10 bóng người hư ảo bị tung ra. Trong chốc lát, cả đỉnh Vân Lam Sơn âm phong gào thét, tựa như tiếng linh hồn ai oán, khiến người ta toàn thân phát lạnh. Tiểu ranh con, hôm nay bản hộ pháp dù có liều mạng không hoàn thành nhiệm vụ của điện, cũng phải bắt ngươi trả giá đắt. Nội thị cơ thể, nhìn thấy bản nguyên hạch tâm đã bị phá vỡ một khe hở, sát ý của vụ hộ pháp sắc như dao, hận không thể băm Tiêu Bạch thành trăm mảnh. Hạch tâm bị tổn thương, không biết phải tốn bao nhiêu công lao mới có thể tu bổ lại. Nghĩ đến đây, trong lòng lão lại dâng lên một nỗi sợ hãi mơ hồ. Hồn điện đối với những hộ pháp như họ, không hề có chút coi trọng nào. Một khi công lao không đủ, không thể khôi phục, vậy thì sẽ không còn bất kỳ giá trị lợi dụng nào. Đến lúc đó, rất có thể kết cục của họ sẽ giống như những linh hồn mà họ đã thu thập, bị xóa đi linh trí, thu hồi bản nguyên linh hồn. Càng nghĩ càng giận, càng nghĩ càng sợ hãi. Trong lòng bàn tay lão, một luồng hắc quang quỷ dị, nồng đậm mãnh liệt tuôn ra, không ngừng rót vào hơn 10 bóng người hư ảo trước mặt. Những bóng người hư ảo đó bắt đầu dung hợp, nhanh chóng phình to ra. Chỉ trong nháy mắt, chúng đã khuếch trương đến kích thước gần một trượng, trông như một người khổng lồ nhỏ. Hơn 10 gương mặt lộ ra vẻ thống khổ rõ rệt, hiện lên trên thân thể linh hồn khổng lồ đó. Tiếng kêu thảm thiết, sắc bén của linh hồn theo cơn gió âm thanh, khuếch tán ra, vang vọng khắp đỉnh Vân Lam Sơn. Đi! Dược lão vẻ mặt ngưng trọng dị thường, người khổng lồ linh hồn kia cho ông một cảm giác nguy hiểm nhàn nhạt. Nếu như đón đỡ, e rằng trạng thái mà ông vất vả lắm mới khôi phục được, lại phải lâm vào giấc ngủ say vô tận. Gương mặt xinh đẹp của Thải Lân cũng vô cùng trịnh trọng, nàng khẽ gật đầu, nhìn về phía Tiêu Bạch vẫn không có động tĩnh gì phía sau, không biết hắn lúc này đang làm gì, đành phải một tay nắm lấy hắn, định rời đi. Khặc khặc muốn đi ư, muộn rồi. Một tiếng cười tà nhẫn, âm u chợt vang lên, Sâm La vạn tượng, hồn chi tán lễ. Ngay khi tiếng cười lạnh lẽo của vụ hộ pháp vang vọng khắp trời, trên thân thể linh hồn đã phình to đến vài trượng kia, vẻ thống khổ trên hơn 10 gương mặt đột nhiên ngưng kết lại. Một luồng hắc quang đậm đặc dị thường từ trong thất khiếu của những linh hồn này tuôn ra. Trong nháy mắt, dưới vô số ánh mắt kinh hãi, những vết nứt nhỏ li ti chợt xuất hiện trên người nó, những tia sáng năng lượng bàng bạc từ đó xuyên ra. Không ổn. Liên thủ ngăn cản. Dược lão và Thải Lân còn chưa lùi được bao xa, đã cảm nhận được một luồng khí tức khiến người ta rợn tóc gáy từ phía sau dâng lên. Mục tiêu vô cùng rõ ràng, chính là nhắm vào họ, hay nói đúng hơn, là nhắm vào Tiêu Bạch. Năng lượng bảy màu và ngọn lửa trắng như bão tố tràn ngập khắp không gian. Tên nhóc này, rốt cuộc đang làm gì? Nhìn Tiêu Bạch bên cạnh Thải Lân, Dược lão chau mày, chỉ thấy khí tức trên người hắn càng thêm mờ ảo, lại không có nửa điểm dấu hiệu muốn mở mắt ra. Mặc kệ hắn làm gì, bản vương sẽ bảo vệ hắn chu toàn. Gò má ngọc của Thải Lân căng cứng, nàng ghì chặt Tiêu Bạch, bảo vệ hắn. Trường kiếm trong tay huy động, không ngừng bố trí từng lớp phòng ngự trước người. Những chuyện xảy ra bên ngoài, Tiêu Bạch dĩ nhiên cảm nhận được. Dưới góc nhìn thần kỳ này, mỗi một biến hóa nhỏ nhất của ngoại giới đều không thoát khỏi mắt hắn lúc này. Nhưng hắn không thể lo đến tình hình bên ngoài, trong lòng đang cực độ chấn kinh. Bởi vì hắn lại một lần nữa cảm nhận được loại khói đen quỷ dị đó, không phải loại trên người vụ hộ pháp, mà là loại trong không gian thần bí kia, loại trong thức hải của Thải Lân. Ngay khoảnh khắc người khổng lồ linh hồn ra đời, một tia khói đen nhỏ đến mức không thể nhận ra chợt xuất hiện trong cơ thể nó. Loại khói đen này hoàn toàn khác với loại trên người vụ hộ pháp, nó càng sâu thẳm và quỷ dị hơn. Nếu không có phương pháp đặc thù, người thường căn bản khó mà phát hiện được loại khói đen này. Giống như Thải Lân, trong thức hải khói đen cuốn quýt, nhưng lại hoàn toàn không nhìn thấy. Đây rốt cuộc là cái gì? Lẽ nào không gian đó có liên quan gì đến hồn điện hoặc hồn tộc? Góc nhìn không ngừng thu hẹp để quan sát, trong lòng Tiêu Bạch dâng lên sóng to gió lớn. Trước đây vì nguyên nhân của Thải Lân, hắn còn chuẩn bị lần sau tiến vào không gian đó để thăm dò cẩn thận. Nhưng lúc này xuất hiện tình huống này, trong lòng hắn cực độ cảnh giác. Nếu không gian đó thật sự có liên quan đến hồn tộc, hắn phải suy nghĩ thật kỹ xem nên làm thế nào. Chết tiệt, không lẽ nào là do hồn thiên đế bày ra chứ? Trong mắt Tiêu Bạch lúc này âm tình bất định, có chút run rẩy. Không gian kia, xem ra không phải là thứ mà tu vi đấu tôn có thể tạo ra được. Nếu thật sự là bút tích của hồn thiên đế, một khi kinh động đến ông ta, vậy thì thật sự toi đời. Nghĩ đến hai lần tiến vào đều không có bất cứ dị thường nào, trái tim đang treo lơ lửng của hắn thoáng hạ xuống một chút. Bất kể có liên quan đến hồn thiên đế hay không, hay là do lớp che đậy, ít nhất bây giờ hắn vẫn chưa bị bại lộ, đó là một chuyện tốt. Mẹ kiếp, đây vẫn là đấu phá mà lão tử quen thuộc sao? Trong lòng hung hăng chửi bới một trận, Tiêu Bạch thu liễm suy nghĩ. Bên tai vang lên lời nói bảo vệ hắn của Thải Lân, trong mắt hắn hiện lên một tia dịu dàng, tâm tư khẽ động. Bên ngoài, vô số ánh mắt chăm chú nhìn người khổng lồ linh hồn quỷ dị trên không trung, cảm nhận năng lượng bàng bạc ẩn chứa trong đó, ai nấy đều kinh hãi, vội vàng rời xa. A Tiêu Bạch nhóc con, đây là muốn làm gì? Giọng nói kinh ngạc của Dược lão vang lên, hai mắt ông chăm chú nhìn vào con mắt dọc trên trán Tiêu Bạch. Nghe vậy, Thải Lân hơi nghiêng đầu, nhìn về phía người đàn ông gần trong gang tấc. Chỉ thấy bên trong con mắt dọc màu hỗn độn đó, kim quang lấp lóe, từng tia hồ quang điện nhảy múa, hư không cũng hơi vặn vẹo. Một tia sét màu vàng kim vọt ra, trong chớp mắt biến mất vào hư không. Ầm ầm, ngay lúc người khổng lồ linh hồn sắp tự bạo, từng trận tiếng sấm mơ hồ vang lên, một vệt kim quang chợt xuất hiện ở mi tâm của nó. Đây là cái gì? Trên gương mặt như khô lâu của vụ hộ pháp, lộ ra vẻ kinh hãi nồng đậm, hồng quang trong hốc mắt kịch liệt lấp lóe. Lão có thể cảm nhận được, sau khi tia sét màu vàng kim đó xông vào mi tâm của người khổng lồ linh hồn, dường như đã dây dưa với thứ gì đó trong chốc lát. Vẻ thống khổ trên hơn 10 gương mặt trên thân thể linh hồn chậm rãi biến mất. Hơn nữa, toàn bộ linh hồn thể dung hợp, ẩn ẩn có chút sụp đổ, dường như muốn tách ra lần nữa. Khốn nạn! Vụ hộ pháp lúc này vừa sợ vừa giận. Lão cảm giác tên nhóc họ Tiêu này như là khắc tinh của mình vậy. Rõ ràng tu vi chỉ là một đấu vương, nhưng thủ đoạn lại tầng tầng lớp lớp, hơn nữa lại cực kỳ khắc chế lão. Cơ hội tốt! Xử lý hắn! Dược lão thấy vậy, trong mắt lóe lên vẻ vui mừng. Ông có thể cảm nhận được, năng lượng tổng thể trên linh hồn thể đó không hề thay đổi, nhưng bây giờ đã không còn là một thể thống nhất như trước. Như vậy dù có nổ tung, uy lực cũng không bằng trước. Đối mặt với Dược lão và Thải Lân lại lần nữa tấn công tới, đôi mắt vụ hộ pháp co rút lại, lóe lên một tia hận ý và không cam lòng nồng đậm. Oanh! Một tiếng nổ lớn, chấn động cả dãy núi Vân Lam. Một luồng khí đen kinh khủng, giống như lũ quét, từ chỗ người khổng lồ linh hồn bộc phát ra. Trong chớp mắt, u quang đen kịt quỷ dị bao phủ toàn bộ trời đất. Đỉnh Vân Lam Sơn phảng phất chìm vào bóng tối vô tận. Trên bầu trời, vầng mặt trời rực rỡ dường như biến mất. Trong bóng tối, tất cả mọi người đều thất kinh. Sau một lát, từng luồng đấu khí đủ loại bộc phát, ánh sáng nhàn nhạt, trong làn sương đen này cũng chỉ có thể nhìn thấy vài mét xung quanh. Khạch khạch Dược Trần, Mỹ Đỗ Toa nữ vương, còn có tên nhóc họ Tiêu kia, dám phá hỏng chuyện của hồn điện ta, bản hộ pháp sẽ khiến các ngươi hối hận. Trong hư không tối tăm, một giọng nói âm u vang lên, dần dần xa đi. Ngươi dám? Một tiếng kinh sợ dị thường vang lên, thân hình Dược lão khẽ động, biến mất tại chỗ. Nghiệt chướng, ngươi dám động đến nó, lão phu với ngươi không chết không thôi. Trong đồng tử, một đôi quỷ trảo đang nhanh chóng phóng đại. Sắc mặt Tiêu Viêm hoảng sợ, toàn thân dựng tóc gáy, một luồng uy áp tuyệt cường, khiến hắn cảm giác ngón tay cũng không động đậy được. Cách đó không xa, Hải Ba Đông và Gia Hình Thiên lúc này mới phản ứng lại, định ra tay, nhưng đã không kịp. Quỷ trảo lướt qua hư không, trong nháy mắt đã đến cổ họng Tiêu Viêm. Ngay lúc nó định siết chặt lại, khóe mắt vụ hộ pháp bỗng nhiên xuất hiện một vệt quang mang ngũ sắc, nhanh đến mức không tưởng, trực tiếp tấn công vào đầu lão. Cảm nhận được dao động năng lượng trên đó, lão kinh hãi trong lòng, nhận ra đây là thứ gì, chính là tia sét ngũ sắc quỷ dị của tên nhóc kia. Chưa kịp thắc mắc tại sao hắn lại nhanh hơn cả Dược Trần, một luồng khí tức nóng rực xen lẫn băng hàn đã từ phía sau đánh tới. Trong lòng suy nghĩ chớp động, trong tình huống này, nếu tiếp tục, e rằng hôm nay không đi được. Lão lập tức đưa ra quyết định, móng vuốt thu lại, hóa thành một luồng khói đen, phóng lên trời. Hộc hộc miệng lớn thở hổn hển, Tiêu Viêm trong lòng sợ hãi không thôi. Kém một chút nữa thôi, chỉ một chút nữa thôi, hôm nay hắn đã phải viết di chúc ở đây rồi. Hồn địa nghĩ đến thế lực này, ánh mắt hắn âm trầm, nghiến răng nghiến lợi. Tiểu Viêm tử, ngươi không sao chứ? Dược lão xuất hiện bên cạnh Tiêu Viêm, thấy hắn không sao, mới yên lòng. Sư phụ, con không sao, may mà có Bạch ca ra tay. Tiêu Viêm lắc đầu, nghĩ đến ánh chớp năm màu lóe lên rồi biến mất vừa rồi, trong lòng vô cùng may mắn. Là nhờ có nó, tên nhóc đó không biết chuyện gì xảy ra, người vẫn còn ở bên kia, cũng không có bất kỳ dao động không gian nào, vậy mà còn nhanh hơn cả ta. Dược lão cũng nhìn thấy tia sét lóe lên rồi biến mất đó, không khỏi cảm khái nói. Sư phụ, tên của hồn điện kia chạy rồi sao? Tiêu Viêm ngẩng đầu nhìn về hướng vụ hộ pháp biến mất, trong lòng có một dự cảm không tốt. Không có, nhưng mà Dược lão dường như cảm giác được gì đó, sắc mặt cũng hơi khó coi. Đi, trước tiên đưa con đến chỗ Tiêu Bạch nhóc con đã, ta đuổi theo tên kia. Nói rồi, Dược lão xách vai Tiêu Viêm, mấy lần lấp lóe đã đến bên cạnh Tiêu Bạch. Hắn bây giờ không yên tâm về Tiêu Viêm, nếu tên khốn của hồn điện kia quay lại giết một cú hồi mã thương, thì khóc cũng không tìm được chỗ khóc. Liếc nhìn Tiêu Bạch vẫn đang nhắm mắt, ông dặn dò Tiêu Viêm một chút, rồi thân hình nhoáng một cái, biến mất không thấy đâu. Muốn chạy trốn ư? Trên không gian dao động nhàn nhạt, Thải Lân chợt xuất hiện trên đỉnh đầu vụ hộ pháp, một luồng năng lượng bảy màu hình lưỡi đao hung hăng chém xuống. Cửu U Hồn Độn. Vụ hộ pháp thấy vậy, không chút kinh ngạc, dường như đã sớm chuẩn bị, khẽ quát một tiếng, khói đen trong nháy mắt chia thành chín đạo, hướng về bốn phương tám hướng tán đi. Quả nhiên như hắn nói, tên này thủ đoạn thật nhiều. Thải Lân nhìn chín đạo khói đen tách ra bỏ chạy, sắc mặt hơi trầm xuống. Trong cảm ứng của nàng, chín đạo khói đen này không có gì khác nhau. Tai nàng khẽ động, dường như đang lắng nghe điều gì đó, một lát sau, nàng đuổi theo một hướng. Cách Vân Lam Sơn mấy chục dặm, một đoàn khói đen chợt xuất hiện, thân hình có chút chật vật. Dược Trần Tiêu gia vụ hộ pháp quay đầu nhìn về hướng Vân Lam Tông, sắc mặt rất khó coi. Cảm nhận thương thế trong cơ thể, sắc mặt càng thêm đen. Lúc này, thực lực của lão 10 phần không còn một hai, vết nứt trên hạch tâm linh hồn, càng làm thần kinh của lão nhói đau. Không được. Linh hồn thu thập mấy năm nay đã bị kích nổ, thêm vào đó bản nguyên bị tổn hại. Bản hộ pháp nếu cứ như vậy trở về, nhất định sẽ bị trừng phạt. Nói đến trừng phạt, ánh mắt vụ hộ pháp sợ hãi, hung hăng rùng mình một cái. Hai tên nhóc họ Tiêu kia, nội tình có vẻ rất sâu, có thể chính là Tiêu gia mà điện chủ đại nhân đang tìm. Dứt khoát đi đến Ô Thản Thành xem sao, nếu thật sự là vậy, bản hộ pháp không những không bị phạt, ngược lại còn lập được công lao ngút trời. Ý nghĩ thoáng qua, lão khẽ chau mày, cảm nhận được hai luồng khí tức đang đuổi theo sau lưng, trong mắt lóe lên một tia âm trầm. Sao lại nhanh như vậy? Ánh mắt đảo một vòng, lão tìm đúng một hướng, khói đen lóe lên, dần dần nhạt đi rồi biến mất. Một lát sau, không gian gợn sóng nổi lên, hai bóng người chợt từ trong đó bước ra. Tên kia vừa mới ở đây dừng lại một thoáng. Dược lão nhắm mắt cảm ứng khí tức còn lưu lại nơi đây, một lát sau, mở mắt chỉ về một hướng, hướng về bên kia đi. Bên kia dường như là ma thú sơn mạch. Hai người đang định khởi hành, bỗng nhiên bên tai truyền đến một giọng nói quen thuộc, Ô Thản Thành. Trên Vân Lam Sơn, Tiêu Bạch ngồi xếp bằng. Góc nhìn của hắn một đường đi theo vụ hộ pháp. Thủ đoạn của người hồn điện rất quỷ dị, hắn hiểu không nhiều. Để phòng ngừa vụ hộ pháp bất ngờ trốn thoát, con mắt dọc giữa trán hắn vẫn luôn mở, chính là để giám thị động tĩnh của lão. Nghĩ đến lúc ở tàng thư các của Học viện Già Nam, hắn đã từng thử nghiệm tư tưởng của thiên phạt, trong lòng không khỏi khẽ động. Vừa hay nhân cơ hội này thử một chút, khoảng cách này, có phải chỉ cần con mắt dọc có thể nhìn thấy, là có thể với tới không? Lúc cứu Tiêu Viêm trước đó, hắn đã thử một chút. Cảm giác đó, giống như bỏ qua khoảng cách không gian, chỉ cần một ý niệm, là có thể bắn tia sét đi qua. Bên kia, sắc mặt vụ hộ pháp lúc này, âm trầm đến sắp chảy ra nước. Lẽ nào ta đối với tên nhóc kia có bóng ma tâm lý rồi? Trong lòng lão có chút nghi thần nghi quỷ. Dọc đường đi, không biết có phải vì quá suy yếu hay không, lão luôn có một loại ảo giác khó hiểu. Bên tai lúc nào cũng vang lên từng trận tiếng sấm, cẩn thận cảm ứng bốn phía, lại không phát hiện ra điều gì. Lại luôn có cảm giác bị thứ gì đó khóa chặt, cảm giác này rất quen thuộc, giống như lúc ở Vân Lam Tông, bị tên nhóc họ Tiêu kia nhìn chằm chằm. Đang lúc trầm tư, bên tai lại lần nữa truyền đến một tiếng sấm mơ hồ. Một lúc sau, lão bỗng nhiên ngẩng đầu, thần sắc vô cùng kinh hãi. Một vệt quang mang ngũ sắc quen thuộc chợt ngưng tụ trên đỉnh đầu lão. Mẹ nó, đây căn bản không phải ảo giác. Khói đen trong nháy mắt biến mất tại chỗ. Cảm nhận được tia sét ngũ sắc đang truy kích phía sau, vụ hộ pháp trong lòng không ngừng chửi bới. Hắn rốt cuộc là có thủ đoạn gì, còn quỷ dị hơn cả hồn điện của họ. Thời gian trôi qua, một tòa thành trì đã ở xa xa. Vụ hộ pháp một đường chạy trốn, trên người thỉnh thoảng có chút hồ quang điện nhảy múa, cả người khói đen đều sắp tiêu tan không còn một mống. Đôi mắt đỏ âm lệ, ngẩng đầu nhìn lên không trung, mơ hồ có thể thấy một con mắt dọc cực lớn, ánh chớp năm màu nhàn nhạt đang ngưng tụ trong đó. Con mắt này một đường đi theo, ban đầu chỉ là một hư ảnh lóe lên rồi biến mất, về sau dần dần rõ ràng. Giọng nói khàn khàn, hung tợn từ trong chiếc áo choàng đen rách nát truyền ra, khốn nạn. Ngươi cứ chờ đấy cho bản hộ pháp. Lão tử lát nữa sẽ diệt cả nhà Tiêu gia chúng mày. Tiếng nói vừa dứt, một tia sét ngũ sắc cỡ thùng nước từ trong con mắt dọc bắn ra, xé toang không gian, lao thẳng về phía bóng đen kia. Nơi tia sét đi qua, không gian vặn vẹo, dường như có tiếng xé rách rợn người vang lên. Bành! Một tiếng nổ lớn, thân hình vụ hộ pháp chùng xuống, không còn duy trì được tư thế đứng trên không, rơi xuống mặt đất. Ha ha, chỉ có thế thôi à? Khụ khụ, thêm một tia sét nữa là ngươi có thể đánh chết bản hộ pháp rồi. Tiếp tục đi chứ. Khụ khụ, nằm trong một cái hố lớn trên mặt đất, nhìn lên bầu trời, con mắt dọc ngày càng hư ảo, dường như một cơn gió cũng có thể thổi tan nó, nỗi sợ hãi trong mắt vụ hộ pháp tan biến không còn một mống. Tâm tình thoải mái, lão lập tức cười ha hả. Khạch khạch, Tiêu gia, bất kể có phải là gia tộc mà hồn điện ta đang tìm hay không, hôm nay chắc chắn phải chết. Nhìn con mắt dọc đã nhỏ đến mức không thể nhìn thấy kia, ánh mắt vụ hộ pháp âm lệ, lão đảo đứng dậy. Lúc này lão trông có chút thê thảm, áo choàng đen đã hoàn toàn biến mất. Khói đen vốn nồng đậm đã tan biến không còn một mống, toàn thân trên dưới giống như một bộ xương khô. Bỗng nhiên, vụ hộ pháp đột ngột quay đầu, một cái đầu sư tử khổng lồ đập vào mắt, một đôi thú đồng đang tò mò nhìn lão. Tử Tinh Dực Sư Vương. Một tiếng thốt ra đầy kinh ngạc. Lão không thể nào hiểu nổi, con sư tử ngu ngốc của dãy núi ma thú này, sao lại chạy đến ngoại thành Ô Thản này. Sắc mặt lão trong nháy mắt trở nên khó coi. Lẽ nào hôm nay trời thật sự muốn diệt lão sao? Nếu chỉ là một đấu linh, thậm chí đấu vương, lão còn có cách đối phó. Nhưng ma thú cấp 6, lại còn là một ma thú phi hành, với tình trạng của lão bây giờ, căn bản không có nửa điểm cơ hội chạy thoát. Tử Tinh, canh chừng hắn, đừng để hắn chạy thoát. Con mắt dọc trên không trung dường như liếc nhìn một hướng nào đó, rồi truyền đến một giọng nói lạnh lùng, cao xa. Dứt lời, chút hư ảnh cuối cùng cũng theo gió tan đi. Là ngươi. Nghe thấy giọng nói này, Vụ Hộ Pháp lập tức hiểu ra, tại sao con sư tử này lại xuất hiện ở đây đúng lúc như vậy. Hơn nữa, lão cũng phản ứng lại, con mắt dọc kia dường như đã sớm biết mục đích của lão, một đường chỉ dùng xét để tiêu hao lão. Mãi cho đến khi đến ngoại thành Ô Thản này, mới cho lão một đòn chí mạng, khiến lão không còn sức phản kháng khi đối mặt với con sư tử này. Tên nhóc họ Tiêu này, không phải muốn giết lão, mà là muốn bắt sống lão. Hồi tưởng lại toàn bộ sự việc ở Vân Lam Tông, trong lòng Vụ Hộ Pháp lập tức nảy ra một ý nghĩ khó tin. Tiêu Bạch kia, dường như mọi hành động hôm nay, đều là chuẩn bị cho lão. Nếu không, chỉ là một Vân Lam Tông, cần gì phải bày ra một kế hoạch như vậy. Lấy Dược Trần làm mồi nhử, kéo chân lão, sau đó Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương xuất hiện để chặn đường, rồi lại giả vờ giết Vân Sơn, để lại thủ đoạn gài bẫy lão. Thậm chí việc lão muốn đến Tiêu gia cũng đã tính đến, để lại tự tin Dược Sư Vương. Trong lòng lão càng thêm hoài nghi, nếu không phải muốn bắt sống lão, với sự tính toán của người này, lúc ở Vân Lam Tông, lão căn bản không có khả năng trốn thoát. Tên này tâm cơ thật quá sâu thẳm. Vụ Hộ Pháp sắc mặt âm trầm như nước. Vừa nghĩ đến bất kỳ quyết định nào của mình cũng đều nằm trong tính toán của người khác, làm sao không khiến lòng người sinh ra sợ hãi. Nhìn cách con mắt dọc không chút do dự giao lão cho con sư tử ngu ngốc này, thậm chí còn đoán chắc lão sẽ không muốn tự bạo. Đỉnh Vân Lam Sơn. Tiêu Bạch đang ngồi xếp bằng, sắc mặt trắng bệch, thân hình lão đảo. Trong góc nhìn cuối cùng, hắn thấy Dược Lão và Thải Lân chạy tới, dặn dò một câu, cuối cùng không thể duy trì được trạng thái đó nữa. Tâm thần quay về, con mắt dọc trên trán chậm rãi khép lại. Hắn hơi mở mắt ra, trong nháy mắt cảm thấy trời đất quay cuồng, mắt tối sầm lại. Bạch ca. A ngư. Bạch tiên sinh bên tai truyền đến từng đợt kinh hô, cơ thể hắn nghiêng đi, ngã xuống. Khóe mắt liếc thấy hướng ngã xuống là một bóng áo đen, trong lòng hắn kinh hãi, vội vàng cắn đầu lưỡi, cố gắng tỉnh táo lại một chút. Hắn điều chỉnh phương hướng, ngã về phía một bóng hình thanh tú khác. Trong khoảnh khắc ấm áp, mềm mại, hắn thỏa mãn gật đầu, rồi ngất đi. Tiêu Viêm. Hai cánh tay đang dang ra của hắn lập tức cứng đờ, nắm đấm siết chặt, mặt đen lại, hận không thể xông lên cho tên kia một trận. Mọi người. Không ngờ ngài lại là một bạch tiên sinh như vậy. Thấy ánh mắt mọi người nhìn tới, gò má Vân Vận ửng hồng, mặt đỏ bừng, hận không thể tìm một cái lỗ để chui xuống. Tên bại hoại này. Thời gian chậm rãi trôi qua, mấy ngày đã qua. Đại chiến Vân Lam Tông kết thúc, những chuyện xảy ra trong đó, chỉ trong vài ngày ngắn ngủi, đã truyền khắp mọi ngóc ngách của đế quốc Gia Mã, gây nên sóng to gió lớn. Tiêu gia ở Ô Thản Thành, một gia tộc đại đấu sư không đáng chú ý, trong nháy mắt trở thành tiêu điểm của sự kiện lần này, nóng bỏng tay. Cái tên Tiêu Bạch, sau khi bị các thế lực điều tra, đã trở thành thần tượng của vô số người trẻ tuổi ở đế quốc Gia Mã. 10 tuổi đấu khí cửu đoạn, sau đó trầm luân mấy năm, không thể đột phá đấu giả, từng bị người ta lén gọi là thiên tài phế vật. Mà bây giờ, chưa đến 20 tuổi, hắn đã trở thành cường giả đấu vương trẻ tuổi nhất từ trước đến nay của đế quốc Gia Mã. Không chỉ là đấu vương bình thường, mà là đấu vương đỉnh phong. Càng đáng kinh ngạc hơn, hắn lấy tu vi đấu vương đỉnh phong, đánh bại cựu tông chủ Vân Lam Tông, Vân Sơn, người đã đột phá đến cảnh giới đấu tông. Nếu không phải sự thật đã bày ra trước mắt, không ai tin rằng trên đời lại có một nhân vật như vậy. Thành tựu của hắn còn chưa hết, không chỉ thiên phú tu luyện khiến người ta ngưỡng mộ, mà tạo nghệ luyện dược của hắn cũng nghịch thiên không kém. Lục phẩm luyện dược sư. Cấp bậc này, trong lòng tất cả các luyện dược sư của đế quốc Gia Mã, đại diện cho thành tựu cao nhất, là mục tiêu theo đuổi cả đời. Nhưng Tiêu Bạch, ở độ tuổi trẻ như vậy, đã đạt đến đỉnh cao mà vô số người theo đuổi cả đời, khiến người ta không khỏi cảm khái vận mệnh bất công, sao lại ưu ái người này đến vậy. Thủ đô đế quốc, phủ đệ của Tiêu Bạch. Hậu viện, trong một gian phòng tĩnh lặng. Trên giường, một thanh niên sắc mặt hơi trắng bệch, mí mắt rung động mấy lần, chậm rãi mở mắt ra. Trong đôi mắt tan rã, vẻ linh động dần ngưng tụ lại. Tỉnh rồi. Một giọng nói thanh lãnh pha chút mệt mỏi vang lên bên tai, âm cuối hơi nhếch lên, dường như mang theo một tia vui mừng nồng đậm. Hắn hơi nghiêng đầu, một gương mặt xinh đẹp, lạnh lùng đập vào mắt. Trong đôi mắt hẹp dài, một vòng lo lắng dần tan biến. Thải Lân, ta ngủ bao lâu rồi? Tiêu Bạch mấp máy đôi môi khô khốc, giọng nói khàn khàn. 5 ngày. Thấy hành động của hắn, Thải Lân đứng dậy rót một chén nước, đỡ hắn ngồi dậy, động tác dịu dàng. Tên của hồn điện kia đâu rồi? Uống một ngụm nước, cổ họng nóng rát của Tiêu Bạch mới cảm thấy dễ chịu hơn một chút. Ở chỗ lão già kia rồi. Người đó khá quỷ dị, bản vương cũng không giỏi xử lý loại chuyện này. Thải Lân nhận lấy chén nước, nhẹ giọng đáp. Vậy sao? Tiêu Bạch khẽ gật đầu, yên lòng. Hắn nhắm mắt lại, cẩn thận cảm nhận tình hình trong cơ thể mình lúc này. Vết thương bên ngoài không có gì đáng ngại, trong khoảng thời gian này, nhờ vào thân thể cường hãn đã được ngũ hành rèn luyện, đã cơ bản khỏi hẳn. Về tu vi đấu khí, lớp rào cản đấu hoàng đã mỏng manh như một lớp màng, dường như chỉ cần chọc một cái là rách. Hắn lập tức hiểu ra, sau mấy lần sử dụng đại ngũ hành thần quang, tu vi của hắn đã đến ngưỡng có thể đột phá bất cứ lúc nào, thậm chí không cần bất kỳ ngoại lực nào, chỉ cần một ý niệm, dường như có thể vượt qua. Ngược lại là thức hải, lần này sử dụng con mắt dọc giữa trán trong thời gian dài, linh hồn lực đã bị vắt kiệt không còn một giọt, nếu không cũng sẽ không hôn mê 5 ngày. Việc cấp bách nhất lúc này là khôi phục linh hồn lực, để nghênh đón đạo lôi chủng tiếp theo. Cũng không biết đạo lôi chủng tiếp theo sẽ là gì. Nghĩ đến đây, trong lòng Tiêu Bạch dâng lên vẻ mong đợi. Thải Lân tỷ, Tiêu Bạch tỉnh chưa? Đúng lúc này, một cái đầu nhỏ thò vào từ ngoài cửa, giọng nói trong trẻo, cắt đứt suy nghĩ của Tiêu Bạch. Nghe thấy âm thanh, Tiêu Bạch đang định đứng dậy, bỗng nhiên cảm giác nhiệt độ xung quanh, trong nháy mắt hạ xuống mấy độ. Hắn ngẩng mắt nhìn, chỉ thấy Thải Lân dường như nhìn sắc trời một chút, xác định giờ giấc, gương mặt xinh đẹp đột nhiên lạnh xuống. Trong lòng hắn dâng lên vẻ nghi hoặc, chẳng lẽ Tử Nghiên đã làm nàng tức giận? Nàng ta lại đến à? Thấy Thải Lân không có biểu cảm gì, giọng nói lộ ra một luồng khí lạnh thấu xương, Tử Nghiên hơi rụt đầu lại, nhẹ nhàng gật đầu. Đôi mắt đen to lanh lợi đảo qua đảo lại, khẽ nháy mắt với Tiêu Bạch trên giường một cách khó nhận ra. Tiêu Bạch trong lòng chợt hơi hồi hộp, một dự cảm không tốt dâng lên. Cái nàng ta này sẽ không phải là A Ngu ngươi cuối cùng cũng tỉnh rồi. Quả nhiên, một bóng hình xinh đẹp màu xanh bước vào. Thấy Tiêu Bạch đang chuẩn bị đứng dậy trên giường, trong đôi mắt yêu kiều của nàng toát ra vẻ kinh hỉ nồng đậm. Vẻ mệt mỏi giữa hai lông mày cũng giãn ra rất nhiều vào lúc này. Vân Chi, ngươi đến rồi à? Cẩn thận liếc nhìn Thải Lân mặt mày lạnh lẽo, Tiêu Bạch ngượng ngùng vẫy tay với Vân Vận. Phục thấy hành động của hắn, Vân Vận lập tức bật cười. Tên nhóc này, lúc ở Ma Thú Sơn Mạch và Vân Lam Tông, bá đạo biết bao. Không ngờ còn có bộ mặt như thế này. Mỹ Đỗ Toa nữ vương này đáng sợ đến vậy sao? Quả nhiên là một tên khốn bắt nạt kẻ yếu, sợ kẻ mạnh, hơn nữa còn là một tên khốn đa tình. Nàng khẽ gật đầu với Thải Lân đang nghi mặt bên cạnh, mỉm cười, cũng không để ý nàng ta có đáp lại hay không. Nàng nhẹ bước đến bên giường, dò xét hắn một lúc, giọng nói dịu dàng, lộ ra một luồng lo lắng, ngươi không sao chứ? Ta không sao, chỉ là linh hồn lực tiêu hao quá độ thôi. Tiêu Bạch khoát tay, nhảy xuống giường. Cảm nhận được nhiệt độ trong phòng lại lần nữa giảm xuống, mặc dù có chút run rẩy, hắn vẫn cười trêu chọc nói, ta nên gọi ngươi là Vân Chi hay là Vân Vận đây? Nghe vậy, Vân Vận cho hắn một cái lườm thật to. Tên này, e là sớm đã biết thân phận của nàng, lập tức bực bội nói, Vân Chi là ta, Vân Vận cũng là ta. Sau đó, đôi mắt đẹp của nàng liếc nhìn Thải Lân sắc mặt ngày càng lạnh, nhẹ giọng cười nói, ngươi nếu thích Vân Chi, gọi như vậy cũng không sao. Tiêu Bạch. Dũng cảm lắm. Vân Tông chủ của ta. Mấy ngày hắn hôn mê rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, nếu không với tính cách lạnh nhạt của nàng, tuyệt đối sẽ không nói ra những lời có ý tứ như vậy. Huống chi còn nói ngay trước mặt Thải Lân, lẽ nào hai người đã xảy ra mâu thuẫn? Khụ khụ, bên Vân Lam Tông vẫn ổn chứ? Ho khan một tiếng, Tiêu Bạch vội vàng đổi chủ đề, nếu không Thải Lân e là sẽ rút kiếm chém người mất. Nghe Tiêu Bạch hỏi, Vân Vận trầm mặt xuống, ánh mắt phức tạp nhìn hắn, một lúc sau, môi đỏ khẽ mở, chậm rãi nói, thiệt hại cũng không lớn, chỉ là vì chuyện này, lòng người có chút dao động. Nhìn ánh mắt có chút né tránh của nàng, Tiêu Bạch làm sao không biết, đó không phải là tình hình thực tế, chỉ là nàng không biết, nên trả lời câu hỏi này như thế nào. Đại trưởng lão Vân Lăng chết, thủ tịch luyện dược sư Cổ Hà chết, Vân Sơn bây giờ e cũng hôn mê bất tỉnh. Danh vọng của Vân Lam Tông giảm sút nghiêm trọng, đệ tử gần như ai cũng bị thương. Mà tất cả những điều này, đều trực tiếp hoặc gián tiếp liên quan đến hắn. Xin lỗi. Nhìn vẻ mệt mỏi giữa hai lông mày của nàng, chắc hẳn mấy ngày nay nàng đều không chợp mắt, Tiêu Bạch không khỏi sinh lòng thương tiếc, ấm giọng nói, nếu cần ta làm gì, ngươi cứ nói thẳng với ta, bất kể là gì, ta đều đáp ứng ngươi. Ta chưa bao giờ trách ngươi, ngươi cũng không cần phải ấy nấy gì cả. Vân Vận môi đỏ hơi mím lại, nhẹ nhàng lắc đầu, đôi mắt bình tĩnh nhìn hắn, khẽ nói, Vân Lam Tông là nơi ta lớn lên, đây là nhà của ta. Sư phụ nuôi ta khôn lớn, truyền thụ công pháp cho ta, mặc dù thầy có chỗ không đúng, nhưng đối với ta, chung quy vẫn là thầy như cha. Lần này nếu không phải vì ngươi, với sự quỷ dị của người mặc đồ đen kia, sư phụ sớm muộn gì cũng gặp đại nạn. Còn nữa, Vân Lam Tông bây giờ đang ở thời điểm yếu nhất, nhưng hoàng thất bên kia, đến nay vẫn không có bất kỳ động thái nào, nghĩ đến cũng là vì ngươi. Chỉ cần Vân Lam Tông còn, sư phụ còn, thế là đủ rồi. Còn chuyện của Vân Lăng, nàng trực tiếp không đề cập đến. Từ những thông tin nhận được mấy ngày nay, trong lòng nàng đã mơ hồ có suy đoán. Lần này, trong số những người của Vân Lam Tông, hắn không động đến ai, chỉ giết một mình Vân Lăng, hơn nữa ra tay tàn nhẫn, một kích mất mạng. Chắc là hắn đã biết một chút về hoàn cảnh trước đây của nàng. Chuyện của sư phụ, nếu không có nàng ở đó, có lẽ cũng sẽ nghĩ đến đây, trong lòng nàng không hiểu sao lại có chút vui vẻ. Hắn là quan tâm nàng. Có một người, có thể bảo vệ nàng như vậy, lúc nàng chịu ấm ức, sẽ nghĩ đến việc giúp nàng, còn có gì không hài lòng nữa đâu. Rắc. Tiếng chén vỡ vang lên, phá vỡ sự yên tĩnh trong phòng, cũng cắt đứt ánh mắt giao nhau của hai người. Đón nhận ánh mắt của mọi người, Thải Lân mặt không biểu tình, tiện tay ném đi những mảnh vỡ trong tay, lạnh nhạt nói, Tử Nghiên, bộ ly trong nhà này, hình như không tốt lắm. Lát nữa chúng ta đi mua bộ mới, vừa đẹp, lại được người ta yêu thích. Tiêu Bạch. Được à, Thải Lân tỷ tỷ, không vấn đề gì, Thải Lân tỷ tỷ. Cảm nhận được bầu không khí kỳ quái trong phòng, trong đôi mắt to của Tử Nghiên, thoáng qua một tia ranh mảnh, giống như gà con mổ thóc, không ngừng gật đầu. Sắc mặt Vân Vận không đổi, mang theo nụ cười nhàn nhạt, ngữ khí không rõ ý vị, nữ vương bệ hạ, bộ ấm trà đó là hàng hiếm có đấy, men sứ óng ánh, đáy chén dường như còn vẽ Tịnh Đế Liên. Cái hình vẽ đó bản vương không thích. Dáng những ngón tay ngọc thon dài, Thải Lân nhẹ nhàng nhấc mí mắt lên, giọng nói thanh lãnh, bản vương lại thích nhất chi độc tú hơn. Nàng lười biếng tựa lưng vào ghế, ngón tay thon dài nhẹ nhàng gõ lên mặt bàn, phát ra tiếng vang lanh lảnh, ngước mắt lên, nhàn nhạt quét qua Vân Vận một cái, nhất chi độc tú, mới xứng với thân phận của bản vương. Vân Vận vẫn duy trì nụ cười đắc thể, nhưng ánh mắt lại lạnh đi mấy phần, nữ vương bệ hạ nói đúng, nhưng mà nàng dừng một chút. Có những chuyện, càng độc đoán chuyên quyền thì ngược lại càng phản tác dụng đấy. A Ngưu, ngươi nói xem. Tiêu Bạch đang rón rén chuẩn bị rời đi, cơ thể lập tức cứng đờ, như bị trúng định thân thuật, không khỏi thầm liếc mắt, tâm tư quay cuồng, đang nghĩ xem nên nói thế nào thì Tử Nghiên bên cạnh chớp chớp đôi mắt to, nhìn Thải Lân, rồi lại nhìn Vân Vận, đột nhiên tung ra một câu, Tiêu Bạch từng nói, huynh ấy thích nhất là mọi người cùng nhau uống trà. Tử Nghiên vừa dứt lời, không khí trong phòng lập tức ngưng động. Tiêu Bạch tê cả da đầu, tức thì cảm nhận được ba luồng ánh mắt đồng loạt bắn về phía mình. Ánh mắt của Thải Lân sắc lẻm như dao, ánh mắt của Vân Vận ẩn ý sâu xa, còn Tử Nghiên thì chỉ chớp chớp đôi mắt to, ra vẻ vô tội. Đúng là cái con nhóc trời đánh chỉ sợ thiên hạ không loạn. Hắn hung hăng trừng Tử Nghiên một cái, hắn nói câu này lúc nào chứ, dù trong lòng đúng là nghĩ vậy thật, nhưng lời này có thể nói ra được sao? Cảm thấy tình thế hiểm nghèo, hắn đứng thẳng người, lòng quyết tâm gạt đi nỗi thấp thỏm, rồi rảo bước như rồng đi hổ bước đến bên bàn, nghênh ngang ngồi xuống cạnh Thải Lân. Ba người trong phòng hơi sững sờ, nhất thời bị hành động của Tiêu Bạch làm cho ngẩn người. Sau đó, chỉ thấy Tiêu Bạch đưa tay chỉ vào chỗ trống bên cạnh, cất cao giọng nói, Vận Nhi, lại đây ngồi. Cách đó không xa, Vân Vận với dáng người thướt tha đang đứng chật sững người vì tiếng gọi Vận Nhi đột ngột này. Nhưng khi nhìn thấy vẻ mặt sắp nổi điên của một người nào đó, trong đôi mắt đẹp của nàng thoáng qua một nụ cười. Nàng yêu kiều lay động dáng người, bước tới, rồi ưu nhã ngồi xuống. Tiêu Bạch. Thấy thế, trong đôi mắt phượng hẹp dài của Thải Lân, lửa giận bùng lên hừng hực. Giọng nàng trầm xuống, hận không thể một chưởng đánh chết người đàn ông bên cạnh. Tiêu Bạch vờ như không nghe thấy, cầm lấy chén trà trên bàn, rót cho hai người bên cạnh mỗi người một chén trà xanh, rồi vẻ mặt nghiêm túc, chậm rãi mở lời, vừa hay hôm nay mọi người đều ở đây, ta muốn thương lượng với các ngươi một chuyện. Thương lượng. Thải Lân khoanh hai tay trước ngực, cười lạnh một tiếng, thương lượng chuyện cùng uống trà như thế nào? Nàng và người phụ nữ kia chẳng có chuyện gì cần thương lượng, trừ phi là việc liên quan đến gã đàn ông khốn kiếp này. Tiêu Bạch lặng im. A Ngưu, chàng nói đi. Vân Vận tay chống má, đúng lúc lên tiếng, giọng nói dịu dàng như nước, có cần ta làm gì không? Hồ ly tinh. Thải Lân nhếch đôi môi đỏ, lạnh lùng hừ một tiếng. Vân Vận che miệng cười duyên, đa tạ nữ vương bệ hạ đã khen. Cảm nhận được ánh mắt sắc như dao của Thải Lân, Tiêu Bạch trong lòng bất đắc dĩ, nhưng vẻ mặt vẫn giữ được sự bình tĩnh. Khụ, hắn ho nhẹ một tiếng, định phá vỡ sự im lặng khó xử này. Tiêu Bạch đặt chén trà trong tay xuống, ánh mắt lướt qua lại giữa Thải Lân và Vân Vận, cuối cùng dừng lại trên gương mặt xinh đẹp lạnh lùng của Thải Lân. Thải Lân, nghe ta nói hết đã, được không? Giọng Tiêu Bạch trầm ổn, vẻ mặt nghiêm túc. Thải Lân hừ lạnh một tiếng, hai tay khoanh trước ngực, ánh mắt lạnh như băng, nhưng cũng không ngắt lời Tiêu Bạch, chỉ lạnh lùng nhìn hắn, chờ đợi câu nói tiếp theo. Tiêu Bạch hít sâu một hơi, nói tiếp, chuyện ta sắp nói hôm nay, đối với cả hai người, đều vô cùng quan trọng. Ồ, Vân Vận mỉm cười, trong mắt lóe lên một tia hiếu kỳ, A Ngưu, rốt cuộc là chuyện gì mà khiến chàng trịnh trọng đến thế? Tiêu Bạch nhìn nàng một cái, thầm gật đầu, vẫn là Vân Tông chủ tính tình tốt hơn. Hắn nói, ta định liên hợp xà nhân tộc và các thế lực của Gia Mã Đế Quốc lại, thành lập một liên minh. Đây cũng là cách tốt nhất để cân bằng các bên ở thời điểm hiện tại, nếu không, chỉ cần một trong các thế lực chiếm vị trí chủ đạo, đều sẽ có mầm họa ngầm. Xà nhân tộc không được, một khi xà nhân tộc chiếm thế chủ đạo, với mối thù giữa xà nhân tộc và nhân loại, đến lúc đó những chuyện lặt vặt bên dưới sẽ nhiều không đếm xuể. Bên nhân loại cũng không được, nếu không Thải Lân sẽ rất khó xử. Vì vậy, chẳng bằng cứ theo nguyên tắc mà thành lập một liên minh. Xét theo sự phát triển trong nguyên tắc, việc thành lập liên minh đối với Vân Lam Tông và xà nhân tộc gần như là trăm lợi mà không có một hại. Nghe vậy, Thải Lân biết hắn đang nói chuyện đứng đắn, lửa giận trong mắt cũng giảm đi đôi chút, nàng trầm ngâm nói, liên minh sao? Nghĩ đến chuyện hắn đã hứa với Gia Hình Thiên không lâu trước đó, nàng lập tức hiểu ra, ý định này của Tiêu Bạch không phải đột ngột xuất hiện, mà hẳn là đã có quyết định từ sớm. Nếu là ngươi ra mặt, với danh vọng hiện tại ở Gia Mã Đế Quốc, chuyện này không phải vấn đề lớn. Chỉ là chuyện liên minh, có thể nói cụ thể hơn được không? Vân Vận suy ngẫm một lát, khẽ gật đầu, nghiêng đầu nhìn người bên cạnh, đôi mắt mỉm cười. Nếu là trước kia, có người dám nói thành lập liên minh gì đó, tông môn sẽ là người đầu tiên không đồng ý, là một tông môn lớn mạnh đã lẫy lừng vô số năm tháng. Địa vị của Vân Lam Tông tự nhiên khiến vô số thế lực ghen tị và thèm muốn, nhưng không có kẻ ngu nào dám đứng ra thay thế. Nhưng bây giờ đã khác, nếu người đàn ông bên cạnh này thật sự muốn làm, nàng tin rằng không ai có thể ngăn cản hắn, cũng không có ai sẽ ngăn cản hắn. Nghe vậy, Thải Lân cũng nhìn về phía Tiêu Bạch, trong mắt có chút tò mò muốn biết cái liên minh mà hắn nói rốt cuộc là chuyện gì. Hơn nữa, tâm trạng nàng có chút khó chịu. Tên khốn này cứ giấu nàng, con hồ ly tinh kia vừa tới đã tuôn ra hết. Ta định lấy xà nhân tộc, Vân Lam Tông, Hoàng Thất Gia Mã, Luyện Dược Sư Công Hội và gia tộc Mễ Đặc Nhĩ làm nòng cốt, tập hợp lại thành một liên minh. Đón lấy hai cặp mắt đẹp, Tiêu Bạch mỉm cười, từ tốn nói ra kế hoạch sơ bộ trong lòng. Ánh mắt Thải Lân và Vân Vận đồng thời tập trung lên người hắn, một người lạnh lùng như băng, một người dịu dàng như nước, nhưng trong mắt cả hai đều mang theo một tia dò xét và suy tư. Thải Lân khẽ híp đôi mắt phượng, trong giọng nói mang theo một tia chất vấn, lấy xà nhân tộc làm nòng cốt. Tiêu Bạch, ngươi có biết mối thù giữa xà nhân tộc và nhân loại sâu đậm đến mức nào không? Dù là ta, cũng không thể hoàn toàn áp chế được tiếng nói phản đối trong tộc. Tiêu Bạch gật đầu, vẻ mặt nghiêm túc, ta đương nhiên biết, nhưng chính vì vậy, ta mới hy vọng thông qua phương thức liên minh để từng bước hóa giải mâu thuẫn giữa xà nhân tộc và nhân loại. Liên minh thành lập không phải để bên nào áp chế bên nào, mà là vì lợi ích chung và cùng nhau sinh tồn. Vân Vận nhẹ nhàng gật đầu, dịu dàng nói, A Ngu nói rất có lý. Nếu chúng ta có thể liên hợp lại, không chỉ có thể tăng cường thực lực cho nhau, mà sau này nếu có nguy cơ gì, cũng có thể ứng phó tốt hơn. Nhìn thấy Thải Lân nhíu mày, Tiêu Bạch khẽ kéo lấy đầu ngón tay nàng, nhẹ nhàng véo một cái rồi cười nói, giai đoạn đầu của liên minh, xà nhân tộc có thể duy trì tính độc lập tương đối, chỉ cần vào thời khắc mấu chốt phối hợp hành động với các thế lực khác là được. Còn về tiếng nói phản đối trong tộc, ta tin với uy vọng của nàng, đủ để trấn áp. Hắn khẽ thở dài, con nữ vương ngốc này, nếu không phải vì nàng và Vân Vận, hắn cần gì phải lo mấy chuyện vớ vẩn này. Đây là hắn lo lắng lúc hắn không ở đây, lỡ như gặp phải đám hộ pháp của hồn điện, có thể cho các nàng một chút bảo đảm. Liên minh này đối với hắn mà nói, chỗ tốt duy nhất có thể kể đến là sự an toàn của Tiêu gia được đảm bảo thêm một chút, còn những thứ khác, căn bản chẳng có tác dụng gì. Vân Lam Tông của ta không có vấn đề, nhưng minh chủ nhất định phải là ngươi, nếu không đám lão ngoan cố trong tông e là không đồng ý. Vân Vận liếc nhìn hai bàn tay đang nắm lấy nhau của họ, vẻ mặt không chút thay đổi, nhẹ nhàng nói. Hừ. Bàn tay ngọc của Thải Lân khẽ giãy dụa một chút nhưng không thoát ra được, nàng cũng lười để ý đến tên vô lại này, khẽ quay đầu đi, bản vương có thể đồng ý với ngươi, nhưng ta muốn làm phó minh chủ. Nói rồi, dường như sợ Tiêu Bạch hiểu lầm, nàng liếc mắt nhìn hắn, mặt lạnh đi, thản nhiên nói, ngươi nên biết ý của bản vương, lợi ích của xà nhân tộc cần một sự đảm bảo. Phó minh chủ. Thấy nàng nữ vương ngạo kiều này, ánh mắt Tiêu Bạch đầy vẻ trêu chọc, hắn sờ cằm cười nói, thế thì không được đâu, Vận Nhi vừa nói minh chủ phải là ta. Nếu phó minh chủ là nàng, chẳng phải liên minh này thành nhà chúng ta độc đoán sao? Ngươi là ngươi, bản vương là bản vương. Nghe hắn lại gọi người phụ nữ kia là Vận Nhi, đôi mắt đẹp của Thải Lân khẽ trầm xuống, trong lòng dấy lên một ngọn lửa vô danh, nàng lạnh lùng nói, bản vương và ngươi bây giờ không có bất kỳ quan hệ gì. Được thôi. Buông tay ngọc của Thải Lân ra, Tiêu Bạch nâng chén trà lên nhấp một ngụm để che giấu sự phấn khích trong lòng, rồi gật đầu đồng ý, vừa rồi hắn cố tình trước mặt Thải Lân gọi Vân Tông chủ là Vận Nhi, tuy nàng trông rất tức giận, nhưng không có hành động gì quá khích. Còn về phía Vân Tông chủ, hắn cũng cố ý nắm tay Thải Lân để thăm dò thái độ của nàng, dường như cũng không có vấn đề gì. Thật thú vị. Lúc này đôi mắt hắn sáng rực, khóe miệng khẽ nhếch lên, lộ ra một nụ cười không thể nhận ra. Tiêu Bạch, ngươi cười gian trá quá. Ngồi đối diện, Tử Nghiên hai tay nhỏ chống cằm, có chút buồn chán, đôi mắt đảo một vòng rồi nói bằng giọng trong trẻo. Ngay lập tức, hai cặp mắt đẹp liền nhìn lại, nụ cười trên khóe miệng Tiêu Bạch cứng đờ. Con nhóc trời đánh này, hôm nay không chọc chết hắn thì không chịu bỏ qua đúng không? Chẳng phải chỉ là hôm đó nàng muốn đi cùng đến Vân Lam Tông, hắn không đồng ý thôi sao? Nói bậy. Đối mặt với hai ánh mắt nghi ngờ, Tiêu Bạch không nhanh không chậm đặt ly xuống, nhìn quanh một lượt rồi cười nói, Vân Chi, còn ngươi thì sao, có yêu cầu gì không? Vân Vận nhẹ nhàng lắc đầu, khẽ cười nói, ta tin ngươi, lẽ nào ngươi còn có thể để ta chịu thiệt sao? Vừa dứt lời, một luồng sát khí sắc bén quét tới, đôi mắt phượng hẹp dài của Thải Lân tựa như hàng băng cửu u, Tiêu Bạch sững sờ, nhìn vẻ mặt của nàng, lập tức biết nàng thật sự nổi giận rồi. Trong lòng cười khổ, hắn an ủi, ta tin ngươi, Vân Chi cũng không phải cố ý, Vân Vận lúc này mới phản ứng lại, lời này quả thật có vấn đề, có chút ý đồ hạ bệ vị nữ vương này. Nàng ta vừa nói muốn làm phó minh chủ, thì mình lại đến một câu tin tưởng Tiêu Bạch, làm như đang nói nàng ta không tin Tiêu Bạch vậy. Xin lỗi, ta không có ý đó. Vân Vận vẻ mặt nghiêm túc nói. Nàng biết vị nữ vương này quan tâm Tiêu Bạch đến mức nào, ngày đó trên Vân Lam Sơn, nàng đã tận mắt chứng kiến. Thải Lân lúc này mới thu hồi ánh mắt, trừng Tiêu Bạch một cái, lạnh lùng hừ một tiếng. Thấy không khí có chút nặng nề, Tiêu Bạch khẽ thở dài, thẳng thắn nói, các ngươi một người là vua của xà nhân tộc, một người là chủ của một tông, cái gọi là liên minh này cũng là vì hai người các ngươi mà ta mới nảy ra ý định. Thấy hai người nhìn lại, Tiêu Bạch ngồi thẳng người, dứt khoát nói rõ mọi chuyện, chậm rãi nói, Hồn Điện, chắc hẳn ngày đó các ngươi cũng đã thấy. Đó là một thế lực khổng lồ, vây cánh trải rộng khắp đại lục, tuy Gia Mã đế quốc này hẻo lánh, nhưng xung quanh cũng không thiếu bóng dáng của chúng. Đừng thấy vụ hộ pháp kia rất mạnh, nhưng ở trong Hồn Điện, hắn lại chẳng là gì cả. Chuyện bên này xong xuôi, ta sẽ sớm rời khỏi Gia Mã đế quốc. Thành lập liên minh này, chỉ là muốn lúc ta không có ở đây, để các ngươi khi đối mặt với nguy hiểm, có thể có người trợ giúp. Vừa rồi mấy cái minh chủ, phó minh chủ gì đó, ta căn bản không quan tâm. Nói rồi, Tiêu Bạch khẽ nghiêng đầu, con ngươi sâu thẳm, vẻ mặt nghiêm túc, Thải Lân, ta biết nàng vì xà nhân tộc nên mới mở miệng, nhưng đừng nói nàng chỉ muốn một cái ghế phó minh chủ, cho dù là minh chủ, ta cũng sẽ cho nàng. Vì vậy, nàng không cần phải lo ta có suy nghĩ gì khác. Trong mắt ta, những thứ này thậm chí không quan trọng bằng một sợi tóc của nàng, biết không? Thải Lân nghe vậy, ngẩn người. Trong đôi mắt phượng hẹp dài thoáng qua vẻ phức tạp, nàng không ngờ Tiêu Bạch lại nói ra những lời này một cách thẳng thắn như vậy. Nhất là câu những thứ này thậm chí không quan trọng bằng một sợi tóc của nàng, khiến tim nàng rung lên dữ dội. Mím đôi môi đỏ, sự lạnh lùng trong mắt dần tan đi, thay vào đó là một nét dịu dàng khó có thể nhận ra. Nàng quay đầu đi, trong giọng nói mang theo một tia ngạo kiều, hừ, dẻo miệng. Một bên, Vân Vận nhìn hai người tương tác, trong mắt lóe lên một tia thất vọng thoáng qua, nhưng rất nhanh đã che giấu đi. Nàng đặt chén trà trong tay xuống, nhẹ nhàng nói, A Ngưu. Chàng đang có thương tích trong người, hãy nghỉ ngơi cho tốt. Tông môn bên kia còn nhiều việc, ta về trước, ngày mai sẽ lại đến thăm chàng. Đi thôi. Ta tiễn nàng. Tiêu Bạch đứng dậy, nhìn Thải Lân. Thấy nàng chỉ khẽ liếc mắt nhìn hắn, không nói gì, trong mắt hắn lập tức thoáng qua một nụ cười. Vân Vận khẽ đáp một tiếng, đứng dậy cười với Thải Lân, sau đó chớp mắt với Tử Nghiên, cười nói, tiểu Tử Nghiên, nếu buồn chán, có thể đến Vân Lam Tông chơi nhé. Vâng, tạm biệt Vân Vận tỷ tỷ. Tử Nghiên vẫy vẫy tay, khuôn mặt nhỏ nhắn nở một nụ cười thật tươi. Hai người đi thẳng ra khỏi cửa phòng, đến khoảng sân nhỏ bên ngoài. A Ngư. Gọi Tiêu Bạch đi. Thấy Vân Vận lắc đầu từ chối, Tiêu Bạch nghi hoặc nhìn nàng. Tiêu Bạch có rất nhiều, nhưng đối với ta, A Ngưu chỉ có một. Vân Vận nhìn thẳng vào hắn một lúc, mỉm cười nói. Tiêu Bạch lập tức hiểu ý nàng. Tiêu Bạch có thể là của rất nhiều người, nhưng A Ngưu lại chỉ thuộc về nàng. Giống như Tiên Nhi, cách Tiên Nhi gọi hắn mãi mãi là Tiểu Bạch. Thấy hắn đã hiểu ý mình, Vân Vận khẽ cười, đi đến trước mặt hắn, bàn tay trắng nõn nhẹ nhàng đưa lên, sửa lại tà áo bào hơi nhăn của hắn, dịu dàng nói. Bên tông môn không có người chủ trì, ta không thể ở lại quá lâu. Nếu rảnh, chàng có thể đến tìm ta bất cứ lúc nào. Ta sẽ đến. Tiêu Bạch gật đầu cười nói. Nghĩ đến lúc mắt dọc mở ra, tầm nhìn thấy được cánh cửa đá sau núi Vân Lam Tông, trong lòng hắn dâng lên một cảm giác khác lạ, quyết định chờ linh hồn lực hồi phục một chút sẽ đến đó xem sao. Vậy ta đi trước đây. Vân Vận lùi lại một bước, đôi mắt đẹp nhìn sâu vào hắn một cái, đôi cánh năng lượng sau lưng hiện ra. Tiêu Bạch cười cười. Đột nhiên đưa tay ra, nắm chặt lấy tay ngọc của nàng, hơi dùng sức kéo. Ngươi Vân Vận ngã vào lòng Tiêu Bạch, khuôn mặt xinh đẹp tuyệt mỹ ửng lên một vệt hồng, đôi mắt đẹp liếc nhìn bốn phía, phát hiện không có ai xung quanh, nàng khẽ thở phào nhẹ nhõm, xấu hổ nói, tiểu hỗn đản, mau buông ta ra. Tiêu Bạch không để ý đến sự giãy dụa của nàng, cúi đầu đến bên tai nàng, hít một hơi hương thơm thoang thoảng rồi thấp giọng nói, Vận nhi của ta, sợi tóc cũng quan trọng như nhau. Vân Vận sững sờ, trong nháy mắt phản ứng lại ý của hắn là gì. Tên hỗn đản đa tình này, thật đúng là tinh ý, tâm trạng thoáng qua trên mặt nàng lúc trước, đều bị hắn nắm bắt được. Quỷ mới thèm quan tâm có quan trọng hay không. Vân Vận nhẹ nhàng đẩy hắn ra, trên má ngọc mang theo một vệt hờn dỗi, đuôi mày khẽ nhếch lên, trong giọng nói hờn dỗi ẩn chứa một tia vui mừng e thẹn. Nàng vén mấy sợi tóc xanh bên tai, quyến rũ lườm hắn một cái, hừ nhẹ một tiếng, đi đây, tiểu lưu manh đáng ghét. Mặt trời mọc rồi lại lặn. Nửa tháng thời gian thoáng chốc lặng lẽ trôi qua. Trong khoảng thời gian này, các thế lực lớn nhỏ trong đế đô đều đang quan sát, chờ đợi động tĩnh từ tòa phủ đệ ở phía Bắc Thành. Kể từ sau trận chiến ở Vân Lam Tông kết thúc, bầu trời của Gia Mã Đế Quốc đã không còn thuộc về thế lực khổng lồ trên Vân Lam Sơn nữa. Hành động của người đó gần như quyết định lựa chọn tiếp theo của bọn họ. Nếu hắn không có hứng thú với Gia Mã Đế Quốc, thì cục diện của đế quốc vẫn sẽ như trước. Vân Sơn còn sống, mà Vân Vận, người một lần nữa nắm quyền tông chủ Vân Lam Tông, dường như cũng có mối liên hệ không rõ ràng với người đó. Chỉ là đế đô sẽ có thêm một gia tộc không thể trêu vào, đó là Tiêu gia đã dời từ Ô Thản Thành đến. Mãi cho đến một ngày nọ, từng phong thư được mang đến tay các thủ lĩnh của các thế lực lớn, kèm theo một tấm thiệp mời. Nội dung thư rõ ràng là người đó mời bọn họ đến thương thảo chuyện thành lập một thế lực mới. Lần này, các thế lực đều có chút thấp thỏm, không biết hắn thành lập thế lực mới, cần mời bọn họ thương thảo chuyện gì. Nhưng khi nhìn thấy hai chữ ký cuối thư, bao nhiêu thấp thỏm cũng hóa thành bất đắc dĩ, chỉ có thể chấp nhận. Bởi vì hai chữ đó là Tiêu Bạch. Một người có thể sang bằng Vân Lam Tông, lại thêm thân phận luyện dược sư lục phẩm, ở Gia Mã Đế Quốc hiện tại, chính là kẻ không thể trêu vào. Phía Bắc Thành, Tiêu Phủ. Trong một mật thất, Tiêu Bạch đang ngồi xếp bằng đột nhiên mở mắt. Trong khoảnh khắc, hư không sinh ra điện quang, một tia sét dài hơn một thước lóe lên từ trong mắt hắn, rồi một lát sau mới từ từ thu lại. Hắn thở ra một hơi dài, cảm nhận sự sung mãn trong thức hải, khóe miệng khẽ cong lên cười nhẹ. Nửa tháng, linh hồn lực cuối cùng cũng hồi phục. Linh cảnh, ta đã nhìn thấy rồi. Đứng dậy, vận động tay chân một chút, hắn bước một bước, cửa đá chưa mở, thân ảnh đã biến mất trong mật thất. Tiêu Bạch, ngươi cuối cùng cũng xuất quan rồi. Ánh sáng chói lòa bên ngoài khiến Tiêu Bạch không khỏi nheo mắt lại, hắn nhìn về phía phát ra giọng nói trong trẻo, thấy một lớn một nhỏ hai bóng người. Người lớn thì thành thục lạnh lùng, người nhỏ thì xinh xắn đáng yêu. Nhìn bộ dạng của hai người, dường như đã đợi ở đây khá lâu. Nàng đến đón ta à? Thân hình lóe lên, Tiêu Bạch xuất hiện dưới gốc cây, nhìn dáng vẻ lười biếng dựa vào thân cây của bóng người thanh lãnh, mặt đầy kinh hỉ. Ha ha! Bất tự mình đa tình đi, bản vương chỉ cảm thấy phong cảnh ở đây không tệ mà thôi. Khải Lân cười lạnh một tiếng, đôi mắt đẹp nhàn nhạt liếc Tiêu Bạch. Phát hiện trong mắt hắn tinh quang lấp lánh, nàng biết hắn đã hoàn toàn hồi phục, một tia lo lắng không thể nhận ra trong mắt nàng từ từ tan biến, rồi nàng xoay người rời đi. Tử Nghiên lén ké áo bào của Tiêu Bạch, nhón chân lên, nhỏ giọng nói, Tiêu Bạch, ta nói cho ngươi biết nhé, Khải Lân tỷ tỷ ngày nào cũng đến đây đấy. Tử Nghiên. Một tiếng quát khẽ đầy ngượng ngùng cắt ngang lời Tử Nghiên. Cô bé rụt đầu lại, lén lè lưỡi với Tiêu Bạch, rồi vội vàng đuổi theo bóng hình xinh đẹp phía trước. Hì hì. Tiêu Bạch sờ cằm, nhìn Khải Lân đang bị Tử Nghiên kéo tay nũng nịu, hắn cười đầy ẩn ý, kể từ ngày Vân Tông chủ rời đi, Khải Lân chưa từng cho hắn sắc mặt tốt. Bây giờ xem ra, thái độ của nữ vương bảo bối không hề cứng rắn như lời nói của nàng a, đứng ngay ra đó làm gì, những người ngươi mời đã đến lâu rồi. Thấy Tiêu Bạch đứng đó nhìn mình cười ngây ngô, Khải Lân trừng mắt liếc hắn một cái, tức giận nói. Đến rồi sao? Tiêu Bạch thu lại suy nghĩ, gật đầu, rồi đi ra ngoài. Tiền viện. Trong đại sảnh rộng rãi và yên tĩnh. Lúc này, hai bên bàn dài trong đại sảnh đã ngồi không ít người, khí tức ai nấy đều không tầm thường. Gia Hình Thiên, Hải Ba Đông, Pháp Mã và những người khác đều có mặt, ngoài ra còn có không ít người của các thế lực khác. Lúc này, họ đều ngồi nghiêm chỉnh, ánh mắt thỉnh thoảng liếc về phía cửa đại sảnh, nhìn con sư tử lớn đang ngủ gật ở đó, trong lòng có chút im lặng. Ma thú lục giai gác cổng. Loại ma thú cấp bậc này, đặt ở bất kỳ thế lực nào của họ, đều phải được thờ phụng như lão tổ, vậy mà ở đây lại dùng để gác cổng. Cha, cha đừng căng thẳng thế. Tiêu Viêm cũng ở đó, nhìn Tiêu Chiến bên cạnh dường như có chút đứng ngồi không yên, hắn thấp giọng nói. Thằng nhóc thối, lão tử căng thẳng chỗ nào, cha ngươi là đang kích động. Đúng, kích động. Tiêu Chiến liếc mắt một vòng, xung quanh toàn là những cường giả lừng lẫy của Gia Mã Đế Quốc, hắn cố gắng giữ bình tĩnh nói. Đã bao nhiêu năm, kể từ khi cha hắn Tiêu Lâm qua đời, Tiêu gia vẫn co cụm ở nơi nhỏ bé như Ô Thản Thành. Nằm mơ cũng muốn quay lại thời kỳ đỉnh cao, nào ngờ, người luôn im hơi lặng tiếng trong Tiêu gia là Tiêu Bạch lại làm được. Vậy chân ngươi run cái gì? Tiêu Viêm liếc mắt, cũng hiểu những năm qua cha mình không dễ dàng gì, nên không bóc mẽ ông. Đúng lúc này, một tiếng cười khẽ vang lên bên tai mọi người trong đại sảnh, ha ha. Tiêu Mỗ đến muộn một bước, mong các vị chớ trách. Khi mọi người còn đang mờ mịt tìm kiếm nguồn phát ra âm thanh, khóe mắt liếc thấy gì đó, con ngươi khẽ co lại. Chỉ thấy trước ghế chủ vị, không gian khẽ gợn sóng, ba bóng người từ từ bước ra. Ha ha. Bạch tiên sinh đến vừa đúng lúc, chúng tôi cũng vừa mới tới, sao lại nói đến chuyện trách móc. Gia Hình Thiên đứng dậy cười nói. Nhìn về phía sau hắn, người phụ nữ kéo theo cô bé, đi thẳng đến ghế bên trái chủ vị ngồi xuống, chính là Mỹ Đỗ Toa nữ vương mặt đầy vẻ lạnh lùng, trong mắt ông lóe lên một tia kiên kỵ mạnh mẽ. Những người khác cũng vội vàng đứng dậy, chắp tay hành lễ với thanh niên áo bào đen đang mỉm cười trên ghế chủ vị, rồi cười phụ họa. Tiêu Bạch mỉm cười, chắp tay đáp lễ, rồi quay người ngồi xuống ghế chủ vị, đưa tay xuống ra hiệu, các vị không cần khách sáo, mời ngồi. Hắn chậm rãi lướt mắt qua đám người trong đại sảnh, ánh mắt dừng lại một chút trên bóng hình xinh đẹp mặc áo xanh ở ghế đầu bên phải, rồi lén chớp mắt một cái. Gương mặt xinh đẹp của Vân Vận lập tức ửng lên một vệt hồng, đôi mắt đẹp khẽ trừng mắt liếc hắn. Cảm nhận được ánh mắt sắc như kiếm từ bên cạnh bắn tới, Tiêu Bạch vội vàng ngồi nghiêm chỉnh, ho nhẹ một tiếng rồi sang sảng nói, các vị hôm nay đến đây, chắc hẳn đều đã đoán được phần nào, cũng có nghi ngờ, Tiêu Mỗ ở đây cũng không vòng vo nữa. Nghe vậy, vẻ mặt mọi người ngưng lại, trở nên nghiêm túc. Họ biết màn kịch chính sắp bắt đầu. Gia Mã Đế Quốc ở nơi hẻo lánh, cường giả thưa thớt, các kỳ tông môn đại hội ở Tây Bắc Đại Lục trước đây thường xuyên trở thành trò cười. Mà các nước lân cận như Xuất Vân, Lạc Nhạn, Mộ Lan, số lượng cường giả đều vượt xa Gia Mã Đế Quốc, lại càng nhìn chằm chằm vào Gia Mã Đế Quốc. Tiêu Mỗ xuất thân từ Gia Mã Đế Quốc, là một phần tử của đế quốc, mắt thấy cảnh này, mỗi lần nghĩ đến đều lòng nặng trĩu, đêm ngày khó yên. Nghe những lời này, vẻ mặt mọi người trong đại sảnh không giống nhau. Những người không hiểu rõ Tiêu Bạch đều cho rằng hắn là người lo cho thiên hạ, mặt đầy vẻ kính nể. Những người hiểu rõ Tiêu Bạch thì sắc mặt lại khá đặc sắc, ví như một vị họ Viêm nào đó, mắt đã sắp trợn lên tận nóc nhà. Không để ý đến vẻ mặt của mọi người, Tiêu Bạch vẫn giữ nụ cười nhàn nhạt trên môi, tiếp tục nói, vì lẽ đó, Tiêu Mỗ quyết định liên hợp tất cả lực lượng của Gia Mã Đế Quốc, thành lập một liên minh để ứng phó với cục diện này. Các vị cứ yên tâm, gia nhập liên minh không có nghĩa là giải tán thế lực ban đầu. Tiêu Mỗ ở đây hứa hẹn, liên minh sẽ không can thiệp vào chuyện nội bộ của các vị. Đương nhiên, việc gia nhập liên minh hoàn toàn là tự nguyện, dù không muốn gia nhập cũng không sao. Lời của Tiêu Mỗ đã nói xong, bây giờ các vị bắt đầu bày tỏ thái độ đi. Giọng nói ngưng lại, đôi mắt sâu thẳm của Tiêu Bạch rơi xuống đám người trong đại sảnh, hắn thản nhiên nói, ai gia nhập, ai từ bỏ. Vừa dứt lời, trong đại sảnh lập tức im phăng phắc, đến mức có thể nghe thấy tiếng kim rơi. Ánh mắt vẫn đục của Gia Hình Thiên có chút âm tình bất định, Pháp Mã ánh mắt lo lắng, Hải Ba Đông thì vẻ mặt như lão thần nhập định. Còn những người khác, như Nạp Lan Kiệt, Mộc Thần và một số người khác, đều đang chờ đợi, chờ quyết định của mấy vị ngồi trên. Bọn họ lòng dạ biết rõ, Tiêu Bạch không hề để ý đến ý kiến của đám người bọn họ, hắn hỏi chẳng qua là hỏi Vân Lam Tông, Hoàng Thất và Luyện Dược Sư Công Hội. Còn về gia tộc Mễ Đặc Nhĩ, căn bản không cần nghĩ, nhìn vẻ mặt bình tĩnh của Hải Ba Đông là đã biết thái độ của ông ta. Vân Lam Tông, nguyện ý gia nhập liên minh. Vân Vận là người đầu tiên đứng dậy, gương mặt xinh đẹp nghiêm túc, ánh mắt lướt qua một vòng, cuối cùng rơi vào người trên ghế chủ vị. Đôi mắt nàng sáng lấp lánh, A Ngu hôm nay, bá đạo và đẹp trai lạ thường. Mọi người thấy thế, không khỏi im lặng. Vị Vân Tông chủ này, xem ra đã là phu sướng phụ tùy, như vậy, họ còn có lựa chọn sao? Gia tộc Mễ Đặc Nhĩ, nguyện ý gia nhập liên minh. Hoàng Thất nguyện ý gia nhập. Gia Hình Thiên do dự hồi lâu, nhìn vẻ mặt của Tiêu Bạch, trong lòng nhất thời hiểu rõ. Đừng nhìn hắn nói là tự nguyện, thử không gia nhập xem. Liên minh này là một con quái vật khổng lồ hơn xa Vân Lam Tông, Hoàng Thất căn bản không có cơ hội phản kháng. Luyện Dược Sư Công Hội nguyện ý gia nhập. Pháp Mã nhìn vào đôi mắt đen thẳm trên ghế chủ vị, biết hôm nay không đồng ý, sau này Luyện Dược Sư Công Hội sợ là sẽ khó đi lại ở Gia Mã Đế Quốc. Luyện Dược Sư tôn quý, nhưng trước mặt vị này, không thể tôn quý nổi, bản thân hắn chính là Luyện Dược Sư lợi hại nhất của Gia Mã Đế Quốc hiện tại. Nạp Lan Gia Mộc Gia Vân vẫn bày tỏ thái độ, giống như gây ra phản ứng dây chuyền, mọi người nhao nhao biểu thị nguyện ý gia nhập liên minh. Viêm Nhi, con nói cha có nên nói một câu không? Thấy mọi người lần lượt đứng lên, Tiêu Chiến ngồi cũng không xong, đứng cũng không được, nghiêng đầu thấp giọng hỏi. Tiêu Viêm không nói gì. Hắn vụt một cái đứng dậy, cất cao giọng nói, Tiêu gia nguyện ý gia nhập. Tiêu Chiến lặng im. Nhìn Tiêu Viêm bên cạnh khí thế hừng hực, rồi lại nhìn Tiêu Bạch đang mỉm cười nhìn mình trên ghế chủ vị. Trong lòng ông cười khổ lắc đầu, sống nhiều năm như vậy, còn không quả quyết bằng người trẻ. Sau này, Tiêu gia này, chỉ có thể dựa vào những người trẻ tuổi này thôi. Rất tốt. Nhìn đám người đứng dậy bên dưới, Tiêu Bạch mỉm cười gật đầu nói, xem ra các vị cũng giống như ta, đều yêu tha thiết mảnh đất dưới chân này. Vậy thì ta tuyên bố, liên minh hôm nay thành lập, lấy tên là Thần Tiêu. Nghe cái tên này, những người khác không có bất kỳ phản ứng gì, nhưng Tiêu Viêm lại trừng mắt nhìn chằm chằm vào bóng người áo bào đen trên cao. Giờ khắc này, sự nghi ngờ trong lòng hắn được phóng đại vô hạn. Thần Tiêu, một trong cửu tiêu của đạo giáo. Gã này tuyệt đối có vấn đề. Trong lòng hắn thầm cười lạnh, sớm muộn gì cũng sẽ lật hết nội tình của gã này ra. Tiếp theo, ta xin giới thiệu với mọi người, vị này là Mỹ Đỗ Toa nữ vương của xà nhân tộc. Tiêu Bạch đưa tay ra hiệu về phía bên cạnh, cười nói, sau nhiều lần thuyết phục của ta, nữ vương bệ hạ cuối cùng đã đồng ý, dẫn dắt xà nhân tộc gia nhập liên minh. Gia Hình Thiên và những người khác thầm im lặng. Quan hệ của hai người này, mọi người đều đã lòng dạ biết rõ, còn nhiều lần thuyết phục, cuối cùng đồng ý, thật sự coi bọn họ là kẻ ngốc sao. Tiêu Bạch cũng không để ý họ nghĩ gì, tự mình nói tiếp, nữ vương bệ hạ, tu vi nhị tinh đấu tông, là người mạnh nhất của liên minh hiện tại. Để tỏ lòng tôn trọng, vì vậy Tiêu Mỗ quyết định Mỹ Đỗ Toa nữ vương, đảm nhiệm chức phó minh chủ của liên minh. Ai tán thành, ai phản đối. Hai bên bàn dài lập tức lặng ngắt như tờ. Bạch Tiên Sinh Gia Hình Thiên đứng lên, nhìn ánh mắt trong nháy mắt đầy sát khí của người phụ nữ kia, trong lòng phát lạnh. Ồ, Tiêu Bạch hai mắt híp lại, vẻ mặt khó hiểu, gia lão có ý kiến. Lão phu chỉ muốn hỏi một chút về các chức vị trong liên minh, được thiết lập như thế nào. Gia Hình Thiên nhắm mắt nói. Liên minh này liên quan đến lợi ích sau này, ai mà không muốn tranh thủ một hai. Trong liên minh, có một vị minh chủ, hai vị phó minh chủ, dưới quyền là trưởng lão viện. Những người đang ngồi ở đây, sau này đều có một ghế trong trưởng lão viện. Tiêu Bạch thản nhiên nói. Gia Hình Thiên lập tức hiểu ra, trong lòng nhanh chóng tính toán về những chức vị này. Minh chủ không cần nghĩ, vị trí này chỉ có Tiêu Bạch mới trấn áp được, ngay cả Medusa cũng không được, dù tu vi mạnh mẽ, nhưng không ai phục nàng. Đang lúc cân nhắc, Hải Ba Đông đứng dậy, cười sang sảng nói, chỗ của nữ vương bệ hạ ta không có ý kiến, còn chức thủ tịch trưởng lão của trưởng lão viện này, cứ để lão phu đảm nhiệm đi. Gia Hình Thiên và Pháp Mã đồng loạt im lặng. Cái lão không biết xấu hổ này, ra tay thật là nhanh. Với quan hệ của ông ta và Tiêu Bạch, làm sao có thể bị bạc đãi được? Thấy Tiêu Bạch gật đầu thừa nhận, mọi người không khỏi nhếch miệng. Còn về một phó minh chủ khác của liên minh, ánh mắt Tiêu Bạch lướt qua mọi người, rồi dừng lại trên người Vân Vận đang kinh ngạc, hắn chậm rãi mở miệng nói, Vân Lam Tông là thế lực đấu tông, nên có một ghế. Cứ để Vân Tông chủ đảm nhiệm đi. A Ngu không tiêu minh chủ, ta Vân Vận đứng dậy, nhìn vẻ mặt từ mong chờ chuyển sang chán nản của Gia Hình Thiên, vội vàng muốn nói gì đó. Nàng đã nghĩ Tiêu Bạch sẽ không bạc đãi mình, nhưng không ngờ lại cho nàng một chức phó minh chủ. Gã này rốt cuộc có biết cách thu phục lòng người không, dùng người không khách quan như vậy có thật sự tốt không? Bên Hoàng Thất và Luyện Dược Sư Công Hội, chẳng được lợi lộc gì, liệu họ có tận tâm phò tá liên minh không? Được rồi, cứ quyết định như vậy đi. Tiêu Bạch phất tay, cắt ngang lời Vân Vận đang muốn nói lại thôi. Hắn nhìn về phía Gia Hình Thiên và Pháp Mã, biết hai người này cần được an ủi. Gia Hình Thiên chỉ còn một bước nữa là đến đấu tông, là một chiến lực không tồi. Còn Pháp Mã, người nắm giữ Luyện Dược Sư Công Hội, sẽ là một trợ lực lớn cho liên minh trong tương lai. Pháp Mã hội trưởng, bị kẹt ở ngũ phẩm lâu rồi nhỉ? Nghe vậy, Pháp Mã khẽ giật mình, không biết Tiêu Bạch có ý gì, hơi có chút nghi hoặc, gật đầu nói, lão phu hiện đang ở đỉnh phong ngũ phẩm, có lẽ không lâu nữa sẽ có thể tiến vào lục phẩm. Ồ, Tiêu Bạch cười mà không nói, thật sự không lâu nữa sao? Hắn biết rõ, hai năm sau, lão già này vẫn chỉ là một ngũ phẩm luyện dược sư. Tuổi đã không còn trẻ, thực lực đạt đến đấu hoàng, linh hồn lực trong tình huống không có công pháp, chỉ có thể dựa vào việc đột phá đấu tông mới có thể tăng cường lần nữa. Tình hình cũng không khác gì hỏa lão đầu, không có cơ duyên, trừ phi đột phá đấu tông, nếu không tỷ lệ thăng cấp nhỏ đến đáng thương. Chỉ cần ngài chịu tận tâm phò tá liên minh, ta bảo đảm, trong vòng 5 năm, ngài có thể chạm đến cảnh giới lục phẩm. Tiêu Bạch ném ra một mồi nhử, nhưng đối với những người đang ngồi, không khác gì một quả bom hạng nặng. Độ khó của việc thăng cấp luyện dược sư, chỉ cần nhìn tuổi của Pháp Mã mà vẫn bị kẹt ở ngũ phẩm là biết khó khăn thế nào, không ngờ Tiêu Bạch lại tự tin như vậy. Bạch tiên sinh, điều kiện ngài đưa ra quả thực rất hấp dẫn, nhưng Pháp Mã hoàn hồn từ trong sự kinh ngạc, ánh mắt hoài nghi, chần chừ nói. Tiêu Mỗ 15 tuổi tiếp xúc với luyện đan, 16 tuổi có thể luyện chế tứ phẩm, 17 tuổi luyện chế ngũ phẩm, 18 tuổi luyện chế lục phẩm. Nhìn quanh một vòng đại sảnh, Tiêu Bạch nhẹ nhàng nói, chỉ bằng điều này, ngài hẳn sẽ không còn nghi ngờ gì nữa. Nghe vậy, con ngươi của mọi người trong đại sảnh co rút dữ dội, Pháp Mã càng kinh hãi tột độ. Trên đời còn có người tài năng như vậy, chỉ trong 3 năm, từ không biết gì về luyện đan, đã thẳng tiến đến cấp bậc lục phẩm. Thải Lân và Vân Vận, đôi mắt đẹp bình tĩnh nhìn về phía Tiêu Bạch. Các nàng làm sao cũng không ngờ được, người đàn ông này lại có thiên phú kinh người đến vậy trên con đường thuộc luyện đan. Viêm Nhi, Tiêu Bạch nói là thật sao? Tiêu Chiến há hốc mồm, 17 tuổi, ngũ phẩm, lúc đó hắn vẫn còn ở Tiêu gia mà. Không sai, lúc ta vừa hồi phục thiên phú, đan dược ta dùng chính là do Bạch ca luyện chế. Nhìn những ánh mắt khó tin xung quanh, Tiêu Viêm trong lòng cũng có chút kích động, gật đầu khẳng định. Ai hồi lâu, Tiêu Chiến mới hoàn hồn, thở dài, cười khổ nói, thằng nhóc này, lừa tất cả mọi người rồi. Nếu không phải không lâu trước nghe được tin tức từ Vân Lam Tông, rất nhiều tộc nhân Tiêu gia vẫn còn ấn tượng về hắn là một đấu khí cửu đoạn. Nhìn ánh mắt trêu chọc của Tiêu Bạch, Hải Ba Đông khẽ giật mình, lập tức nghĩ đến những gì mình đã nói ở đại hội luyện dược sư, la lối rằng 17 tuổi luyện ra tứ phẩm là không thể. Sắc mặt ông biến thành màu đen, đồng thời trong lòng cũng có chút thông suốt. Hoàng hồn từ trong kinh ngạc, ánh mắt pháp mã lập tức tuôn ra một tia nóng rực, ông hít sâu một hơi, nhìn thẳng vào Tiêu Bạch, trầm giọng nói, luyện dược sư công hội sẽ không phò tá liên minh. Lời này vừa ra, mọi người lập tức kinh ngạc, pháp mã hội trưởng sao lại cứng rắn như vậy? Luyện dược sư công hội từ hôm nay trở đi, sẽ là một bộ phận trực thuộc của liên minh. Mọi người đồng loạt im lặng. Vừa còn tưởng lão già này xương cốt cứng lắm chứ. Ai ngờ lại thế này nghe vậy, Tiêu Bạch cười gật đầu với pháp mã, sau đó ánh mắt rơi vào Gia Hình Thiên, nhẹ nhàng phun ra ba chữ, phá tông đan. Trong ánh mắt mừng rỡ như điên của Gia Hình Thiên, hắn nói tiếp, liên minh sẽ có cơ chế cống hiến, chỉ cần có đủ điểm cống hiến, liền có thể đổi lấy phá tông đan. Một khi ngài đột phá đấu tông, liên minh sẽ lại tăng thêm một vị trí phó minh chủ. Đây là lời hứa cá nhân của ta với ngài. Ha ha. Minh chủ xin yên tâm, hoàng thất tuyệt đối sẽ toàn lực ủng hộ việc thành lập liên minh, bất kể cần gì, tuyệt không hai lời. Gia Hình Thiên vẻ mặt đại hỷ, đột nhiên đứng dậy, vỗ ngực bảo đảm. Tiêu Bạch mỉm cười, nhìn những ánh mắt hâm mộ của những người khác, đứng dậy, giọng nói rõ ràng, các vị không cần hâm mộ, đã trở thành một phần của liên minh, chỉ cần sau này tận tâm làm việc, đấu linh đan, hoàng cực đan, những loại đan dược tăng cường thực lực này, tất cả sẽ xuất hiện trong danh sách đổi cống hiến. Nghe vậy, Nạp Lan gia, Mộc gia và một số thế lực khác, sắc mặt cuồng hỉ, vội vàng đứng dậy chắp tay nói, minh chủ xin yên tâm, chúng ta nhất định sẽ tận tâm tận lực, mở rộng liên minh. Rất tốt. Tiêu Bạch gật đầu cười nói, gần đây ta sẽ bế quan đột phá đấu hoàng, mọi chuyện của liên minh, tất cả sẽ giao cho hai vị phó minh chủ quyết định, hy vọng các vị có thể tận tâm phò tá. Trong đại sảnh, khi các chi tiết đã được thương thảo xong, mọi người cũng lần lượt rời đi. Tiêu Bạch ra mắt tộc trưởng. Đi đến trước mặt Tiêu Chiến, Tiêu Bạch mỉm cười chắp tay thi lễ. Không được. Tiêu Chiến kinh hãi, lập tức đứng dậy, đỡ lấy tay Tiêu Bạch, gấp giọng nói, ngươi bây giờ thân phận khác xưa, là minh chủ của cả một liên minh, sao có thể dễ dàng hạ mình. Bất kể là thân phận gì, ân tình của Tiêu gia, Tiêu Bạch vĩnh viễn ghi nhớ. Tiêu Bạch lắc đầu. Hắn xuyên không đến đây lúc mới 5 tuổi, kim thủ chỉ cũng chưa mở ra. Nếu không phải có Tiêu gia, hắn sẽ gặp phải chuyện gì, không ai biết được. Hơn nữa, tuy hắn không có huyết mạch Tiêu gia, nhưng Tiêu gia chưa bao giờ bạc đãi hắn, mọi đãi ngộ đều không khác gì các tộc nhân khác, cũng không hề trách mắng nặng lời. Ai, cái thằng nhóc nhà ngươi Tiêu Chiến vừa bất đắc dĩ vừa vui mừng. Không ai thích kẻ vong ân bội nghĩa, trong lòng ông cũng rất may mắn, vì lúc Tiêu Bạch không thể đột phá, họ cũng không có hành động gì xấu. Gia tộc di dời đến đây, mọi thứ đều thuận lợi chứ. Tiêu Bạch cười cười, nhẹ giọng hỏi. Đều rất tốt. Tiêu Chiến gật đầu, cười nói, có ngươi ở đây, các thế lực đều giúp đỡ không ít, Ô Thản Thành bên kia, đế quốc cũng đã giao cho Tiêu gia quản lý. Vậy thì tốt rồi, nếu có phiền phức gì, nhớ nói cho ta biết. Tiêu Bạch khẽ gật đầu. Ngươi đã giúp không ít rồi. Tiêu Chiến vỗ vỗ vai Tiêu Bạch, lắc đầu cười nói, ngươi bây giờ là người đứng đầu một liên minh, công việc bận rộn, chuyện gia tộc ngươi không cần lo nhiều, cứ lo cho mình trước đi. Chúng ta không giúp được ngươi nhiều, nhưng cũng sẽ không trở thành gánh nặng của ngươi. Có rảnh thì nhớ về gia tộc xem một chút. Ngươi có thể còn không biết, đám nhóc trong gia tộc, đứa nào đứa nấy nhắc đến ngươi là kiêu ngạo vô cùng. Rảnh rỗi ta sẽ về xem. Tiêu Bạch gật đầu cười nói. Tốt. Tiêu Chiến rất cao hứng, đang định kéo Tiêu Viêm rời đi, nào ngờ lại không kéo được. Viêm Nhi con cha đi trước đi, con và Bạch ca còn có việc. Tiêu Viêm gãi đầu cười nói. Các con liếc nhìn qua lại giữa Tiêu Bạch và Tiêu Viêm, Tiêu Chiến trên mặt lộ ra nụ cười vui mừng, không ngờ đấy hai đứa ngày xưa hay đánh nhau, bây giờ lại là quan hệ tốt nhất. Ha ha, tốt, tốt, tốt ta đi trước, hai huynh đệ các con từ từ nói chuyện. Cười lớn một tiếng, Tiêu Chiến quay người rời đi. Hì hì nhớ lại chuyện hồi nhỏ đi gây sự bị đánh, Tiêu Viêm nhìn về phía Tiêu Bạch, sờ mũi cười ngượng ngùng. Tiêu Bạch cũng nhớ lại khoảng thời gian đó, không khỏi bật cười. Hắn phất tay bố trí một lớp trắng trong đại sảnh, trên đó thỉnh thoảng hiện lên một tia lôi hồ màu vàng, keo xì xèo. Nụ cười trên mặt dần thu lại, hắn trầm giọng nói, Dược lão, phiền ngài thả tên của hồn điện ra đi. Vừa dứt lời, Dược lão lập tức xuất hiện từ trong giới chỉ, tay cầm một cái bình ngọc, miệng bình có một ngọn lửa trắng xóa. Cách đó không xa, ánh mắt Thải Lân ngưng lại, thân hình lóe lên, xuất hiện bên cạnh Tiêu Bạch, nhìn vào bình ngọc trong tay Dược lão, đôi mắt đẹp hiện lên vẻ cảnh giác. Trong lòng nàng hơi có chút kiên kỵ, cả này tuy bị thương nặng, nhưng dù sao vẫn là một cường giả đấu tông, không thể xem thường. Ai, thật không biết tiểu tử ngươi giữ hắn lại làm gì. Dược lão thấy thế, khẽ lắc đầu, bàn tay lướt qua miệng bình, ngọn lửa trắng xóa trên đó dần tan đi. Theo ngọn lửa tan biến, một bóng người hư ảo vội vã lao ra, không thèm để ý gì, trực tiếp bắn thẳng lên nóc phòng. Bành! Trên lớp trắng, một tia lôi quang màu vàng ngưng tụ, chém thẳng xuống, rơi vào bóng người hư ảo. Trong khoảnh khắc, một tiếng kêu thảm thiết vang lên. Không cần vùng vẫy nữa, nếu ngươi ở trạng thái đỉnh phong, có lẽ ta còn phải kiên dè một chút, nhưng bây giờ, ngươi chẳng qua chỉ là một miếng thịt trên thớt của ta, lúc nào làm thịt, còn phải xem tâm trạng của ta. Tiêu Bạch mỉm cười, tay áo nhẹ nhàng phất lên, lớp trắng bắt đầu co lại, cuối cùng hóa thành một cái lồng, nhốt chặt linh hồn thể hư ảo đang chạy trốn vào trong. Ha ha! Làm thịt, ngươi dám không? Các hộ pháp của hồn điện ta đều có linh hồn ấn ký lưu lại trong phách điện. Nếu giết ta, chắc chắn sẽ bị phát hiện ngay lập tức. Đến lúc đó, ngươi sẽ phải đối mặt với người chấp pháp của hồn điện. Ngươi nghĩ một dược trần tàn hồn, một Medusa, có thể giữ được ngươi sao? Vụ hộ pháp cười lạnh, trừng mắt nhìn Tiêu Bạch. Ngươi uy hiếp ta. Đi đến trước cái lồng, Tiêu Bạch chỉ tay một cái, một luồng sáng ngũ sắc xẹt qua đầu ngón tay, trong đại sảnh lập tức có tiếng sấm vang lên. A, trong cái lồng, lôi đình ngũ sắc bao trùm toàn bộ không gian, tiếng kêu thảm thiết của vụ hộ pháp không ngừng vang lên. Ngươi rốt cuộc muốn thế nào? Hỏi ngươi mấy vấn đề, thành thật trả lời. Nếu câu trả lời làm ta hài lòng, có lẽ ta sẽ tha cho ngươi một mạng. Tiêu Bạch ngón tay khẽ động, cười mà như không cười. Ngươi muốn hỏi gì? Thấy lôi đình ngũ sắc trong lồng dần biến mất, vụ hộ pháp trong mắt hàn quang lấp lóe, lạnh lùng nói. Ngươi là hộ pháp địa cấp của hồn điện. Tiêu Bạch kéo một cái ghế qua ngồi xuống, ung dung hỏi. Ngươi cũng biết điều này, ngươi vụ hộ pháp vẻ mặt kinh ngạc, đang định nói gì đó, lôi đình ngũ sắc trong lồng lại xuất hiện. Trả lời câu hỏi của ta. Tiêu Bạch thu ngón tay lại, thản nhiên nói. Phải, ta là hộ pháp địa cấp. Vụ hộ pháp trong lòng hận đến phát điên, ánh mắt âm trầm, nhưng miệng lại thành thật đáp. Biết mấy vị trí phân điện. Đối với sắc mặt của hắn, Tiêu Bạch làm như không thấy, tiếp tục hỏi. Ngươi rốt cuộc là ai? Vụ hộ pháp lần này thật sự chấn kinh. Những chuyện này chỉ có người trong hồn điện mới biết, sao hắn lại biết được? Hừ. Thấy ngón tay Tiêu Bạch lại chỉ tới, vụ hộ pháp không kịp nghi ngờ nữa, lớn tiếng hét lên, ta nói ta biết một cái. A, tiếng kêu thảm thiết lại vang lên, vụ hộ pháp vẻ mặt phẫn nộ, gầm nhẹ, bản hộ pháp đã nói rồi, sao ngươi còn dùng sét đánh ta? Nếu ngươi còn không thành thật, không chỉ có sét đánh, mà còn có lửa đốt. Tiêu Bạch nói một cách nhàn nhạt, hồn điện cấp bậc xâm nghiêm, hộ pháp phân thành thiên địa nhân tam cấp. Nhân cấp biết một phân điện, địa cấp biết hai, thiên cấp biết ba. Ngươi là hộ pháp địa cấp, lại nói chỉ biết một cái. Ta con mẹ nó, vụ hộ pháp lập tức trợn mắt há mồm. Rốt cuộc hắn là hộ pháp hồn điện, hay gã này mới là hộ pháp hồn điện? Hơn nữa ngươi mẹ nó đều biết hết rồi, còn đến hỏi ta làm gì, ngươi có bệnh à? Sau lưng Tiêu Bạch, Thải Lân và mấy người khác cũng có chút im lặng. Đây đâu giống thẩm vấn, càng giống như đang đùa giỡn người khác. Gã này đối với hồn điện, dường như còn hiểu rõ hơn cả người của hồn điện. Đừng vùng vẫy nữa, Vụ Ưng, thành thật trả lời câu hỏi đi, đừng giở trò với ta. Tiêu Bạch mặt đầy vẻ châm chọc, nhẹ giọng cười nói. Ngươi thậm chí còn biết cả tên ta. Vụ hộ pháp lòng đầy kinh hãi, nhìn Tiêu Bạch, trong mắt hiện lên một tia hoảng sợ. Cái tên này, chỉ có những người quen biết trong hồn điện mới biết, ngay cả Vân Sơn cũng không biết. Chẳng lẽ gã này cũng là người của hồn điện? Hay là trong hồn điện có phản đồ? Nói xem ngày đó ở Vân Lam Tông, bắt hắn làm gì? Không để ý đến sự kinh ngạc của hắn, Tiêu Bạch hai con ngươi híp lại, chỉ vào Tiêu Viêm sau lưng, chậm rãi mở miệng hỏi. Nghe vậy, tinh thần Tiêu Viêm hơi rung động, đây cũng là điều hắn muốn biết. Đây là nhiệm vụ của hồn điện ta, tìm kiếm một gia tộc họ Tiêu. Cụ thể là vì nguyên nhân gì, ta không biết. Vụ Ưng cắn răng, thành thật trả lời. Hắn không biết Tiêu Bạch biết được bao nhiêu chuyện của hồn điện, nếu còn ôm lòng may mắn, Tên khốn này nhất định sẽ dùng thủ đoạn tàn khốc để hành hạ hắn. Sau lưng, Dược lão nghe vậy, ánh mắt lấp lóe, như có điều suy nghĩ. Ông nhìn Tiêu Viêm, rồi lại nhìn Tiêu Bạch, nghĩ đến cô bé tên Tiêu Hương Nhi, trong đôi mắt vẫn đục thoáng qua vẻ kinh ngạc và hiểu ra. Trên đời này người họ Tiêu không thiếu, làm sao xác định được gia tộc nào trong số họ chính là gia tộc các ngươi muốn tìm. Ánh mắt Tiêu Bạch tĩnh lặng, khiến người ta không thấy rõ hắn đang nghĩ gì, hắn nhàn nhạt hỏi. Hồn điện chuyên môn phát cho mỗi hộ pháp một viên thủy tinh châu. Khi gặp đối tượng nghi ngờ, liền lấy máu của người trong gia tộc đó bôi lên. Chỉ cần thủy tinh châu phát sáng, đó chính là mục tiêu của hồn điện ta. Hạt châu đâu? Nhìn khắp người Vũ Ưng, Tiêu Bạch phát hiện không có nạp giới hay vật gì tương tự, không khỏi mở miệng hỏi. Hủy rồi. Vũ Ưng không chút suy nghĩ trả lời, thấy Tiêu Bạch sầm mặt lại, hắn lên tiếng giải thích, thật sự đã bị hủy cùng với nạp giới rồi. Ngày đó bị sếp của ngươi đánh hủy, ngươi nghĩ lúc đó ta còn có thể lo đến nạp giới, giữ lại đồ vật bên trong sao? Tiêu Bạch khẽ giật mình, không khỏi im lặng, không ngờ lại là do cái nồi của mình. Nhưng đã hỏi rõ cách họ tìm kiếm Tiêu gia, hạt châu đó có hay không cũng không quan trọng nữa. Trong lòng hắn đoán, vật đó hẳn là do hồn tộc làm ra, hoặc là bằng bí pháp gì đó, hoặc là đã từng lưu giữ huyết mạch của Tiêu tộc, chế tác thành hạt châu, thông qua cảm ứng huyết mạch để tìm kiếm. Huyết mạch chi lực của đấu khí đại lục luôn rất thần kỳ, chỉ cần trở thành đấu đế trong nháy mắt, huyết mạch của người thân nhất cũng sẽ lập tức phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, tu vi cũng vậy. Tình huống này ở các vị diện khác không có, ví như Thiên Huyền đại lục bên cạnh, dường như không có chuyện này. Nhưng Thiên Huyền đại lục lại có luân hồi chuyển thế, còn đấu khí đại lục thì chưa nghe nói qua. Cảm giác những hạ vị diện này đều có nét đặc sắc riêng. Trầm tư một lúc, Tiêu Bạch hoàn hồn, đưa tay nắm chặt, cái lồng linh hồn lập tức thu nhỏ lại. Ngươi còn muốn giam ta? Vũ Ưng sắc mặt đại biến, tức giận quát. Nếu không thì sao, chẳng lẽ thờ ngươi lên? Tiêu Bạch vung tay, không thèm nói nhiều với hắn, linh hồn thể hư ảo lại một lần nữa rơi vào bình ngọc. Nhận lấy cái bình từ tay Dược lão, hắn chỉ một ngón tay, một phong ấn lập tức hình thành, rồi thu vào trong nạp giới. Hù Tiêu Bạch thở ra một hơi dài. Chuyện của Tiêu gia đã giải quyết, chuyện của Gia Mã Đế quốc cũng đã hoàn thành. Một buổi sáng giải quyết xong tâm sự, phảng phất như trút được công xiềng, dao động năng lượng trên người càng thêm mãnh liệt. Tiêu Bạch tiểu tử, khí tức trên người ngươi đã không áp chế được nữa. Gần đây tốt nhất hãy tìm một nơi năng lượng dồi dào để bế quan, một lần đột phá thành công. Nếu không cứ tiếp tục đè nén, sẽ tổn thương kinh mạch. Cảm nhận được khí tức trên người hắn đang dao động giữa đấu vương và đấu hoàng, Dược lão ngưng giọng nói. Nhắm hai mắt lại, Tiêu Bạch lắng dịu sự xao động trong cơ thể, gật đầu nói, ngày mai, ta sẽ đến Vân Lam Tông bế quan, tiến giai đấu hoàng. Đây là lúc trước khi nghe hắn muốn đột phá đấu hoàng, Vân Vận đã nói cho hắn biết. Nơi có năng lượng tương đối dồi dào gần đây, Vân Lam Tông là lựa chọn tốt nhất. Bạch ca, đợi gia tộc bên này ổn định xong, ta sẽ lên đường đến Già Nam học viện. Vốn định đợi huynh cùng đi, nhưng bây giờ xem ra, ta phải đi trước một bước rồi. Thấy Tiêu Bạch lại sắp đột phá, Tiêu Viêm cũng có chút không thể chờ đợi được nữa. Được. Tiêu Bạch vỗ vỗ vai Tiêu Viêm, cười nói, cuộc thi tuyển nội viện hàng năm của học viện sắp bắt đầu rồi. Ngươi bây giờ đi, hẳn là có thể bắt kịp. Trong nguyên tắc, cả này còn đến Hắc Ấn Thành, tức là Tử Tiêu Thành bây giờ, một chuyến, không biết lần này còn đi hay không. Nhắc đến Tử Tiêu Thành, Tiêu Bạch chợt nhớ ra trước khi rời đi, hắn còn dặn dò bên phòng đấu giá, muốn giữ lại tấm tàn đồ Tịnh Liên Yêu Hỏa và Tam Thiên Lôi Động. Hai món đồ đó, không biết bây giờ đã trôi dạt đến phòng đấu giá bên kia chưa, và Tiết Nguyên bọn họ đã xử lý thế nào. Thi tuyển nội viện. Tiêu Viêm hai mắt hiện lên vẻ nghi hoặc. Ngươi đến đó sẽ biết. Tiêu Bạch khẽ lắc đầu, không nói nhiều. Trong đầu hắn hiện lên hai gương mặt xinh đẹp, không biết hai cô bé đó thế nào rồi. Được thôi. Vậy ta đi trước. Tiêu Viêm biết, lần này chia tay, lần sau gặp lại không biết là khi nào, trong lòng thoáng có chút không nở, Bạch ca, bảo trọng. Tiểu tử, ngươi hứa với lão phu sẽ giúp ta hồi sinh, nghiên cứu đến đâu rồi? Dược lão trước khi trở về giới chỉ, đột nhiên như nghĩ đến điều gì, quay đầu hỏi. Ách Tiêu Bạch sững sờ, trên mặt lộ ra nụ cười lúng túng mà không mất đi vẻ lịch sự, ngượng ngùng nói, đang nghiên cứu biết ngay tiểu tử ngươi không đáng tin mà. Dược lão thấy thế, đâu còn không rõ là chuyện gì, lầu bầu trở về trong giới chỉ. Cái nơi có độc đan chi pháp đó, tiểu tử ngươi tự đi mà tìm đi. Nhìn bóng lưng Tiêu Viêm rời đi, Tiêu Bạch trợn trắng mắt, nhỏ giọng lầm bầm, đường đường là dược tôn giả, các chủ tinh vẫn cát, sao lại keo kiệt thế chứ? Tiểu tử ngươi quả nhiên biết không ít. Lão phu hỏi ngươi, hồn điện tìm Tiêu gia, có phải chính là Tiêu gia của các ngươi không? Nghe được tiếng truyền âm bên tai, Tiêu Bạch trầm ngâm một lát, rồi khẽ gật đầu. Ai, quả nhiên Dược lão thấy vậy, thở dài, cảm khái nói, lão phu thật đúng là tiện tay nhặt được một đồ đệ rẻ tiền, không ngờ lai lịch lại lớn đến vậy. Tiêu Bạch im lặng. Lớn đến mức nào chứ? Chẳng lẽ lớn như một đại đấu sư chắc? Hôm nay hắn cố ý trước mặt Dược lão thẩm vấn vụ hộ pháp, chính là để tiết lộ cho ông một chút thông tin, sau này làm việc cẩn thận hơn một chút. Tiêu gia bây giờ không chịu nổi sóng gió quá lớn. Với sự khôn khéo của lão già đó, hẳn là sẽ hiểu được ý hắn muốn truyền đạt. Mọi việc kết thúc, trăng đã treo giữa trời. Trong đại sảnh, Thải Lân nhàn nhạt liếc nhìn Tiêu Bạch, kéo Tử Nghiên xoay người rời đi. Sắp đến cửa, thân hình nàng khẽ dừng lại, giọng nói trong trẻo lạnh lùng vang lên, ngày mai, bản vương phải về tộc. Hôm nay gia hình thiên đã hứa hẹn nhượng bộ, nàng muốn trở về sắp xếp việc di dời của tộc đàn. Thải Lân, nàng không phải là muốn ta ngày mai cùng nàng về chứ? Nghĩ đến những lời nàng nói với hắn vào ngày nàng vừa đến Gia Mã Thánh Thành, Tiêu Bạch khẽ cười khổ. Đôi mắt đẹp khẽ liếc hắn, gương mặt yêu diễm của Thải Lân căng cứng, nàng lạnh nhạt nói, bản vương chỉ nhắc nhở một chút, cái tên Vân Sơn đó còn sống. Có người đừng thấy sắc quên thân, trong lòng mất cảnh giác, rồi đem mạng nhỏ bỏ lại nơi đó. Nghe vậy, Tiêu Bạch lập tức biết, nàng đây là miệng cứng lòng mềm, nhắc nhở hắn đi Vân Lam Tông bế quan cẩn thận Vân Sơn. Trong lòng hắn chảy qua một dòng nước ấm, hắn cười nói, yên tâm đi. Trên người hắn còn có phong ấn của ta, không gây ra sóng gió gì được đâu. Hừ. Lạnh lùng hừ một tiếng, nàng kéo Tử Nghiên đang làm mặt quỷ với hắn, dáng người lay động, biến mất trong bóng tối. Hôm sau, rạng đông vừa ló dạng. Sau núi Vân Lam Tông, ánh hào quang xuyên thấu biển mây. Vài tia nắng vàng rắc xuống, trên dáng người tuyệt mỹ của một nữ tử mặc váy xanh, phát họa ra một viền sáng mông lung. Mái tóc đen nhánh buông dài đến eo thon, gió núi nhẹ thổi qua, y phục phiêu đãng, tĩnh lặng thoát tục. Một khoảnh khắc, nàng dường như cảm nhận được điều gì đó. Đôi mắt đẹp dịu dàng xuyên qua tầng tầng mây biển, nhìn về phía cuối chân trời, đôi môi đỏ khẽ nhếch, lộ ra một nụ cười như có như không. Trong chốc lát, biển mây sôi trào, một vệt sáng đang nhanh chóng tiến lại gần. Vận Nhi, đây chính là nơi nàng nói với ta sao? Luồng sáng rơi xuống đất, Tiêu Bạch nhìn quanh đánh giá hoàn cảnh xung quanh, ánh mắt cuối cùng dừng lại trên người con người thanh lệ tuyệt tục. Không lớn không nhỏ, phải gọi là tỷ tỷ. Đôi mắt đẹp vừa ngượng vừa giận, Vân Vận lườm hắn một cái, bàn tay trắng nõn nhẹ nhàng giơ lên, ánh mắt đầy cưng chiều, sửa lại mái tóc đen bị gió thổi rối của hắn. Tiêu Bạch sững sờ, nhìn dung nhan yêu kiều gần trong gang tấc, mày như núi xa đen nhạt, mắt như nước thu động sương. Hắn mỉm cười, cánh tay vươn ra, nhẹ nhàng ôm lấy vòng eo nhỏ. Cúi đầu đến bên tai trắng nõn, chớp mũi thoáng chốc quyện lấy một mùi hương thoang thoảng, hắn không nhịn được hít nhẹ một hơi, Vận Nhi tỷ tỷ. Giọng nói trầm thấp dịu dàng, cố ý kéo dài âm điệu nghe đến não lòng. Gương mặt xinh đẹp của Vân Vận lập tức ửng lên một vệt hồng, đỏ lan đến cả vành tai. Hơi nóng truyền đến từ bên má khiến đôi chân ngọc thon dài của nàng ẩn ẩn có chút mềm nhũn. Tiểu lưu manh nàng khẽ nũng nịu một tiếng, ngước mắt lên, tay ngọc đặt lên sau đầu Tiêu Bạch, nhẹ nhàng vỗ một cái, hờn dỗi, không đứng đắn tiếp đó, nàng nhẹ nhàng đẩy hắn ra, lùi lại hai bước, bình ổn lại tâm trạng sao động, rồi nhìn về phía một sơn động sau lưng, dịu dàng nói, từ đấu vương thăng cấp đấu hoàng cần một lượng năng lượng khổng lồ dị thường. Đây là nơi ta bế quan tu luyện trước đây, là một trong số ít những nơi có năng lượng dồi dào trong tông. Chàng cứ yên tâm đột phá ở đây, sẽ không có ai đến làm phiền đâu. Đúng là một nơi tốt. Cảm nhận được năng lượng trời đất dồi dào xung quanh, Tiêu Bạch hài lòng gật đầu, nhìn về phía Vân Vận cười nói, lần này cảm ơn nàng nhiều. Nếu ở một nơi năng lượng cằn cỗi, tuy cũng có thể đột phá, nhưng cần phải tích lũy trong một thời gian dài mới có thể hoàn thành sự lột xác, như vậy sẽ tốn rất nhiều thời gian. Cái tên tiểu tử nhà ngươi, lúc ở Ma Thú Sơn Mạch, đâu có khách sáo như vậy. Liếc hắn một cái, Vân Vận tức giận nói. Nhắc đến Ma Thú Sơn Mạch, đôi mắt đẹp của nàng khẽ liếc qua người hắn, hàng mi ngưng lại. Linh giác của Tiêu Bạch nhạy bén đến mức nào, phát hiện ra vẻ mặt khác thường của nàng, hắn không khỏi cúi đầu nhìn xuống người mình, nhưng không phát hiện ra điều gì bất thường. Trong đầu linh quang lóe lên, hắn bừng tỉnh, ngày đó khi giao chiến ở Vân Lam Tông, hắn đã cởi trần, chỉ thiếu đúng một thứ. Vân Tông chủ cảm thấy hôm nay ta mặc có vấn đề gì sao? Tiêu Bạch trong mắt lóe lên một nụ cười, giọng điệu khó hiểu. Không có, rất tốt. Vẻ mặt khác lạ trên gương mặt xinh đẹp của Vân Vận lập tức thu lại, nàng cười nhạt một tiếng không chút bất thường. Thôi, đừng giả bộ nữa. Từ trong nạp giới lấy ra những mảnh vụn của nội giáp, Tiêu Bạch nâng trên tay, thở dài một tiếng nói, không phải ta không mặc, mà là lần trước khi giao đấu với người khác không cẩn thận bị vỡ vụn rồi. Chàng không sao chứ? Sắc mặt Vân Vận hơi đổi, nàng tiến lên hai bước, vẻ mặt lo lắng, không ngừng nhìn từ trên xuống dưới hắn. Dù biết hắn bây giờ đang đứng lành lặn trước mặt, nàng vẫn không nhịn được có chút lo lắng. Cái nội giáp này được làm từ vật liệu của ma thú lục giai, lại mặc sát người, vỡ thành bộ dạng như vậy, chứng tỏ lúc đó hắn rất nguy hiểm. Yên tâm đi. Tên đó chỉ là một tam tinh đấu hoàng, nếu không phải lúc đó ta bị thương, hai quyền là có thể đánh chết hắn rồi, làm sao có thể để hắn làm vỡ món đồ nàng tặng ta. Nhắc đến chuyện này, Tiêu Bạch bây giờ vẫn còn có chút nghiến răng nghiến lợi, nhưng lại phát hiện người bên cạnh lông mày dần dần dựng đứng lên, một đôi mắt xinh đẹp hung hăng nhìn hắn chằm chằm, giọng nói yếu ớt, tam tinh đấu hoàng, hai quyền đánh chết. A ha ha, ta vừa khoác lác thôi, đó chính là cường giả tam tinh đấu hoàng, là tồn tại vô địch thiên hạ, làm sao có thể chứ? Tiêu Bạch ngượng ngùng cười nói, trong lòng thầm im lặng, xem thường, trước mắt mình đây chẳng phải có một tam tinh đấu hoàng sao? Hừ. Vân Vận hừ nhẹ một tiếng, giật lấy những mảnh vụn nội giáp, nhìn những vết rách trên đó, trong đôi mắt đẹp thoáng qua một tia đau lòng. Khẽ vuốt ve một lúc, nàng ngẩng đầu lên, giữa hai hàng lông mày ẩn chứa một vẻ uy nghiêm. Mau chóng đi bế quan cho bổn tông chủ đi. Một đấu vương nho nhỏ, nhìn ngươi đắc ý chưa kìa, không biết bên ngoài rất nguy hiểm sao? Ách trán Tiêu Bạch lập tức nổi lên mấy vạch đen, nhìn Vân Tông chủ đang ra vẻ uy quyền, lấy tư thế của người đứng đầu một phái, hắn bất đắc dĩ chắp tay đáp, xin tuân lệnh tông chủ đại nhân. Phục. Nhìn Tiêu Bạch đang phối hợp với mình, Vân Vận bưng miệng cười, ánh mắt nhu hòa, tiến lên một bước, nhẹ nhàng ôm lấy hắn, trán tựa vào vai hắn, dịu dàng nói, yên tâm tu luyện đi, bên liên minh có ta trông coi, không cần lo lắng. Khẽ vuốt mái tóc xanh trên đầu nàng, đôi mắt Tiêu Bạch trở nên dịu dàng. Sau một khoảnh khắc ấm áp, Vân Vận đứng thẳng người, đôi mắt đẹp khẽ ngước lên, nhìn vào khuôn mặt anh tuấn đó, khẽ nói, đi thôi. Tiêu Bạch khẽ gật đầu, quay người đi về phía sơn động, trong lòng thầm cảm khái. Sợi tơ tình của Vân Tông chủ này, sắp biến hắn thành tro mềm mất rồi. Khi bóng dáng Tiêu Bạch biến mất trong bóng tối của cửa hang, một cánh cửa đá lớn ầm ầm hạ xuống, che kín toàn bộ cửa hang một cách chặt chẽ. Ánh mắt rời khỏi cánh cửa đá xanh dày cộm, rơi vào những mảnh vụn nội giáp trong tay, đôi mắt nàng khẽ rung động, trầm mặc một lát, rồi bàn tay trắng nõn khẽ vung, cẩn thận thu dọn chúng lại. Trong sơn động, Tiêu Bạch đi đến tận cùng, trên vách động, mười mấy viên nguyệt quang thạch tỏa ra ánh sáng dịu nhẹ, mọi thứ trong động đều hiện ra trước mắt. Trong động tuy đơn giản nhưng lại vô cùng sạch sẽ, chóp mũi dường như còn có thể ngửi thấy một mùi hương thoang thoảng. Giữa động, trên một tảng đá lớn, có đặt một cái bồ đoàn màu xanh. Mũi chân khẽ điểm nhẹ, thân hình Tiêu Bạch rơi xuống trước bồ đoàn, ngồi xếp bằng. Từ bồ đoàn truyền đến một luồng khí thanh lương, khiến tâm thần người ta sảng khoái. Ha ha! Không hổ là tông môn có truyền thừa, nội tình không tệ, cái bồ đoàn này lại còn có thể giúp tâm trí thanh tịnh. Cười nhạt một tiếng, hắn thu lại suy nghĩ, hai tay kết ấn, chỉ trong vài hơi thở đã tiến vào trạng thái tu luyện. Tâm ta là tâm trời treo cao. Mọi tạp niệm hoàn toàn biến mất, trong chớp mắt hắn đã tiến vào cảnh giới vô ngã. Một tia tâm thần chìm vào trong cơ thể, nhìn đấu khí cuồn cuộn trong kinh mạch, hắn buông bỏ sự áp chế. Lập tức, đấu khí bị kìm nén đã lâu giống như vạn mã phi đằng, tuôn trào không dứt. Linh hồn lực hùng hậu tuôn ra, khống chế năng lượng đấu khí đang bạo động trong cơ thể, theo đường vận hành của công pháp, nhanh chóng lưu chuyển. Khi công pháp bắt đầu tuần hoàn, một cảm ứng kỳ diệu từ từ hiện lên. Đây là cảm ứng với năng lượng ngoại giới sau khi thăng cấp đấu vương. Trong tình trạng tinh thần tập trung cao độ, năng lượng trời đất bắt đầu không ngừng tụ tập. Bên ngoài sơn động, năng lượng trời đất bắt đầu cuồn cuộn phun trào, dần dần tạo thành một vòng xoáy khổng lồ, xoay tròn với tốc độ cao, giống như một cái phễu xoắn ốc cực lớn. Phía trên không ngừng hội tụ năng lượng, phía dưới, đầu nhỏ nhất, nối thẳng vào trong sơn động. Bắt đầu rồi sao? Vân Vận ngước mắt nhìn cảnh tượng này, nhẹ giọng thì thầm, A Ngưu, hy vọng chàng mọi việc thuận lợi. Đột nhiên, gương mặt xinh đẹp của nàng biến đổi, sắc mặt rất khó coi. Đây là cấm địa của Vân Lam Tông, nàng vừa mới nói với A Ngưu là không ai làm phiền. Ánh mắt nàng chợt trở nên sắc bén, đưa tay vung lên, một thanh trường kiếm màu xanh xuất hiện trong tay, nàng quay đầu quát lên, ai? Tính cảnh giác cũng không tệ. Giọng nói trong trẻo lạnh lùng vang lên, không gian khẽ gợn sóng, một bóng hình xinh đẹp từ từ bước ra, đôi mắt phượng hẹp và nhàn nhạt liếc nhìn Vân Tông chủ. Nữ vương bệ hạ đến nhà người khác, cũng không biết chào hỏi trước sao. Lần này như thế. Lần trước lén lút mang A Ngưu đang hôn mê đi từ phòng ta, cũng y như vậy. Thấy người đến, trái tim đang căng thẳng của Vân Vận lập tức thả lỏng, nàng thu lại trường kiếm trong tay, tức giận nói. Khóe miệng Thải Lân khẽ nhếch lên, lộ ra một vẻ mặt tựa như cười mà không phải cười. Nàng chậm rãi đến gần, một bộ váy dài màu đỏ vàng, tà váy theo bước chân nàng khẽ đung đưa, phảng phất như một đóa hoa mạng đà la đang nở rộ, vừa yêu diễm lại vừa nguy hiểm. Ngươi đang dạy bản vương làm việc. Nhìn Thải Lân dường như một lời không hợp là muốn động thủ, sắc mặt Vân Vận không đổi, đôi mắt đẹp liếc nhìn sơn động, vén sợi tóc bên tai, phong thái vạn phần, nhẹ giọng chế nhạo, ha ha. ngươi nhất định phải ở đây động thủ với bản tông sao? Mặc dù không phải là đối thủ, nhưng nàng cũng không muốn tỏ ra sợ hãi trước mặt người phụ nữ này, nếu không khí thế của nàng ta sợ là sẽ càng thêm phách lối. Hừ. Nhìn vòng xoáy năng lượng ngày càng dày đặc trên bầu trời, mắt Thải Lân ngưng lại, nàng hừ lạnh một tiếng, rồi nhìn về phía cánh cửa đá xanh, trong mắt lóe lên một tia phức tạp. Vốn định không thèm để ý đến tên khốn này, nhưng trong lòng lại không yên tâm. Nữ vương bệ hạ đột nhiên ghé thăm, không biết có việc gì. Vân Vận trên mặt mang nụ cười thản nhiên, giọng điệu khoan thai, nếu không có việc gì, xin mời rời đi. Nơi đây là cấm địa của Vân Lam Tông ta, không tiện ở lâu. Thải Lân lạnh lùng liếc nàng một cái, thân hình lóe lên, xuất hiện trên không trung phía trên sơn động, đôi mắt đẹp lướt qua bốn phía, tay ngọc đột nhiên kết thành từng đạo ấn quyết rườm rà. Trong ánh mắt kinh ngạc của Vân Vận, không gian trống không trên vách núi bắt đầu vặn vẹo, vòng xoáy năng lượng khổng lồ cũng bị bao phủ vào trong. Nàng tuy không biết vị nữ vương này muốn làm gì, nhưng cũng không ngăn cản, trong lòng biết rõ, nàng ta không thể nào đi hại A Ngu được. Không gian phong tỏa. Một tiếng quát khẽ, hai tay Thải Lân ấn quyết đột nhiên biến đổi, một luồng dao động không gian huyền diệu khuếch tán ra bốn phía, bao vây toàn bộ ngọn núi. Làm xong tất cả, trán Thải Lân hơi rịn mồ hôi, nhưng trong lòng lại thở phào một hơi. Này này, ngươi phong tỏa như vậy, ta làm sao ra ngoài? Nhìn thân ảnh dần biến mất của Thải Lân, Vân Vận trong lòng căng thẳng, vội vàng hét lên. A, trong hư không, một giọng nói mang theo ý cười truyền đến, rồi dần dần nhạt đi, ngươi cứ ở đây hộ pháp cho hắn, đợi hắn xuất quan đi. Ta Vân Vận lập tức nắm chặt tú quyền, trong đôi mắt đẹp toàn là vẻ phẫn nộ. Vô sĩ! Mặc dù ngày thường nàng tu dưỡng rất tốt, bây giờ cũng bị hành động của Thải Lân làm cho tức điên. Nàng ngẩng đầu nhìn về phía không gian bị phong tỏa, trong lòng vừa bất đắc dĩ vừa lo lắng. Hít sâu một hơi, cố gắng bình ổn lửa giận trong lòng, nàng biết Thải Lân làm vậy rõ ràng là để bảo vệ A Ngưu, phòng ngừa ngoại giới quấy nhiễu hắn đột phá. Nghĩ đến đây, tâm tình Vân Vận hơi bình ổn lại. Nàng ngẩng đầu nhìn về phía vòng xoáy năng lượng bị phong tỏa trên không trung sơn động, trong mắt lóe lên vẻ mặt phức tạp. Mặc dù nàng và Thải Lân riêng có hiềm khích, nhưng sự quan tâm của cả hai đối với Tiêu Bạch lại như nhau. Thôi, đã nàng ta phong tỏa không gian rồi, ta cũng chỉ có thể ở đây hộ pháp thôi. Nhẹ giọng tự nói, Vân Vận lập tức khoanh chân ngồi xuống, thanh trường kiếm màu xanh đặt ngang trên gối. Thải Lân tỷ tỷ, chúng ta về sau, không phải là muốn đợi Tiêu Bạch bế quan kết thúc à? Tử Nghiên đưa tay nhỏ, chạm vào phong ấn không gian trước mặt, đôi mắt to chớp chớp, nghi hoặc hỏi, sao tỷ lại nhốt Vân Vận tỷ tỷ ở trong đó? Hừ, đã nàng ta nói đây là cấm địa của Vân Lam Tông, không thể ở lâu, vậy thì cứ để nàng ta ở đó đi. Liếc mắt nhìn vào trong phong ấn, thấy người phụ nữ nào đó đã yên tĩnh lại, Thải Lân môi đỏ khẽ nhếch, trong lòng không hiểu sao có chút thoải mái. Nhưng khi nhìn thấy vòng xoáy ngày càng mênh mông trên không, trong đôi mắt phượng của nàng lại có chút oán hận. Tên khốn này, thật đúng là yên tâm. Vừa mới đánh Vân Lam Tông thành ra như vậy, chưa nói đến Vân Sơn, nếu những trưởng lão kia nảy sinh một chút ý đồ xấu, vào thời điểm then chốt cho hắn một đòn, tuy không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng cũng sẽ ảnh hưởng đến việc đột phá. Con hồ ly tinh kia cũng sẽ không canh giữ ở đó mãi được. Tử Nghiên, con cứ ở đây, nếu người phụ nữ kia thật sự có chuyện, con hãy mang nàng ra. Ta về tộc sắp xếp một chút, sẽ quay lại ngay. Thải Lân cúi người sờ đầu nhỏ của Tử Nghiên, nhẹ nhàng nói. Thiên phú không gian của cô bé này, nàng biết rất rõ. Năng lực hư không đó, đôi khi ngay cả nàng cũng cảm thấy rất thần kỳ. Vâng ạ, Tử Nghiên nhẹ nhàng gật đầu, nhìn gò má hơi tái nhợt của Thải Lân, lo lắng nói, Thải Lân tỷ tỷ, tỷ không sao chứ? Không sao. Chỉ là tiêu hao hơi lớn một chút, hồi phục một chút là được. Lắc đầu cười cười, Thải Lân đứng dậy, bước một bước, thân ảnh biến mất. Trong sơn động, lúc này năng lượng phản phất như đã hóa thành thực chất, tràn ngập toàn bộ không gian. Năng lượng ngũ sắc loang lỗ xen kẽ lượn lờ, tạo thành những dải sáng rực rỡ, tựa như cực quang. Mà điểm cuối của những dải sáng này, đều nối vào người Tiêu Bạch đang ngồi xếp bằng. Lúc này hắn có cảm ứng với chuyện xảy ra bên ngoài, nhưng linh giác không truyền đến cảm giác nguy hiểm, nên không để ý. Trong đan điền, ngũ phương ngũ hành đang truyền ra một lực thôn phệ cường đại, điên cuồng cướp đoạt năng lượng trời đất. Nuốt vào luồng năng lượng tạp chất to bằng cánh tay, phun ra từng luồng năng lượng tinh thuần mạnh hơn cả chiếc đũa. Sau đó, thông qua công pháp, không ngừng chuyển hóa thành đấu khí ngũ hành lôi. Tiểu tử này, thăng cấp đấu hoàng sao lại cần năng lượng khổng lồ như vậy? Nhìn năng lượng trên bầu trời bị hút vào sơn động với tốc độ cực nhanh, rồi lại không ngừng hội tụ, Vân Chi mặt đầy kinh ngạc, đôi mắt đẹp có chút thất thần. Lúc nàng thăng cấp đấu hoàng, vòng xoáy năng lượng này chỉ lớn vài trượng. Mà lúc này, vòng xoáy năng lượng trên bầu trời đã lớn hơn 10 trượng và vẫn đang không ngừng mở rộng, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Nàng cũng không biết. Đấu vương bình thường thăng cấp đấu hoàng, chỉ có thể thông qua công pháp chậm rãi luyện hóa, làm sao có thể giống như Tiêu Bạch, năm đạo lôi chủng trong đan điền biến thành ngũ hành, tựa như một con cự thú thôn phệ năng lượng. Kiểu thôn phệ quán chú này, so với người khác, sẽ tiêu hao năng lượng trời đất lớn hơn kinh khủng, nhưng căn cơ cũng sẽ vững chắc hơn. Đây cũng là sức mạnh giúp Tiêu Bạch cùng cấp vô địch, thậm chí có thể vượt cấp chiến đấu. Thời gian chậm rãi trôi qua, thoáng chốc đã mấy ngày. Nhìn năng lượng vẫn đang hội tụ, Vân Vận đã có chút chết lặng. Từ kinh ngạc ban đầu, đến sau này quen dần, rồi đến bây giờ không có gì to tát cả, chẳng phải chỉ là hút nhiều hơn một chút thôi sao, có gì ghê gớm đâu. Mãi cho đến khi lão già, ông làm gì đó. Cảnh cáo ông, không được động vào cái phong ấn này, nếu không ta sẽ để Thải Lân tỷ tỷ đánh bẹt, đập dẹp ông. Tự nhiên sao? Nghe thấy giọng nói trong trẻo này, Vân Vận bỗng đứng bật dậy, đôi mắt đẹp ánh lên vẻ kinh ngạc và hoài nghi. Tại sao con bé lại ở đây? Chẳng lẽ nó đã ở đây từ đầu đến giờ? Mà lão già trong miệng nó là ai? Bên ngoài kết giới không gian, Tử Nghiên chau mày, vẻ mặt đầy nghiêm trọng nhìn bóng người áo trắng tóc trắng vừa đột ngột xuất hiện. Người nọ tuy có dung mạo trẻ trung, nhưng khí chất tang thương, già cỗi toát ra từ toàn thân lại cho thấy đây là một lão quái vật đã sống rất lâu rồi. Nhìn bé gái trước mặt, bóng người áo bào trắng không khỏi kinh ngạc. Trong cơ thể nhỏ bé kia lại ẩn chứa một nguồn năng lượng khổng lồ, có thể sánh ngang với cường giả đấu hoàng. Thải Lân ư, nữ hoàng Medusa. Lão thì thầm, đáy mắt thoáng qua một tia kiên dè. Đúng vậy. Thải Lân tỷ tỷ là cường giả đấu tông nhị tinh đấy, hạng như ngươi, tỷ ấy chỉ cần một tay là có thể đánh chết. Tử Nghiên chống hông, hất cằm lên, đôi mắt to lanh lợi, ánh mắt đầy vẻ cảnh giác. Với cảm nhận không gian nhạy bén, nàng đã đoán ra thân phận của kẻ vừa tới. Hiện giờ trong cả Gia Mã Đế Quốc, người có thể sử dụng sức mạnh không gian chỉ có Vân Sơn mà thôi. Ha ha. Nghe Tử Nghiên chế nhạo, Vân Sơn cười lạnh, đôi mắt tối sầm lại, gằn giọng, nhóc con, nữ hoàng Medusa bây giờ không có ở đây, chỉ bằng ngươi thì không cản được ta đâu. Dứt lời, Vân Sơn bước một bước, thân hình biến mất. Thấy vậy, Tử Nghiên cảnh giác đến cực điểm, không ngừng cảm nhận sự biến đổi của không gian xung quanh. Một lúc sau, gương mặt nhỏ nhắn biến sắc, không chút do dự, nàng quay người lao thẳng vào bên trong kết giới không gian. Lão sư, người tỉnh rồi. Nhìn thấy Vân Sơn đột nhiên xuất hiện bên trong kết giới, Vân Vận mừng rỡ, nhưng rồi niềm vui trên mặt dần đông cứng lại, trong mắt không khỏi ánh lên sự hoài nghi. Lão sư, người đến đây làm gì? Đến làm gì ư, vi sư rơi vào hoàn cảnh này đều do tên tiểu tử đó ban cho, con nói ta đến làm gì? Đôi mắt Vân Sơn lạnh lẽo, hai tay chấp sau lưng khẽ rung lên. Lão không ngờ phong ấn của nữ hoàng Medusa lại có ẩn chứa thủ đoạn, vừa rồi vì khinh suất mà lão đã phải chịu thiệt. Người muốn động thủ với chàng. Vân Vận kinh hãi, trong đôi mắt đẹp hiện lên vẻ khó tin, nàng tức giận nói, lão sư, hôm đó chàng không chỉ tha cho người mà còn gián tiếp cứu mạng người, sao người còn muốn động thủ với chàng? Nghe vậy, ánh mắt Vân Sơn lóe lên, lão đáp lại một cách vô cảm, nếu không phải vì hắn, vi sư có cần hắn cứu không? Vận Nhi, lần này con làm tốt lắm, lại có thể nghĩ ra cách lợi dụng cơ hội này để dẫn hắn tới đây bế quan. Nghe những lời của Vân Sơn, lòng Vân Vận lập tức trĩu nặng, sắc mặt cũng trở nên tái nhợt. Nàng không bao giờ ngờ được, Vân Sơn lại có thể nói ra những lời như vậy. Lão sư, người giọng Vân Vận có chút run rẩy, trong mắt tràn ngập thất vọng và đau đớn. Nàng không thể tin được người lão sư mà mình hằng kính trọng lại biến thành bộ dạng như bây giờ. Vân Sơn cười lạnh, trong ánh mắt lộ ra một tia âm u, Vận Nhi, người làm đại sự không câu nệ tiểu tiết. Tên này còn trẻ mà đã có tu vi như vậy, chắc chắn thân mang truyền thừa đặc biệt, nếu không thì một Tiêu gia nhỏ bé làm sao có thể để hắn đi đến bước này. Chỉ cần lấy được cơ duyên trên người hắn, Vân Lam Tông của chúng ta nói không chừng có thể hưng thịnh trở lại, khôi phục vinh quang xưa kia. Nghe vậy, trong lòng Vân Vận lạnh toát. Nhìn ánh mắt lạnh lùng vô tình của Vân Sơn, nàng đột nhiên cảm thấy người lão sư trước mắt sao mà xa lạ đến thế. Nàng cắn chặt răng, kiên quyết nói, lão sư, con sẽ không để người làm hại chàng đâu. Vân Sơn nhíu mày, trong mắt lóe lên vẻ không vui, Vận Nhi, chẳng lẽ con muốn vì một người ngoài mà phản bội vi sư sao? Vân Vận lắc đầu, ánh mắt đầy quả quyết, lão sư, đây không phải là phản bội. Con chỉ không muốn thấy người tiếp tục sai lầm nữa. Vân Sơn hừ lạnh một tiếng, trong giọng nói mang theo một tia chế giảo, sai ư, trên thế giới này, kẻ mạnh là vua, làm gì có đúng sai. Vận Nhi, con quá khiến vi sư thất vọng rồi. Dứt lời, thân hình lão lóe lên, xuất hiện ngay trước vòng xoáy năng lượng khổng lồ trên không. Vân Vận thấy thế, lòng nóng như lửa đốt. Đôi cánh năng lượng sau lưng hiện ra, nàng không chút do dự bay vút lên, chắn trước mặt Vân Sơn. Lão sư, dừng tay. Giọng Vân Vận mang theo một tia cầu khẩn. Gây nhiễu loạn năng lượng trời đất vào thời khắc mấu chốt này, A Ngu chắc chắn sẽ bị năng lượng phản phệ mà trọng thương. Vân Sơn không thèm để ý, Tay áo vung lên, một luồng đấu khí cường đại lập tức bùng nổ. Lão già, dừng tay. Một giọng nói trong trẻo đột nhiên vang lên. Bóng dáng màu tím của Tử Nghiên tức thì xuất hiện sau lưng Vân Sơn, bàn tay nhỏ bé vung lên. Nắm đấm mang theo tiếng gió rít, không gian hơi vặn vẹo, hung hăng đấm về phía Vân Sơn. Vân Sơn không quay đầu lại, trong mắt lóe lên vẻ kinh ngạc, tiện tay hóa giải cú đấm sắc bén của Tử Nghiên, cười lạnh nói, nhóc con, ngươi cũng có chút bản lĩnh đấy, nhưng bản tông đã nói rồi, chỉ bằng ngươi thì không cản được ta đâu. Tử Nghiên lóe người, xuất hiện bên cạnh Vân Vận, biểu môi, khinh thường nói, lão già, đừng tưởng ông lớn tuổi là ghê gớm, ta không sợ ông đâu. Thân thể cường hãn, tuổi còn nhỏ đã có tu vi đấu vương, khả năng khống chế không gian còn hơn cả đấu tông ta đây, quả thật có vốn để kiêu ngạo. Vân Sơn không ra tay nữa, ngược lại thu đấu khí trong tay áo về, chắp tay đứng thẳng. Ánh mắt lão sâu thẳm nhìn về phía Tử Nghiên, đặc điểm trên người cô bé này gần như giống hệt tên tiểu tử bên dưới. Lão sư, người Vân Vận sững sờ, trong mắt tràn đầy nghi hoặc. Đồ nhi ngốc, vi sư đến đây không phải để động thủ với hắn. Giọng Vân Sơn trầm thấp bình tĩnh, mang theo một tia bất đắc dĩ, ngày đó hắn đúng là đã cứu ta, phần nhân tình này, ta, Vân Sơn, ghi nhớ trong lòng. Tử Nghiên khịt khịt mũi, vẫn cảnh giác nhìn chằm chằm Vân Sơn, lão già, ông nói thì hay lắm, vậy vừa rồi tại sao ông lại tấn công kết giới không gian? Vân Sơn cười nhạt, ánh mắt chuyển hướng về vòng xoáy năng lượng khổng lồ, chậm rãi nói, ta không phải muốn tấn công hắn, mà là muốn giúp hắn phá vỡ kết giới không gian này để tụ tập thêm nhiều năng lượng trời đất bên ngoài hơn. Các ngươi không nhận ra sao, năng lượng bên trong không gian này ngày càng mỏng manh, mà tốc độ hấp thu của hắn lại không hề chậm lại. Cứ thế này, với phong ấn không gian ngăn cách, năng lượng bên ngoài không thể vào được, quá trình đột phá của hắn chắc chắn sẽ thất bại. Vân Vận lưỡng lự, trong lòng do dự không quyết, không biết có nên tin hay không. Vân Sơn khẽ cười một tiếng, giỡn cợt nói, nếu ta thật sự muốn gây bất lợi cho hắn, chỉ bằng hai người các ngươi, có cản được ta không? Tử Nghiên biểu môi, thầm nói, ai biết ông có âm mưu gì không. Vân Vận kéo tay Tử Nghiên, khẽ nói, Tử Nghiên, lão sư người có lẽ thật sự đến giúp đỡ. Có lẽ lúc đó Thải Lân cũng không ngờ, lần đột phá này của A Ngu lại cần hấp thu một lượng năng lượng khổng lồ đến vậy. Vân Sơn không nói nhiều nữa, quay người nhìn về phía vòng xoáy năng lượng khổng lồ, khẽ thở ra một hơi. Tên tiểu tử này, thiên phú thật yêu nghiệt, lại có thể dẫn động năng lượng trời đất khổng lồ như vậy, thảo nào lão thì thầm, trong mắt lóe lên một tia tán thưởng. Lão đúng là đến giúp đỡ, nếu thật sự có ý đồ xấu, cảm giác nguy hiểm như có như không vẫn luôn tồn tại trên linh hồn đã cho lão biết, đó là lời cảnh cáo của tên tiểu tử kia. Hai tay lão từ từ đưa lên, một luồng đấu khí bàng bạc từ trong cơ thể tuôn ra, hóa thành một bàn tay khổng lồ màu xanh đậm, xông thẳng lên trời. Phá! Bành! Kết giới không gian rung chuyển, nhưng vẫn chưa vỡ. Bành! Bành! Bành! Sắc mặt Vân Sơn tái nhợt, trán rịn ra một lớp mồ hôi lạnh, nhìn khe nứt cuối cùng cũng xuất hiện và những mảnh vỡ không gian đang dần tan biến, lão thầm thở phào nhẹ nhõm. A, vòng xoáy năng lượng kia lại lớn hơn rồi. Nhìn vòng xoáy năng lượng trên không bắt đầu phình to, sự nghi ngờ trong mắt Tử Nghiên cuối cùng cũng tan đi một chút. Sau khi nghỉ ngơi một lát, Vân Sơn chỉnh lại dung mạo, khôi phục khí độ của một tông chủ, nhìn về phía sơn động, thản nhiên nói, tiểu tử, lão phu biết ngươi không yên tâm về lão phu, thủ đoạn trên linh hồn đó ngươi không cần phải giải trừ. Nhưng Vận Nhi có tình cảm với ngươi, qua lần thăm dò vừa rồi, ngươi cũng đã thấy lựa chọn của nó. Hy vọng ngươi sẽ không vì lão phu mà có thành kiến với nó. Lão biết, tên tiểu tử kia có thể nghe thấy. Lão sư gương mặt xinh đẹp của Vân Vận ửng lên một vần hồng, đôi mắt đẹp nhìn bóng lưng Vân Sơn, lòng dạ rối bời. Nàng vẫn luôn thắc mắc tại sao hành động của lão sư lại trước sau bất nhất, nếu là đến giúp đỡ thì hà cớ gì phải diễn màn kịch vừa rồi, hóa ra là vì chuyện này. Vận Nhi, con cũng không cần nghĩ nhiều. Chuyện của con và nó, vi sư đồng ý là vì tiểu tử này thiên phú dị bẩm, ta nhìn trúng hắn, tương lai có lẽ có thể giúp Vân Lam Tông chúng ta cường thịnh hơn. Cảm nhận được ánh mắt của Vân Vận, Vân Sơn không quay đầu lại, nhàn nhạt nói. Đây là quyết định mà lão đã đưa ra sau khi tỉnh lại và nghe được những biến cố xảy ra trong khoảng thời gian này. Sau đó lại nhân cơ hội này ra tay giúp đỡ, đồng thời nói thẳng mọi chuyện. Với những việc Tiêu Bạch làm gần đây, có thể tập hợp toàn bộ các thế lực của Gia Mã Đế Quốc lại, còn khiến họ cam tâm tình nguyện, thủ đoạn quả không tầm thường. Những toan tính này không thể qua mắt được lão, chi bằng cứ nói thẳng ra. Vân Vận chấn động, trong mắt lóe lên một tia hiểu ra. Nàng cuối cùng cũng hiểu, hành động của lão sư không chỉ đơn thuần là thiện ý, mà còn có sự tính toán sâu xa hơn. Vận Nhi, sau này vi sư sẽ bế quan thanh tu trong một thời gian dài, Vân Lam Tông này sẽ toàn quyền giao cho con. Vân Sơn dứt lời, quay người rời đi, bóng dáng dần biến mất giữa đất trời. Thứ, nói thì hay lắm, chẳng phải cũng là muốn Tiêu Bạch chiếu cố sao? Hai tay khoanh trước ngực, Tử Nghiên biểu môi, lý nhí lẩm bẩm. Cảm nhận được ánh mắt từ bên cạnh, cô bé vội vàng che miệng lại, im bặt. Chiếu cố cái gì, nói ra cho tỷ tỷ nghe xem nào. Sắc mặt đỏ bừng, Vân Vận giả vờ tức giận lườm Tử Nghiên để che giấu sự ngượng ngùng trong lòng. Tử Nghiên le lưỡi, cười hì hì, ây da, Vân Vận tỷ tỷ, ta có nói gì đâu. Nhưng mà, tâm tư của một vài người, không giấu được đâu nhé. Bị Tử Nghiên trêu chọc, mặt Vân Vận càng đỏ hơn, nàng khẽ véo má cô bé, trách yêu, con nhóc này, tuổi còn nhỏ mà sao biết nhiều thế. Tử Nghiên đắc ý hất đầu, chớp chớp đôi mắt to, ta thông minh lắm đấy. Với lại, mấy người lớn các người lúc nào cũng nghĩ mọi chuyện phức tạp, thích thì cứ nói là thích, hà tất phải che che giấu giấu. Vân Vận bị cô bé nói cho cứng họng, nàng ngẩng đầu nhìn về phía sơn động, trong lòng lại dâng lên một cảm giác ngọt ngào. Trong sơn động, cảm nhận được năng lượng lại lần nữa tràn đầy, Tiêu Bạch khẽ thở phào. Vừa rồi đã đến thời khắc mấu chốt, tiến thoái lưỡng nan, nếu tự mình ra tay phá vỡ kết giới không gian, chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến quá trình đột phá. Hắn cũng không ngờ, đột phá đấu hoàng lại cần một lượng năng lượng khổng lồ đến vậy. Lão hồ ly Vân Sơn này, cũng biết nhìn thời thế, chạy đến giúp hắn một tay vào lúc này. Đối với những lời lão nói, Tiêu Bạch không tỏ ý kiến, lão có đồng ý chuyện của hắn và Vân Vận hay không, hắn cũng không để tâm. Nhưng việc này có thể khiến Vận Nhi bớt khó xử hơn một chút, cũng không tệ. Hắn dần dần thu lại sự chú ý với bên ngoài, chuyên tâm vào việc chuyển hóa năng lượng trong cơ thể. Cứ như vậy, thời gian trôi nhanh như cát chảy qua kẻ tay, nửa tháng thoáng chốc đã qua. Một ngày nọ, trên khoảng không của vách núi, vòng xoáy năng lượng khổng lồ đang xoay tròn chậm rãi bỗng khựng lại. Nguồn năng lượng bàn bạc chứa trong đó, như trời sập, hóa thành một luồng năng lượng khổng lồ như dải lụa, ào ạt trút xuống. Nó xẹt qua không trung, hướng về phía sơn động, mơ hồ truyền đến những tiếng xé rách li ti, không khí dường như không chịu nổi sức mạnh này mà phát ra tiếng rên rỉ. Chỉ trong vài hơi thở, luồng năng lượng khổng lồ đó đã hoàn toàn chui vào sơn động, vòng xoáy năng lượng kéo dài hơn một tháng trên không cũng hoàn toàn biến mất. Trước cửa đá của sơn động, Tử Nghiên hai tay chống cằm, ngồi một mình trên một tảng đá, buồn chán ngẩn người. Nghe thấy động tĩnh, cô bé ngẩng đầu, đôi mắt to chớp chớp, rồi chăm chú nhìn vào sơn động, gương mặt nhỏ nhắn lộ ra vẻ vui mừng và mong đợi. Đúng lúc này, cửa đá khẽ rung lên, một luồng khí lãng có thể nhìn thấy bằng mắt thường, như tia chớp khuếch tán ra ngoài. Tử Nghiên bị luồng khí này đẩy lùi mười mấy bước, tạo thành những dấu chân nhỏ hằn sâu trên mặt đá, như được đúc ra từ khuôn. Tên thối Tiêu Bạch, đấu hoàng thì giỏi lắm sao, khoe khoang cái gì chứ? Dừng lại được, Tử Nghiên lập tức bất mãn, hai tay chống hông, gào lên về phía cửa đá. Tiếng nói vừa dứt, một luồng khí thế cường hãn đột nhiên từ trong sơn động tuôn ra, mạnh mẽ đến cực điểm, xông thẳng lên trời. Dưới bầu trời trong xanh, những đám mây trắng đang nhà nhã trôi bồng bềnh lập tức bị đánh tan tác, vỡ vụn ra bốn phía. Tức chết ta rồi. Tên xấu xa này tuyệt đối là cố ý, cảm nhận được uy áp từ luồng khí thế này, Tử Nghiên siết chặt nắm đấm, khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, chỉ muốn đập nát cửa đá, xông vào liều mạng với tên bên trong. Trong đại điện Vân Lam Tông, Vân Vận đang xử lý sự vụ của tông môn bỗng ngẩng đầu, đôi mắt đẹp nhìn về hướng hậu sơn, mặt đầy kinh hỉ. Cuộn giấy trong tay rơi xuống, bóng người đã biến mất khỏi đại điện, để lại vị trưởng lão đang báo cáo tình hình đứng ngẩn người, mắt tròn mắt dệt. Tại Gia Mã Thánh Thành, vô số ánh mắt cũng hướng về phía Vân Lam Tông, cảm nhận được luồng khí thế đấu hoàng này, trong lòng họ lập tức hiểu ra, người đó đã đột phá thành công. Đấu hoàng à, cảm giác không tệ. Bàn tay khẽ nắm lại, cảm nhận luồng đấu khí bàn bạc như thủy triều đang gào thét trong kinh mạch, khóe miệng Tiêu Bạch dần nở một nụ cười. Nội tâm hắn bỗng có chút lâng lâng, nhưng ngay lập tức chìm xuống. Tiêu Bạch lập tức cảnh giác, thầm nhắc nhở bản thân, đấu hoàng vẫn còn kém xa lắm. Thoát cái đã sắp tròn 20, nghe đồn Tiêu Huyền ở tuổi này đã là đấu thánh rồi, không thể lơ là được. Nghĩ đến vị tiên tổ của Tiêu gia, trái tim đang phồng lên của hắn lập tức xẹp xuống, bình tĩnh trở lại. 20 tuổi đấu thánh ư, mà còn là tự mình tu luyện, chứ không phải kiểu có một ông bố đấu đế. Anh hùng thiên hạ quả nhiên nhiều như lá rụng mùa thu. Tỳ huyết mạch đấu đế quả nhiên biến thái thật. Hắn miên man suy nghĩ một hồi, rồi dần dần thu lại những ý nghĩ lan man. Truyền âm cho hai bóng người bên ngoài, bảo họ rằng mình cần bế quan thêm một thời gian nữa. Sắc mặt hắn trở nên trịnh trọng, tâm thần lập tức tiến vào thức hải, cảm nhận sự biến đổi chậm chạp bên trong, linh hồn lực có một cảm giác linh động và hoạt bát. Tiêu Bạch biết ngay, linh hồn cũng sắp đột phá đến linh cảnh. Hết chương 240. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.